hắn mở to hai mắt, phảng phất là phát hiện đại lục mới. Lúc này, sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, mô mô mô mô mô mô. Chương 1117. Người mô mô. Lâm Bác Thần tức giận quay người, vô vô bản hổ bả vai, nói, huynh đệ à, ngươi nói lời này giống như là mắng chửi người à, về sau gặp mặt kích một tiếng là được rồi, không cần đang nói chuyện. Kích. Hoàng Kim Cự Tích đột đáp. Hắn đứng thẳng người lên, như là đang nịnh nọt dâng lên một khối thịt nướng. Hoàng Kim sốt giòn, phát ra kỳ hương. Ngươi sẽ không cho thịt nướng bên trong đi tiểu đi. Lâm Bác Thần hiện ra cực kỳ cảnh giác. Cái này Hoàng Kim Cự Tích bị hắn cường trinh là tọa kỵ, khó đảm bảo không hiểu ý sinh trả thù. Hoàng Kim Cự Tích lắc đầu liên tục phủ nhận. Lâm Bác Thần nếm thử một miếng, lập tức con ngươi phóng đại, ăn ngon. Không chỉ là ăn ngon, con ẩn chứa kỳ dị tinh thuần năng lực, không kém cỏi chút nào cùng ma huyên tầng sâu những cái kia lấy đại bổ lấy xương cường đại ma thú. Đây là cái đuôi của ngươi. Ngươi vậy mà. Lâm Bác Thần nhìn xem Hoàng Kim Cự Tích, trong lòng tràn đầy rung động. Con hàng này lại đem cái đuôi của mình nướng đưa người. Ngoa tạo, đây là cao thủ. Đồng thời, Lâm Bác Thần cũng trong nháy mắt liền bắt được phiếu bờ UG cơ hội. Hoàng Kim Cự Tích cái đuôi có thể vô hạn tái sinh. Đơn giản so giao hẹ dáng dấp còn nhanh. Chém dụng một đoạn, không cần nửa ngày liền chi trùng sinh. Đây chính là thật sự thịt ruộng A. Nuôi một cái dạng này Hoàng Kim Cự Tích ở bên người, cả một đời còn không sợ chết đói. Các ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Bác Thần đem thịt nướng ăn xong, lau miệng hỏi. Khó nói là Hoàng Kim Cự Tích lại là cái sắc thằn lằn, muốn dẫn lấy bản hổ tới đây phá thân ăn mặn. Tham gia tham gia tham gia tham gia. Ngươi cũng tham gia giả thiên đại yến. Thu thu thu thu. Nhận được thiếp mời. A. Ngươi thông qua được vòng thứ 3 đại chiến khảo hạch. Ân. A, không tệ, chúc mừng, hy vọng chúng ta hai cái không được đụng mặt. Lâm Đại Thiếu mặc dù không hiểu thú ngữ, nhưng đối người lời nói lại một điểm liền rõ ràng, cùng bàn hổ giao lưu không chướng ngại chút nào. Hai người nói lời này, rất nhanh liền đến thần luyến phong sơn dưới chân. Lúc này, đối diện 10 cái xem xét liền túng dục quá độ thần đời thứ 2 vừa nói vừa cười đi tới. Nghe nói không? Chu Tước Thế Gia Lư công tử, cùng Thanh Mục thần hệ Sâm công tử tại thần luyến ở giữa so kẻ, không ai nhường ai, đến bây giờ còn tại thần luyến ở giữa tỉ thí sức eo đâu. Đơn giản hoang đường. Thảm nhất chính là thần luyến cư hai đại hoa khôi ảnh nhi cùng Thanh Thanh, đã kêu một ngày thời gian, cuống họng đều đã gọi ra gọi đổ máu. Hai cái này hoàn khố vậy mà có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Đoán chừng là bản thân uống trà nhường cô nương hô. Đi, một chiêu này trước kia rất nhiều người dùng qua. Mấy cái thần đời thứ hai cùng Lâm Bắc Thần hai người một thú gặp thoáng qua. Chu Tước Thế Gia Lư công tử. Sẽ không nói chính là Lư Băng Hồn A. Cái thằng chó này không phải tại làm cho ta sự tình sao. Làm sao vậy mà lại tới đây lãng? Lâm Bác Thần nhíu nhíu mày. Nhưng hắn cũng không phải chủ nhiệm lớp, không thể can thiệp nhân gia khóa ngoại sinh hoạt. Đi vài bước, liền có đã sớm chuẩn bị xong người tiếp dẫn viên, chủ động tiến lên đây chiêu đãi. Kiếm đại nhân, Đao đại nhân. Một vị thân mang hắc sắc thần giáp chiến tướng, tiến lên hành lễ. Đao đại nhân. Lâm Bác Thần quay đầu nhìn thoáng qua bàn hổ, nói, ngươi họ Đao. Đao đao đao. Ngươi trực tiếp viết chữ đi. Tốt tốt tốt. Bàn hổ trên mặt đất vạch ra ba chữ. Đao kiếm thiếu. Lâm Bác Thần nhìn, thần sắc biến đổi, phảng phất nhận thức lại bàn hổ đồng dạng. Hắn sợ hai than nói, không nghĩ tới ngươi một mặt chất phác, mày rậm mắt to, vậy mà lên một cái long ngạo thiên thức nhân vật chính danh tự, không sai không sai, trung nhị khí tức 10 phần, ta có một sư tỷ, danh tự cũng cực kỳ trung nhị, gọi là Viêm Ảnh, quay đầu ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Được. Tốt. Tốt. Bàn hổ gãi gãi cái hót. Trong lúc nói chuyện, một đoàn người lên phi thuyền, hướng phía thần luyến phong chi đỉnh bay đi. Làm thần giới bên trong danh thắng chi địa, nơi này hiển nhiên không phải người không có phận sự có thể đến địa phương. Phi thuyền lúc lên núi, xuyên qua lục trọng trận pháp, tại đỉnh núi quảng trường hạ xuống. Đỉnh núi cảnh sắc cực đẹp. Cây cối xanh ngắt, tiên thảo nhân nhân, thần lực triều tịch nồng đậm phảng phất là chất lỏng. Tùy tiện hô hấp một ngụm, cũng cảm thấy tâm thần thanh thản, đây là rất nhiều quyến tộc chiến sĩ đều sẽ tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Nhưng cũng chỉ là các thần linh giải trí chỗ mà thôi. Thần đạo pháp tắc tại bên trên bầu trời như ẩn như hiện, rộng lớn to lớn, làm lòng người sinh kính sợ. Trang xóa hoàn toàn hoa lệ dãy cung điện kiến trúc, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, tọa lạc tại đỉnh núi bình nguyên bên trên. Hai vị thân mang bạch sắc ngang gối váy ngắn, chân đạp giày chiến, bó sát người giáp trụ bảo vệ trước ngực, lộ ra trắng như tuyết vòng eo đoàn trang thanh lệ nữ thần chiến sĩ chào đón. Kiếm đại nhân, ta là ngài đêm nay thị nữ Phong Linh. Đao đại nhân, ta là ngài đêm nay thị nữ Lưu Tô. Thân hình cao gầy thần chiến sĩ thị nữ tư thế hiên ngang, nói chuyện gọn gàng mà linh hoạt. Nguyên lai mỗi một vị đạt được giả thiên đại hiến mời người, đều sẽ chuyên môn phân phối một vị cận thân thị nữ, thân mật hầu hạ, thỏa mãn mọi yêu cầu. Ta. Bàn hổ nguyên bản liền cả lăm, lúc này nhìn thấy mỹ lệ nữ thần chiến sĩ, càng là mặt đỏ lên một câu cũng nói không hết trình. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ bộ dạng. Lâm Bác Thần bình vỗ vỗ bản hổ bả vai, nói, đều là một cái đầu hai cái đùi, uống rượu sẽ say, bị chém sẽ chết, đi ị sẽ thối, ngươi khẩn trương cái gì? Chợt quay người cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hai cái cao gầy mỹ mạo thị nữ, nói, hai vị tỷ tỷ, ta cùng Đao Kiếm Tiếu là cùng một chỗ thành đoàn tới, hắn là đệ đệ ta, có chút thẹn thùng, các ngươi nếu như nhất định phải thiếp thân phục thị, các ngươi liền đều đi theo ta đi. Được rồi, đại nhân. Tuân mệnh, đại nhân. Hai cái nữ thần chiến sĩ tư thái cung kính, cùng nhau hành lễ. Bàn hổ thở dài một hơi. May mắn tối nay đi theo lão đại, bằng không mà nói, vừa rồi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tất cả chuyện tiếp theo cũng rất đơn giản. Không có kiểm tra thiếp mời loại hình chương trình. Bởi vì có tư cách tham gia giả thiên đại yến cũng không có nhiều người, mỗi một cái được mời người tư liệu, cũng vững vàng ghi vào nhân viên tương quan trong đầu, giống như là Phong Linh cùng Lưu Tô, đối với riêng phần mình phụng dưỡng đối tượng tư liệu, tính tình, thực lực, tu vi cùng yêu thích bối cảnh các loại, cũng thuộc nằm lòng. Thậm chí liền đi theo tại Lâm Bắc Thần cùng bản hổ sau lưng Hoàng Kim Cự Tích, cũng không có nhận bất kỳ ngăn cản. Lâm Bắc Thần hai người một thú, bị dẫn tới một tòa tạo hình đặc thù quảng trường thức trong cung điện. Nói là cung điện, không có mái vòm. Tinh không sáng chói, tinh quang óng ánh, trực tiếp chiếu xuống đại điện bên trong. Từng cây bạch sắc pho tượng cột đá đứng sừng sững ở điện cơ phía trên, chiều cao không đồng nhất, chỗ tạo hình tạo nên hình tượng cũng khác biệt. Trên cơ bản đều là đại hoang tộc cùng thất đại chủ chiến thần tộc thần linh thái độ, lộng lẫy, sinh động như thật, phảng phất nháy mắt sau đó, trên trụ đá tượng thần liền sẽ sống tới đồng dạng. Có khổng lồ thần thạch chế tạo cái bàn, bày ra tại khác biệt tượng đá ở giữa. Chính là tham gia hiến hội người số ghế. Lâm Bác Thần hai người tới cũng không tính sớm, lúc này bên trong đại điện đã có không ít người. Nhưng đại đa số người cũng không có cố định dừng lại tại chỗ ngồi của mình. Ngược lại là thân hình xuyên thẳng qua tại không đại điện bên trong khác biệt cột đá ở giữa, cùng quen biết người chào hỏi, cùng không quen biết người lẫn nhau giới thiệu. Nghiễm nhiên một bộ trên địa cầu đáp tạ tiểu hội bộ dáng, ăn uống linh đỉnh, phi thường náo nhiệt. Giới thiệu bên dưới, ta gần đây tại dùng đọc sách áp sách nguyên nhiều, thư tịch toàn bộ, đổi mới nhanh. Thật sự chính là giống như là danh viện tụ hội A. Lâm Bác Thần ngồi tại bản thân cạnh bàn đá, tiện tay bưng lên bạch ngọc thần thạch chén rượu, hỏi, Phong Linh tỷ tỷ. Cái này giả thiên đại yến, là ai tổ chức? Thần chiến sĩ thị nữ Phong Linh xoay người hành lễ, nói, đại nhân, giả thiên đại yến cách nay đã có 5.000 năm lịch sử, vốn là đại hoang thần tộc đêm chủ thần tại thứ 39 giới thần tuyển đại tái về sau hưng khởi tổ chức, bởi vì cực kỳ thành công, cho nên về sau biến thành thần giới truyền thống đại yến, từ đại hoang thần tộc 5 vị chủ thần miện hạ thay phiên dẫn đầu, lần này giả thiên đại hội, chính là đại hoang thần tộc thương chủ thần nhất hệ chủ sự, từ thất đại chủ chiến thần tộc tham. Ra. A thông suốt. Vị tỷ tỷ này rất có văn hóa. Lâm Bác Thần vừa tức giận mà hỏi thăm, cái kia đêm tối tổng mời bao nhiêu người? Chương 1118, dã tâm bừng bừng nữ tế ti. Tổng cộng 42 người. Nữ thần chiến sĩ thị nữ Phong Linh cấp ra con số chính xác. Đại yến mời tiêu chuẩn gì? Lâm Bác Thần lại hỏi. Hắn đã tại đám người xa xa bên trong, thấy được Phan Đa Tỉnh, Giang Nhược Bạch bọn người, cực được hoan nghênh, mọi việc đều thuận lợi. Nhìn mời tựa hồ cũng là 10 trên bảng nổi danh thiên tiêu. Phong Linh cung kính nói, chính là thương chủ thần khâm điểm, cũng không cố định tiêu chuẩn. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cho nên chỉ cần chủ thần thấy vừa mắt, liền có thể thu được mời. Nghe nói giả thiên đại yến bên trên, mỗi một lần đều sẽ có khó lường bảo vật làm tặng thưởng. Lâm Bác Thần hỏi. Phong Linh lại xoay người hành lễ, nói, đúng vậy, mỗi giới giả thiên đại yến bên trên, cũng có chân chính thần giới trí bảo xuất hiện. Biểu hiện rất sặc sỡ lóa mắt đại nhân, mới có thể đem chiếm làm của riêng nói đến đây, vị này cao gầy xuất trần nữ thần chiến sĩ mỉm cười, đại nhân là đêm nay đoạt được trí bảo đại đứng đầu một trong đâu. Trải qua chuyên ngành huấn luyện Phong Linh, nói ra mỗi một câu nói, đều sẽ cho người ta một loại phát ra từ nội tâm chân thành cảm giác. Nhưng Lâm Bắc Thần lắc đầu, đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói, sai. Đại nhân ý tứ. Phong Linh nao nao. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, có 102. Chí bảo khẳng định là của ta. Phong Linh nở nụ cười xinh đẹp, sắc sỡ lóa mắt, nói, tiểu nữ tử cầu chúc đại nhân một lần hành động đoạt giải nhất. Lâm Bác Thần cười cười, gặp một bên khác bàn hổ cùng Hoàng Kim Cự Tích hai tên ra hỏa, hận không thể nhảy lên cái bàn bộ dáng, đã phong quyển tàn vân đem trên bàn đá mỹ vị chân tu đã ăn xong, căn bản không có để ý chính mình thần chiến sĩ thị nữ Lưu Tô, không khỏi thầm than mập mạp chết bầm này thật là phung phí của trời. Hai vị tỷ tỷ ngồi xuống nói chuyện đi, không cần vẫn đứng. Lâm Bắc Thần nói. Đa tạ đại nhân. Phong Linh cùng Lưu Tô một trái một phải ngồi ở Lâm Bắc Thần bên người. Lưu Tô bên tay phải là bản hổ. Lâm Bắc Thần lại vô ý thức giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Bầu không khí này cùng phân đoạn, dạng này số ghế cùng giới tính. Làm sao có một loại không hiểu quen thuộc. Nhưng hắn phảng phất là về tới ngày trước trên địa cầu sung sướng thời gian. Nếu như lại có một cái điểm bài hacker, vậy liền hoàn mỹ. Phong Linh tỷ tỷ biết lần này Già Thiên Đại Yến phần thưởng là cái gì không? Lâm Bắc Thần truy vấn. Đây đều là vấn đề hắn quan tâm nhất. Phong Linh nói, nô tỷ không biết, tối cao phần thưởng sẽ từ thần linh tự mình công bố. Chuyện của tôi VN nói chuyện ở giữa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bàn đá trước đó. Lâm Bắc Thần khẽ ngẩng đầu, thấy được một trương đẹp đẽ hiên ngang khuôn mặt. Là Hương Nhan Tế Ti. Không nghĩ tới nàng cũng nhận mời. Có thể ngồi ở chỗ này sao? Hương Nhan Tế Ti tự nhiên hào phóng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đương nhiên có thể. Lâm Bắc Thần đối với vị này công khí 10 phần nữ Tế Ti phi thường thưởng thức. Mặc dù nàng nhan trị không tính là tuyệt đối đẹp đẽ cùng tuyệt đối đỉnh tiêm, nhưng lại có một loại làm cho người xem qua khó quên khí chất, đối với giữa người và người giải trừ phân tức cảm giác, nắm chắc vô cùng tốt. Vì cái gì vẫn luôn ngồi ở chỗ này? Hương Nhan Tế Ti chỉ nơi xa náo nhiệt đám người, nói, ngươi vốn nên ở nơi nào phát ra hào quang. Một đám yến tước, không đủ cùng thiên Nga luận đàm. Lâm Bắc Thần mới mở miệng liền trăng bức. Thích hợp bỏ xuống trong lòng kiêu ngạo, có lẽ sẽ thu hoạch càng nhiều. Hương Nhan Tế Ti lung lay chén rượu trong tay, màu xanh biết xuân ý nồng dọc theo chén vách tường nhảy nhót, nói, ngươi bây giờ rất cần việc cần phải làm, chính là kết giao bằng hữu. Ừm. Lâm Bắc Thần nghe được Hương Nhan Tế Ti trong lời nói ẩn nút càng sâu ý tứ. Hỏi ngược lại, ta tại sao muốn kết giao bằng hữu? Liền xem như cao cao tại thượng thần linh, cũng cần quyến tộc cùng tùy tùng. Hương Nhan Tế Ti nói, muốn tại thần giới quật khởi, chỉ dựa vào lực lượng của mình, còn thiếu rất nhiều. Trong chấp nhóm này, Lâm Bác Thần tại cái này hạ ba khu thần điện nữ Tế Ti trong mắt, thấy được một loại gọi là dã tâm đồ vật. Cực kỳ hiển nhiên, nàng cho là hắn cũng hẳn là có loại này dã tâm. Thần luyến phong cảnh sắc đẹp không? Hương Nhan Tế Ti hỏi. Lâm Bác Thần gật gật đầu, đẹp. Đỉnh núi thần đạo pháp tắc, rõ ràng sao? Rõ ràng. Đại điện trong ngoài thần lực triều tịch, nồng đậm sao? Nồng đậm. Ngươi lúc đến, gặp được dưới núi kiến trúc, cùng những cái kia trầm mê tiểu sắc người sao? Gặp được. Để ngươi lựa chọn, ngươi muốn đứng núi này trên nhìn xuống vạn vật, vẫn là dưới chân núi cáo bẩn bên trong lan lộn. Ta lựa chọn hướng lên núi liền lên núi, nghĩ xuống núi liền xuống núi, muốn cho người trên núi xuống tới liền để trên dưới núi người xuống tới. Muốn cho dưới núi người đi lên liền để dưới núi người đi lên. Lâm Bắc Thần trực tiếp tới một đoạn một hơi. Hương Nhan Tế Ti hơi sửa lại một chút lời nói bên trong ý tứ, trên mặt hiện ra mỉm cười, nói như vậy, chúng ta là một loại người. Lâm Bắc Thần từ chối cho ý kiến. Hương Nhan Tế Ti nói, cho nên, ngươi càng cần hơn kết giao bằng hữu, ta dẫn ngươi đi. Nhưng là dã tâm bừng bừng nữ Tế Ti cái cuối cùng ai chứ còn chưa rơi xuống đến, một trận hương. Gió thổi Phật mà đến. Xinh đẹp trên mặt thiếu nữ mang theo vài phần rào hoạt cùng kinh hỉ xuất hiện ở Lâm Bắc Thần trước mặt, thanh tịnh con ngươi yên lặng tiếp cận Lâm Bắc Thần mặt nạ trên mặt. Câm điếc ca ca, ngươi vẫn là không mang mặt nạ để mắt. Tiểu quán thiếu nữ rõ ràng trong lòng ngượng ngùng bối rối, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định ra vẻ hào phóng nói ra đã trong bóng tối đánh nghị sẵn trong đầu chuẩn bị mất trăm lần, dùng phương thức tự nhiên nhất nói ra. Lâm Bắc Thần đứng lên, nói, chúc mừng ngươi a, Tiểu Tuyết. Đã từng bình dân thiếu nữ. Bây giờ đã đầu đội lên thiên mệnh thần thuật sư quang hoàn, tại hào khốc thâm nguyên viễn cổ chi kiểu trên một tiếng hót lên làm kinh người. Trong thời gian ngắn như vậy, quật khởi nhanh như vậy, tại toàn bộ thần giới đều là xưa nay chưa từng có kỳ tích. Ta nhường thúc thúc điều tra qua, câm điếc ca ca ngươi không có kết hôn. Hàn Lạc Tuyết không có dấu hiệu nào nói ra một câu nói như vậy. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, cách mặt nạ vướt vướt mi tâm, đang muốn nói gì, bên cạnh lại có 6-7 đạo thân ảnh, không mời mà tới. Cầm đầu một vị chính là thân hình khôi ngô, diện mục dương cương anh tuấn liệt dương thần hệ thần chi tiêu tử Phan Đa Tỉnh. Mấy vị khác đều là tối nay được mời mà đến thiên kiêu cùng thần tử, nhưng xem ra đều đã ẩn ẩn lấy Phan Đa Tỉnh cầm đầu, tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Kiếm tiêu giao thật sao? Phan Đa Tỉnh nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt có không che giấu chút nào địch ý, nói, rất nhiều đại tái tuyển thủ, đều gọi ngươi là đại ma vương, ha ha, nhưng là chờ ngươi gặp được ta, cái này buồn cười xưng hô, liền muốn triệt để vỡ vụn. Lâm Bác Thần thản nhiên nói, hy vọng thương của ngươi, so miệng của ngươi lợi hại một điểm. Không cùng người chết dài ngắn. Người này, tại Lâm Bác Thần trong lòng, đã sớm phán quyết tử hình. Chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi. Phan Đa Tỉnh cười lạnh một tiếng, chợt lại nhìn về phía tiểu quán thiếu nữ, khẽ gật đầu, nói, ta biết tên của ngươi, cũng biết thân phận của ngươi, ngươi hẳn là cảm tạ thần ban ân, như là đã là thần chi quyến tộc, lại bạo phát thần cấp thiên phú, vậy liền nên có thượng đẳng sinh linh giác ngộ, không cần đem tâm tư lãng phí ở một chút không sống được lâu đâu dân đen phế vật trên thân. Tiểu quán thiếu nữ giữ dằn trừng mắt Phan Đa Tỉnh. Tại người này mở miệng khiêu khích câm điếc ca ca trước tiên, nàng cũng đã đem hắn đánh vào địch nhân phạm chủ. Ai cần ngươi lo? Nàng lần thứ nhất dùng miệng ác độc lời nói, đáp lê nói, ngươi thì tính là cái gì? Phan Đa Tỉnh thản nhiên nói, ta không tính là thứ gì, ta nhất định thành thần, mà ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi là ta chọn chúng thần phi, theo hiện tại thời khắc này bắt đầu, ngươi chính là của ta nữ nhân, ta hy vọng ngươi có thể khắc chế lời nói của mình, không cần làm một chút làm cho hối hận của mình cuối cùng sinh sự tình. Chương 1120, Bất Hủ Chi Vương. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế phách lối người. Lâm Bác Thần lòng bàn tay mở ra, chén rượu chậm rãi bay xuống tại mặt bàn. Tiểu tử này phách lối quá mức à, có một loại cố ý khiêu khích còn không có sợ hãi tư thế. Phan Đa Tỉnh tương đối châm phong cười lạnh nói, vậy ngươi hôm nay liền gặp được. Thảo, chuyện này đối với chăng có chút quen thuộc à. Lâm Bác Thần quay đầu nhìn về phía Hương Nhan Tế Ti, nói, nếu như ta hiện tại liền xuất thủ, đánh chết một cái gì liệt dương chi thương loại hình tạp thoái, có tính không nhiễu loạn đại hội. Hương Nhan Tế Ti chậm rãi lắc đầu, nói, tốt nhất đừng. Tiểu quán tay của thiếu nữ bên trong, không biết khi nào đã cầm cây kia làm cho Lâm Bắc Thần ký ức khắc sâu ám hồng sắc lá mới phát trượng. Thâm thúy tối tâm thần lực gợn sóng, lặng yên không một tiếng động trong không khí nhộn nhạo. Hương Nhan Tế Ti vội vàng trước tiên giữ chặt tiểu quán thiếu nữ cánh tay, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không nên vọng động, ngươi đây là tại cho kiếm tiêu giao gây phiền toái. Tiểu quán thiếu nữ có chút do dự, mới không có trước tiên mở miệng mở ra thần thuật. Đúng lúc này, ầm ầm, bóng đêm thiên khung đột nhiên oanh minh, không gian rung động. Một cỗ xe ngựa màu đen theo vạn mét ra ngoài hiện, bốn con màu đen kim loại tuấn mã đạp động thiên không, như dẫm trên đất bằng, bánh xe cuồn cuộn nghiền nát trên bầu trời đám mây, mang theo kinh người thần lực ba động, hướng phía Thần Luyến Phong vội sông mà tới. Thần Luyến Phong chung quanh, vạn linh rung động, trùng chim câu tịch. Đại điện trong ngoài thần chiến sĩ, Phong Linh, Lưu Tô bọn người, nhao nhao trước tiên, quỳ rạp trên đất, cái trán thật sâu chôn ở hai tay ở giữa. Trên bầu trời thần đạo pháp tắc cũng như gợn sóng, bành trướng lưu chuyển, mắt trần có thể thấy không khí thủy triều tại hư không lộn bên trong phồng lên. Thật là đáng sợ uy thế. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, hướng phía cái kia xe ngựa màu đen nhìn lại. Minh Nhược Đại Thần giá lâm. Đại điện bên ngoài, bốn tên áo giáp xâm nghiêm chiến tướng cùng kêu lên hét to. Xe ngựa ép qua thiên cung, cuối cùng rơi vào Thần Luyến Phong đại điện bên ngoài. Cả người cao 2 mét, người khoác hắc sắc quan bảo, từ trên xe ngựa chậm rãi đạp xuống. Hắn khuôn mặt kiên cường, nhặt con mắt màu xanh lam băng lãnh đạm mạc, ngũ quan góc cạnh phục mệnh, da thịt bày biện ra nhàn nhạt màu lam nhạt kim loại màu sắc, khung xương cao lớn lại và vỡ, sau đầu có một đạo thần hoàn như ẩn như hiện, hiển lộ ra dọa người uy thế, cho người ta một loại đỉnh chuỗi thực vật sinh linh uy hiếp hồi hộp. Đây chính là thần linh sao? Lâm Bác Thần quan sát cực kỳ cẩn thận. Trong đầu của hắn toát ra một cái to lớn nghi vấn. Ta cũng kích hoạt lên thần vị, hơn nữa còn là song thần vị, nên cũng là thần linh. Tại sao đầu của ta đằng sau không có thần hoàn? Khó nói thần hoàn là cao vị thần mới có địa vị biểu tượng sao? Đang nghĩ ngợi, cái kia thần linh sau đầu thần hoàn giảm đi, chỉnh cá nhân trên người uy thế cũng theo đó thu liễm. Hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia to lớn xe ngựa màu đen, tính cả dẫn dắt xe ngựa bốn con kim loại đen tuấn mã, hóa thành một tia ô quang, không có vào đến hắn lòng bàn tay bên trong, biến thành đẹp đẽ xe ngựa mô hình, thu nhập không biết không gian chữ vật bên trong. Bình thân đi. Minh Nhược Đại Thần chậm rãi đưa tay. Thanh âm rất nặng bên trong mang theo một tia kỳ dị cộng hưởng, làm cho người nghe ngóng, trong lòng không tự chủ được sinh ra thần phục vẻ kính sợ. Tạ Ngô Thần. Quỳ rạp xuống đất thần chiến sĩ, thần thuật sư nhóm nhau nhau đứng dậy. Gia Thiên Đại Yến, hiện tại bắt đầu. Minh Nhược Đại Thần chậm rãi hướng đi đại điện. Đám người tùy theo cùng nhau nhường ra một con đường. Đi vào đại điện chỗ sâu, chậm rãi leo lên bậc thang, ngồi tại trung ương nhất chủ tọa bên trên. Minh Nhược hai con ngươi quét qua trong điện chúng được mời mà đến thiên tiêu thần tử nhóm, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, nói, Gia Thiên Đại Yến chính là ta thần tộc từ trước truyền thống, chỉ có chân chính thần tuyển chi tử, mới có tư cách bước vào Thần Luyến Phong Gia Thiên Điện bên trong, chư vị đều là thường chủ thần đích thân chọn người, tương lai cũng chính là thần tộc chủ cột vững vàng. Có thể tại thần tuyển đại tái đi đến hôm nay, biểu hiện từ không cần nhiều lời, bây giờ, các ngươi đều đã tiến nhập tất cả lớn thần tộc trong tầm mắt, tối nay Đại Yến, dựa theo truyền thống. Sẽ có tất cả lớn thần tộc sứ giả, cùng các ngươi trong đó một số ngư. Y câu thông, đây là gia nhập thần tộc trở thành thần linh cơ hội tốt nhất, hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tiện đem nắm. Đa tạ Minh Nhược đại thần. Một ít người dự thi sắc mặt kích động, cùng nhau lớn tiếng nói. Lâm Bác Thần nghi hoặc nhìn về phía Hương Nhan Tế Ti. Làm sao còn có vòng này lễ? Hương Nhan Tế Ti tiến đến Lâm Bác Thần bên hai, nói, mỗi lần giả thiên đại yến, đều sẽ có tất cả lớn thần tộc đến mời chào một chút còn chưa trở thành quyến tộc thiên tài. Đây coi như là một lần ban đầu tiếp xúc, vừa vặn có thể cùng tất cả lớn thần tộc đến nói một chút điều kiện, một phần vạn song phương hài lòng, liền có thể sớm gia nhập đối phương thần tộc. Đương nhiên, đây là nhằm vào những cái kia còn chưa trở thành quyến tộc người, giống ta dạng này đã là đại hoang thần tộc tế tự người, thì không tại mời chào liệt kê. A, cái này không phải liền là trên địa cầu thi đại học trước đó trưng cầu ý kiến biết sao. Thí sinh cùng trường học ở giữa trước điện thoại cái. Nếu như nói chuyện rất là hợp ý, lẫn nhau xem vừa ý, cái kia trực tiếp liền sớm tuyển chọn chứ sao. Hương Nhan Tế Ti nói, một khi cùng cái nào đó thần tộc đạt thành bước đầu mục đích, liền có thể đạt được thần tộc giúp đỡ, thần dược, giáp trụ, vũ khí đều có thể số lượng vừa phải cung cấp, chúc ngươi ở sau đó thần tuyển đại tái bên trong đi càng xa. Đương nhiên, nếu như bây giờ liền rời khỏi đại tái cũng là có thể, lẫn nhau ở giữa thỏa thuận vẫn như cũ hữu hiệu. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. Cái này, giống như có thể lại lừa gạt một bút. Ta có mấy cái mã giáp đều, cũng còn vẫn không dùng tới đâu. Hắn giơ ngón tay giữa lên cách mặt nạ vướt vướt mi tâm, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Lúc này, Minh Nhược lớn tiếng thanh âm, đột nhiên âm thanh lượng tăng lớn, giống như cửu tiêu sấm sét, khuấy động ở trong đại điện, tại tượng thần cột đá ở giữa oanh minh, chấn động đến rất nhiều người dự thi lỗ thai ông tác hưởng. Lần này giả thiên đại yến phần thưởng hết thể có hai hạng. Thần khí bất hủ chi khôi. Thần chiến kỹ đại hoang tính vẫn. Hai hạng phần thưởng, chỉ có hoàn mỹ thông qua người tham gia khảo hạch, khả năng độc hưởng. Minh Nhược đại thần nói, bên người có hai đoàn ám hồng sắc thần quang hiện hiện. Bên trái thần quang bên trong, một đỉnh kim quang sáng chói mũ giáp chậm rãi chìm chìm nổi nổi xoay tròn, tựa như mặt người đồng dạng mặt nạ bổ sung mũ giáp bộ mặt, nhìn phảng phất là một khỏa thần chỉ đầu lâu, nghĩ đến chính là cái gọi là bất hủ chi khôi. Bên phải thần quang bên trong bao khỏa một khỏa bên cạnh dài ba khoảng 10 cm vuông hướng huyền thạch, mặt ngoài ẩn chứa huyền văn, hẳn là thần chiến kỹ đại hoang tinh vẫn kinh văn. Lâm Bác Thần trong mắt xuất hiện ánh sáng. Thần khí, thần chiến kỹ, đây đều là đồ chơi hay a? Một bên Hương Nhan Tế Ti hô hấp cũng có chút dồn dập, không nghĩ tới lần này giả thiên đại yến phần thưởng quy cách vậy mà như thế chi cao. Nàng thấp giọng nói, bất hủ chi khôi là đã từng thần giới nhất đại chiến thần bất hủ chi vương di vật, là bất hủ thần giáp sáo trang bên trong một bộ phận, mà đại hoang tinh vẫn thì là bất hủ chi vương chiêu bài chiến kỹ, nghe nói có thể nhất kích toái đại lục, có kinh khủng lực công kích. Lâm Bác Thần con mắt sáng lên, hắn hưng phấn nói, Minh Nhược đại thần là người tốt ta, vậy mà xuất ra dạng này hai kiện bảo bối đưa cho ta, ta một hồi phải hảo hảo tạ ơn hắn. Hương Nhan Tế Ti nhìn xem lòng tin 10 phần nam nhân, thấp giọng nhắc nhở, không nên cao hứng quá sớm, đạt được cái này hai kiện phần thưởng khảo hạch không đơn giản, chưa chắc là chạm lực mạnh liền có thể đạt được. Mà lại, lần này ta cũng sẽ toàn lực ứng phó tranh đoạt, sẽ không để cho lấy ngươi. Chương 1121, độ phù hợp khảo thí. Ngươi có thể thật biết nói đùa. Lâm Bác Thần cười hì hì nói. Hương Nhan Tế Ti nhưng không có phản bác cái gì, đôi mắt bên trong quang mang sáng lên. Nàng cực kỳ ưa thích lần này giả thiên đại yến ban thưởng. Câm điếc ca ca, ngươi muốn không? Tiểu quán thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết nhìn xem Lâm Bác Thần. Ê! Lâm Bác Thần thân thể chấn động. Nữ hải tử ra nói loại lời này không tốt lắm đâu. Ngay tại Lâm Bác Thần cần hồi đáp thời điểm, Minh Nhược đại thần thanh âm lại quanh quẩn tại đại điện bên trong, nói, sau đó, ta sẽ công bố tranh thủ phần thưởng phương thức, trước đó, hết thể cũng dựa theo đại yến chương trình tiến hành. Vị này thần linh trầm mặc xuống. Tiện thể lấy hắn chỗ thần tọa một khu vực như vậy, tia sáng cũng triệt để hắc ám xuống dưới. Cả người giống như là biến mất tại trong đại điện. Loại kia dọa người khí tức, cũng theo đó giống như thủy triều xuống sau bãi cát, nước biển biến mất sạch sẽ. Gia thiên đại yến cái thứ hai chương trình phân đoạn bắt đầu. Đây là một cái câu dẫn cùng bị câu dẫn đánh cờ phân đoạn. Tại bọn thị nữ dẫn đạo dưới, trong đại điện một lần nữa trở nên náo nhiệt. Sau đó chủ yếu nhất sự tình, chính là chiêu sinh xử lý cùng chuẩn thí sinh nhóm đến nay lẫn nhau hiểu rõ cùng đánh cờ. Trong đó đại đứng đầu mấy vị, thụ nhất nhiệt phủng. Lâm Bác Thần không hề nghi ngờ là một cái trong số đó. Mà hắn cùng đối phương giao lưu nội dung cũng đơn giản trực tiếp. Các ngươi có thể cho bao nhiêu tiền? A, có chút thấp, còn có thể cho càng nhiều sao? 1 tỷ không có khả năng a, cái kia 100 triệu đâu? Ta không có nói đùa, rất nghiêm túc. Ai? Ai? Chớ đi a. Sau một lát, Lâm Bác Thần lâm vào tự bế bên trong. Mẹ nhà hắn vì cái gì liền không có người tin tưởng, bản thân là tại nghiêm túc trao đổi bán mình khả năng đâu. Rất nhanh, Lâm Bắc Thần chỗ ngồi trước mặt liền trước cửa vắng vẻ xe ngựa hiếm. Tất cả cùng Lâm Bắc Thần trao đổi qua tất cả lớn thần tộc triều sinh người phụ trách nhóm, cũng cảm giác mình nhận lấy vũ nhục cùng đùa giỡn kiếm tiêu giao rõ ràng một chút gia nhập bản thân thần tộc thành ý cũng không có, còn hết lần này tới lần khác giả bộ như là cực kỳ hứng thú bộ dáng, là bọn hắn đều là đồ đần sao. Ngồi ở bên cạnh hắn hai cái thiếu nữ xinh đẹp, đạt được đãi ngộ ngày đêm khác biệt. Thân là đại hoang thần tộc nữ tế ti Hương Nhan, không có bất kỳ cái gì một cái triều sinh người phụ trách tới chào hỏi. Bởi vì Hương Nhan đã là đại hoang thần tộc tế ti cùng quyến tộc khác biệt, cái trước là thần linh trung thành nhất tín ngưỡng người. Tín ngưỡng bên ngoài dụ hoặc, đối Hương Nhan tế ti dạng này từ nhỏ tại đại hoang thần điện bên trong lớn lên tín đồ tới nói, không có chút nào lực sát thương. Huống chi đại hoang thần tộc chính là thần giới số một bá chủ cấp thần hệ. Cái khác thần hệ chiêu sinh người phụ trách cực kỳ thức thời liền không có hướng Hương Nhan tế ti ném ra ngoài cảnh ô liu. Mà tiểu quán thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết bên người, thì là kín người hết chỗ. Đến từ tất cả đại chủ chiến thần tộc, một cấp thần tộc chiêu sinh người phụ trách nhóm, tận hết sức lực thuyết phục Hàn Lạc Tuyết gia nhập chính mình sở tại thần hệ, đồng thời hứa hẹn ra đủ loại làm cho một chút hạ vị thần linh nghe đều sẽ đỏ mắt điều kiện. Không sai, Hàn Lạc Tuyết là bị làm chủ thần xem trọng người. Nhưng vậy thì thế nào? Chí ít nàng còn chưa triệt để gia nhập đại hoang thần tộc. Tín ngưỡng của nàng, nhất định là kém xa Hương Nhan như thế kiên định không thể phá vỡ. Mà lại cái này phân đoạn truyền thống chính là mọi người công khai liền cạnh tranh. Lôi cuốn người dự thi có thể có lựa chọn của mình quyền, mọi người đều bằng bản sự. Thiên mệnh thần thuật sư dụ hoặc, đủ để cho thất đại chủ chiến thần tộc cũng theo đó miệng đắng lưỡi khô. Mà đối mặt chen chúc mà tới chiêu sinh người phụ trách nhóm, Hàn Lạc Tuyết ứng đối xuất khí cao minh. Trên mặt nàng từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thân thiện, giống như là trước kia tại Thính Tuyết tiểu quán chúng chiêu đãi khách người, nhường mỗi người cũng cảm nhận được đầy đủ tôn trọng, cho dù là bị cự tuyệt cũng lại không chút nào tức giận. Giống như là tại trong tiểu quán lúc uống rượu mình muốn uống rượu đã bán sạch lúc chỉ cảm thấy nhàn nhạt tiếc nuối. Lâm Bác Thần có chút hâm mộ nhìn xem Hàn Lạc Tuyết. Rõ ràng ta mới là đệ nhất đại đứng đầu. Những người này thật là không có nhãn quang. Trong lòng của hắn phúc phỉ, ánh mắt đánh giá chung quanh. Liền thấy bàn hổ cùng Hoàng Kim cự tích hai tên ra hỏa, ngay tại đại điện các nơi điên cuồng càn quét chân tu mỹ vị, trừ ăn ra bên ngoài vẫn còn trang, những nơi đi qua, từng cái mặt bàn trong nháy mắt sạch sẽ chân chu. Lâm Bác Thần bưng kín mặt. Mất mặt ta. Hắn nhớ tới đến, kia là rất sớm trước kia, bản thân tại trên địa cầu tham gia tiểu học đồng học hôn lễ, tiệc cưới trên liền có dạng này một đám bác gái, tại mọi người mới vừa vận động đúa thời điểm, trực tiếp xuất ra đã sớm chuẩn bị xong túi đăng dệt, một trận gió cuốn mây tan về sau liền chỉ còn lại có quay tròn chuyển động đĩa cùng bác, tất cả đồ ăn đều đã bị cướp hết. Không nghĩ tới xuyên qua đến dị giới, lại còn có thể gặp được như thế tương tự một màn. Lâm Bác Thần nghĩ nghĩ. Không có đi tổ chức cái này một người một thú. Bởi vì một hồi làm bộ cùng hai cái này hàng không quá quen còn kịp. Ánh mắt của hắn, tiếp tục ở trong đại điện chẳng có mục đích tung bay. Thấy được rất nhiều kỳ kỳ quái quái người. Tỷ như có một cái mặc trên người áo tơi thiếu niên, đem một cái chân dài tới hơn 3m món ngải cứu ôm vào trong ngực, giống như là ôm yêu mến tình nhân, ăn mặc nhìn cùng đại điện không hợp nhau, cũng tại ăn như gió cuốn, hắn không có thấy qua việc đời bộ dạng, cùng bản hổ không thua bao nhiêu. Tỷ như một cái nhu nhu nhược nhược tiểu nữ hài, mềm mềm mái tóc màu vàng nhìn quá mức mềm mại, nét mặt của nàng cùng thần thái, nhường Lâm Bắc Thần nhớ tới bản thân bạn học cũ mét như khói. Vẫn còn so sánh như cái kia đại tinh tinh một dạng chiến sĩ, mang theo vỡ vụn thạch sam mặt nạ, ngồi tại bản thân trước bàn đá, ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn, chỉ là trên tay của hắn cùng trên chân cũng mang theo hắc bạch hoa văn xiềng xích, trong đó tay xích chân trên còn liên tiếp một cái xiềng xích, bị ngồi ở bên cạnh hắn 1m chỗ một cái thấp bé mập mạp nắm. Giống như là chủ nhân cường giả một cái thuộc về mình chó. Lâm Bác Thần còn chứng kiến Từ Hằng. Bên cạnh hắn, mang theo cái kia ba vị huynh đệ. Ở chỗ Lâm Bác Thần ánh mắt đối mặt thời điểm, Từ Hằng trên mặt hiện ra một tia mất tự nhiên chi sắc, tay phải vô ý thức nâng đỡ bản thân xương sườn. Bên cạnh hắn một cái hán tử đã nhận ra, lúc ấy bỗng nhiên đứng dậy, muốn hướng phía Lâm Bác Thần đi tới. Kết quả bị Từ Hằng kéo lại, lắc đầu nói vài câu cái gì. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Cái này lại là cái gì tình huống? Yến hội đối với Lâm Bắc Thần tới nói, đột nhiên trở nên cực kỳ nhàm chán. Hắn dứt khoát lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. Cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh đến bây giờ còn chưa có trở về hệ trạng, cũng không biết chết đi nơi nào. Gia hỏa này quả thực là đem không đáng tin cậy quán triệt đến cực hạn. Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ, liền phát một cái tin tức, đem mình cùng các chủ thần gặp mặt, hoang thần bao tay, cùng hai ngày này phát sinh sự tình, giải thích một lần, cuối cùng nói. Ta ngay từ đầu nhưng thật ra là muốn cự tuyệt quắc chủ thần, nhưng hắn cho thật sự là nhiều lắm. Kiếm chi chủ quân miệng hạ nàng nhất định có thể lý giải ta, đúng không? Sau đó, thu hồi điện thoại. Lúc này, trong đại điện thần lực lại bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động. Dẫn vào hắc ám bên trong thần tọa một lần nữa hiện hiện ra. Ngồi tại trên đó Minh Nhược đại thần cầm trong tay một cái to lớn bạch sắc chén rượu, nhẹ nhàng quơ, nói, tốt, già thiên đại yến đặc sắc nhất bộ phận đến cùng bất hủ chi khôi cùng đại hoang tinh vẫn sẽ thuộc về ai đây? Ha ha, bản thần cũng phi thường tò mò đâu. Lần này cạnh tranh phần thưởng tiêu chuẩn là. Nói đến đây, Minh Nhược đại thần có chút dừng lại, nói, độ phù hợp khảo thí. Chương 1122, một chết một bị thương. Thoại âm rơi xuống. Minh Nhược đại thần chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Một đạo hồng quang xoay tít xoay tròn đi ra, đón gió bành trướng, hóa thành một cái cao 10 mét, dưới đáy đường kính 3 mét ám hồng sắc hình trụ. Vâng! Cái này tháp hình dáng hình trụ rơi trên mặt đất, phảng phất là có trăm vạn cân trọng, chấn động đến toàn bộ gia thiên điện mặt đất cũng đang lắc lư. Như có như không ám hồng sắc mờ mịt, như máu như xương, lượn lờ tại hình trụ chung quanh. Thân tháp bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, hiện ra kim loại cảm nhận. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, chung quanh bốn cái phương vị cũng có rõ ràng tỉ mỉ mức độ giá trị. Giống như là một cái phóng đại học sinh tiểu học thức thẳng trên mức độ đồng dạng. Lâm Bác Thần cẩn thận quan sát. Kim loại hình trụ mức độ giá trị nên là theo không đến 100. Cho nên, cái đồ chơi này là dùng đến đo đạc độ phù hợp, mà cái gọi là độ phù hợp trị số phạm vi, đại khái là 0100. Đại điện bên trong, một đám có tư cách tham gia bình chọn người, sắc mặt không đồng nhất, biểu lộ khác biệt, cũng cực kỳ an ý vẫn duy trì im miệng không nói. Tòa này thần khí, tên là Thiên Bình Chi Tháp. Chính là thương chủ thần tự thân vì lần này ra thiên đại yến luyện chế thần khí, để mà xem như lần này ra thiên đại yến phần thưởng thuộc về quyền xác định duy nhất căn cứ. Minh Nhược đại thần ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở đây, tiếp tục nói, thần khí bên trong ẩn chứa thương chủ thần thần đạo ý chí, chính là ta cũng vô pháp quấy nhiều phán định của nó, cho nên, có thể cam đoan tuyệt đối công bằng. Nói, Minh Nhược đại thần bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Ông! Thần khí thiên bình chi thắp phát ra nhàn nhạt tiếng rung. Nhìn thấy lượn lờ tại hắn quanh thân mức độ đánh dấu cùng nhau lấp lóe đỏ thâm quang huy, rõ ràng hiển lộ rõ ràng đi ra. Đồng thời, thân tháp ám hồng sắc quang hoa mờ mịt, đột nhiên giống như là sống, hóa thành xúc tu, chi phối rôi ra, liền đem nổi đồng bền giữa không trung bất hủ chi khôi cùng đại hoang tinh vẫn bí sách bắt giữ nắm chặt. Cho nháy mắt sau đó, cái này ba món đồ, trong nháy mắt tựa như là hòa làm một thể, sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Chỗ cùng người ánh mắt, cũng vững vàng tiếp cận thiên bình chi tháp. Lại là thương chủ thần ban thưởng thần khí. Tính công bình hẳn là có thể cam đoan. Dù sao chủ thần ban thưởng thần khí, liền xem như cao vị thần cũng vô pháp quấy nhiễu, tượng trưng cho tuyệt đối công bằng cùng công chính. Minh Nhược đại thần ngồi tại trên thần tọa, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem đám người. Tay trái của hắn bên trong đung đưa chén rượu, khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nói, thiên bình chi tháp có thể kiểm chắc ra các ngươi cùng cái này hai kiện phần thưởng độ phù hợp, cuối cùng độ phù hợp kẻ cao nhất. Có thể độc hưởng cái này hai kiện phần thưởng, nhưng là, bản thân phải nhắc nhở các ngươi, nếu như là độ phù hợp không đủ, không cần cưỡng ép gượng chống, nếu bị thiên bình chi tháp gây thương tích, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, được không bù mất. Tốt, ta lời nói, các ngươi ai tới trước? Đăng nhập trái tim đen đú ám trong đại điện tuyển thủ dự thi nhóm, trong lúc nhất thời, cũng có chút chần chờ. Ta tới. Một tên người mặc ra thú giáp trụ 3 mét tiểu cự nhân, chủ động đi ra. Là hôi nham thần hệ đương đại mạnh nhất thần chiến sĩ. Gọi là rất chín, am hiểu nham thạch thần lực, phòng ngự mạnh, công kích cuồng bạo, nắm giữ hóa đá cuồng bạo bí thuật, lúc trước hào khốc thâm nguyên viễn cổ chi tiểu chiến đấu bên trong, từng ba đao đánh chết một vị bát giai cấp chiến tướng đối thủ, không thể khinh thường. Hương Nhan Tê Ti thấp giọng nói, không có gì ấn tượng. Lâm Bác Thần thản nhiên nói, chú định một cái chết đóng vai phụ mà thôi. Độ phù hợp khảo thí không phải so đấu thực lực, kết quả khó liệu. Hương Nhan Tê Ti không đồng ý cái nhìn của hắn. Ánh mắt của mọi người tập trung phía dưới. Rất chín thân thể khổng lồ, đi tới thiên bình chi tháp trước mặt. Can đảm lắm. Minh Nhược đại thần gật gật đầu, nói, bắt đầu đi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nhìn thấy một đạo hồng sắc mờ mịt chi quang theo thiên bình chi tháp bên trong bắn ra đi ra, đem rất chín thân thể khổng lồ bao khỏa, lôi kéo mà đi, không có vào đến thân tháp bên trong. Thiên bình chi tháp có chút chấn động lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thân tháp mức độ giá trị. Rất chín cùng hai kiện phần thưởng độ phù hợp, sẽ là bao nhiêu đâu. Nhưng mà thân tháp mức độ, cũng không có biến hóa chút nào. Vẹn vẹn qua thời gian ba cái hô hấp, ngoài ý muốn xuất hiện. Bành! Một đoàn hồng quang bọc lấy rất chín thân thể, theo công bình chi tháp bên trong rơi xuống đi ra, hung hăng quẳng xuống đất. Nhìn thấy lấy nhục thân cường hóa lấy xương rất chín, đúng là miệng mũi đổ máu, tứ chi bên trên có vết máu tràn ra, bị thương không nhẹ, vùng vẫy nhiều lần, mới miễn cưỡng đứng lên, một mặt kinh hãi mà nhìn xem công bình chi tháp, phảng phất là gặp phải cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Thụ thương. Vậy mà thụ thương. Độ phù hợp. Không. Minh Nhược đại thần thanh âm đạm mạc, quanh quẩn tại trong thần điện. Trên mặt mọi người, đều hiện lên xảy ra ngoài ý muốn cùng chấn kinh chi sắc. Vốn cho rằng liền xem như độ phù hợp thấp, cũng sẽ có cái 2-30. Dù sao cái này thế nhưng là mát trị số là 100 độ lượng đơn vị. Không nghĩ tới rất chín chuôi bản thân làm cho thành trọng thương, đã lấy được một số không chứng. Toàn thân đẫm máu rất chín nhìn xem công bình chi tháp, bộ mặt cơ bắp run rẩy, cao thân thể run rẩy kịch liệt. Không cam lòng, không tin, không phục. To lớn nhục nhã cùng thất lạc, nhường vị này hôi nham thần hệ thiên chi tiêu tử, vẻ mặt nhăn nhó. Cuối cùng vẫn chậm rãi cúi đầu. Dù sao cái này thế nhưng là thương chủ thần luyện chế thần khí, không có sai lầm. Tại tiến nhập công bình chi tháp trước, hắn là bực nào tâm cao khí ngạo ý khí phân phát. Bây giờ lại trở thành mất mát nhất người. Bởi vì không cái này độ phù hợp, không có khả năng lại có dưới người hạn đột phá. Trong lúc nhất thời, ra thiên đại điện bên trong, không khí an tĩnh đáng sợ. Ta đi thử một chút. Âm thanh trong trẻo vang lên. Đi ra là toàn thân áo trắng Đao Khách Từ Hằng. Vị này trong thời gian ngắn hoành không xuất thế Đao Khách, nghe đồn cùng đã từng uy chấn thần giới đại thần Thiên Đao có quan hệ, tại thần tuyển đại tái bên trong biểu hiện cũng là cực kỳ kinh diễm, bị tất cả đại thần hệ xem trọng, cho rằng có nhất định khả năng tiến nhập cuối cùng ba hạng đầu, đánh giá cao hơn nhiều trước đó hôi nham thần hệ rất chín. Tốt, bắt đầu đi. Minh Nhược đại thần thản nhiên nói. Một đạo hồng sắc mở mị sông công bình chi tháp bên trong bắn ra, đem Từ Hằng bao khỏa, lôi kéo tiến vào bên trong. Không chỗ đám người sở liệu, ám hồng sắc thân tháp quả nhiên là kịch liệt chấn động lên. So trước đó rất chín náo ra tới động tĩnh muốn lớn hơn rất nhiều. Sau đó công bình chi tháp mức độ, phía dưới cùng một ô, đống nhiên giống như là hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng phóng xuất ra chói mắt ánh sáng. Đột phá không? Trong lòng mọi người đều là run lên. Một giây sau, liền xem thời khắc đó độ bề ngoài, tươi hồng sắc chói mắt chi quang đống nhiên tăng lên 3 ô. Độ phù hợp lại để cao. Nhất đao tống trung Từ Hằng sẽ lấy được bao nhiêu độ phù hợp. Mỗi người con mắt cũng nhìn chằm chằm mức độ đơn. Nhưng là nháy mắt sau đó, chuyện kỳ quái phát sinh. Nguyên bản đã đạt đến độ phù hợp 4 mức độ bề ngoài, trị số đột nhiên hạ xuống, một lần nữa rơi xuống về tới 1. Cùng lúc đó, bành! Một bộ máu thịt bè bét thi hài, theo công bình chi tháp bên trong rơi xuống đi ra, nện trên mặt đất. Thi hài trong tay, cầm một thanh đứt gây đao. Máu tươi cốt cốt, chảy xuôi mặt đất. Đám người khẽ giật mình. Chết. Chết rồi. Cổ thi hài này, hẳn là chính là Từ Hằng. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một thân ảnh từ trong đám người lao ra, quỳ tại đó thi hài bên người, tay run run lật qua lật lại phân biệt thêm vài lần, lập tức liền lên tiếng khóc lớn. Chết rồi. Huynh đệ, ngươi làm sao lại? Làm sao lại người chết? Con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hán tử kia quay đầu, trên mặt phẫn nộ. Gào thét chất vấn cái kia cao cao ngồi tại thần tọa trên người thần linh. Lâm Bắc Thần nhận ra, hán tử này chính là trước đó muốn hướng phía bản thân vọt tới lại bị Từ Hằng ngăn lại người kia. Đại điện bên trong ỉ hình tĩnh giống như chết. Liên liên Lâm Bắc Thần cũng không thể tin được, vị này tiền đồ vô hạn thần giới tân duệ, thần tuyển đại tái lôi cuốn nhân vật, vậy mà liền dạng này không minh bạch vẫn lạc. Chương 1123, Thiên Đao Chi Danh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hán tử kia cơ hồ là co quắp ngồi dưới đất. Ôm trong ngực thi hải, toàn thân run rẩy, quay đầu tức giận nhìn về phía Minh Nhược đại thần, nói, vì sao lại chết? Con mẹ nó ngươi nói cho ta, huynh đệ của ta vì cái gì chết rồi? To lớn dưới sự phẫn nộ, cái này hán tử trực tiếp giận dữ mắng mỏ thần linh. Làm càn. Minh Nhược đại thần trong đôi mắt, một tia chớp hiện lên. Vâng. Đáng sợ uy áp đem hán tử kia trực tiếp chấn trụ, ám hồng sắc mở mịn chi mâu, đâm thẳng hán tử mi tâm. Cái này một mâu nếu là chúng. Nhất định là đầu lâu sụp đổ hạ tràng. Hán tử kia ôm trong ngực thức hải, cả người bị thần linh uy áp chấn trụ, không thể động đậy. Hán trợn mắt tròn xoe, khuôn mặt vặn mèo. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hưu, một đạo kiếm quang hiện lên. Sinh hồng sắc kiếm chi phong tường xuất hiện tại hán tử kia trước người. Xuy, mờ mịt cốt mâu đâm vào kiếm phong chi trên tường, giống như là bị truyền tống đến dị thứ nguyên trực tiếp biến mất. Ừm. Minh Nhược đại thần tiếng hừ nhẹ ẩn chứa trực kích thần hồn lực lượng. Tựa như lôi đỉnh, chấn động đến ở đây rất nhiều người tâm thần vỡ vụn. Hắn ánh mắt bén nhọn, khóa chặt tại Lâm Bắc Thần trên thân. Xoát xoát xoát. Đồng thời cũng có rất nhiều đạo ánh mắt, cùng nhau tập trung tại Lâm Bắc Thần trên mặt. Tất cả mọi người biết, loại này thần diệu kiếm phong chi tưởng, chính là kiếm tiêu giao chiêu bài chiến kỹ một trong. Vừa rồi chính là kiếm tiêu giao xuất thủ, cứu cái kia phẫn nộ điên cuồng thất thố hán tử. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng lên. Chẳng qua là bởi vì quá cực kỳ bi ai, điên cuồng thần trí mà thôi, Minh Nhược miệng hạ làm gì cùng hắn đồng dạng so đo. Hắn bản không muốn ra tay. Nhưng là hán tử kia tại ôm từ hàng thi hài phẫn nộ nhập cuồng thần thái, nhưng lại không biết vì cái gì, lập tức liền hung hăng đánh trúng vào Lâm Bắc Thần trái tim. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Bắc Thần nhớ tới mất tích đã lâu sởn ấn, nhớ tới tung tích không rõ nhưng giữ nhiều lành ít hàn bất phụ. Nếu như mình có hướng một ngày, thân tử đạo tiêu, hai vị này còn sống lời nói, cũng sẽ dạng này bảo vệ bản thân thi hài, cũng sẽ dạng này điên cuồng chất vấn thần linh a nếu như mình chết bởi thần linh có liên quan lời nói. Cho nên Lâm Bắc Thần tại chỗ quỷ thần xui khiến liền xuất thủ. Minh Nhược Đại Thần đối với giải thích như vậy, hiển nhiên phi thường không hài lòng. Cứu hắn muốn giết người, chẳng khác nào là tại làm trái hắn làm một tôn thần linh ý chí. Nếu như ta nhất định phải hắn chết đâu? Minh Nhược Đại Thần to lớn trong hai mắt lóe ra không che giấu chút nào trêu tức cùng trêu chọc. Lâm Bắc Thần nhíu nhíu mày, không nói gì. Nhưng trong lòng hắn, không biết vì cái gì, một cỗ mãng sức lực cơ hồ không cách nào khống chế, quả muốn chính diện vừa mới đợt. Kiếm huynh đệ, ngươi không cần cứu ta. Hán tử kia lúc này phảng phất là rốt cục khôi phục một chút lý trí, ôm Từ Hàng thi hải, dẫn theo Từ Hàng đau gãy, đứng lên nói, có kiện sự tình, ta phải nói rõ ràng, huynh đệ của ta ngày đó, vốn là muốn quay trở lại, cùng ngươi cộng đồng đối kháng Nham Lang Chi Vương, là ta bởi vì ngăn lại không hắn, trực tiếp thọc hắn một đao, nhường hắn hôn mê, không có đi thành. Lâm Bác Thần nao nao, vì huynh đệ, chọc vào huynh đệ một đao. Nguyên lai ngày đó Từ Hàng nói không giữ lời. Phía sau vậy mà là như vậy cố sự. Huynh đệ của ta cả đời, làm việc quang minh lỗi lạc, lời hứa ngàn vàng, một lần kia sự tình, hắn mặc dù không có chỉ trích ta, nhưng ta biết, hắn một mực thẹn trong lòng, muốn tìm cơ hội đền bù ngươi. Đáng tiếc, không có cơ hội. Hán tử hướng về phía Lâm Bắc Thần thi lễ một cái. Sau đó, hắn vẫn mà quay người, nhìn xem Minh Nhược Đại Thần. Huynh đệ của ta chết không rõ ràng, cái này công bình chi tháp có vấn đề, ngươi cái này chó thần linh, động thủ đi. Sư phụ ta thiên đao không lâu sau đó, liền sẽ xuất quan, đến lúc đó, tất nhiên sẽ cho chúng ta báo thủ, chém xuống đầu chó, đưa ngươi thần cách chi hỏa luyện vào vô tận đao vực bên trong, để ngươi biết cái gì mới thật sự là thống khổ. Động thủ đi. Hán tử gầm thét gào thét, râu tóc tật trương. Lâm Bác Thần bén nhạy bắt được, nghe được thiên đao hai chữ này thời điểm, Minh Nhược Đại Thần thần lực ba động, kịch liệt run rẩy một chút. Hắn đang sợ. Thiên đao hai chữ này, nhường thần linh cảm giác được sợ hãi. Lâm Bác Thần trong đầu toát ra một cái hỏi thăm. Thiên đao lại như thế nào? Vẫn luôn trầm mặc Phan Đa Tỉnh, đột nhiên đi tới mấy bước, thét dài cười lạnh nói, Từ Hàng không biết lượng sức, tại công bình chi tháp đã cấp ra một độ phù hợp về sau, cưỡng ép chấn động cái này thường chủ thần thần khí, mới đưa đến thần khí phản vệ, thi cốt vỡ vụn, thần hồn vỡ vụn, cùng Minh Nhược Đại Thần có liên căng gì? Người cái này thô bị bình dân, không phân tốt xấu, mạo phạm thần linh, đáng chết một vạn lần. Hán tử kia một mặt khinh thường. Lạnh giọng cười một tiếng, phi. Đúng là lười nhác cùng Phan Đa Tình nói nhiều một câu. Thôi được. Minh Nhược Đại Thần hít một tiếng, nói, nguyên lai là thiên đao cao túc, ngươi đi đi, mang theo thi hải của hắn trở về. Nếu là thiên đao thật nhận định là bản thần hại đệ tử của hắn, vậy liền bất cứ lúc nào tìm đến, bản thần xin đợi. Ha ha ha ha ha. Hán tử kêu cao giọng cùng tiếu, trong tiếng cười kích động phẫn nộ. Ngưng cười, ôm Từ Hàng thi hải, xài bước xoay người rời đi. Trong đại điện. Một lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ có cưỡng ép đối kháng công bình chi tháp mới có bỏ mình nguy hiểm. Minh Nhược Đại Thần ánh mắt đảo qua đám người, nhàn nhạt giải thích nói, như thường khảo thí, nhiều nhất thụ thương. Các ngươi đều là bị thương chủ thần chọn chúng ngôi sao tương lai, nếu như này một ít nguy hiểm, liền e ngại không dám trước, cái kia sớm làm bỏ thi đấu. Ta tới. Một cái như tiếng sấm hô to tiếng vang lên. Trong ngực một mực ôm món ngải cứu áo tơi thiếu niên, bỗng nhiên đứng lên. Hắn lâu dưới đất trong sông chống thuyền. Tối tăm không mặt trời hoàn cảnh bên trong, dựa vào gọi tới truyền lời, hô đã quen, liền liền nói chuyện bình thường đều là kêu giọng điệu. Theo công bình chi tháp trên bắn ra một đạo ám hồng sắc mờ mịt, đem thiếu niên này bao khỏa, lôi kéo tiến nhập thân tháp bên trong. Là tiểu thuyền phu Hoắc Tà, gần đây hiện ra quái vật. Hương Nhan Tế Ti thấp giọng là Lâm Bắc Thần giải thích, nói, quật khởi không có dấu hiệu nào không có chút nào lý do, một thân lực lượng cường đại không biết từ đâu mà tới. Thoại âm rơi xuống. Công bình chi tháp hơi chấn động một chút. Đem tiểu thuyền phu đưa đi ra. Hắn toàn thân cao thấp không có chút nào vết thương, chỉ là cầm trưởng hao trên hai tay, nổi gân xanh, phảng phất là từng đầu vốn lượn thanh sắc tiểu xà đồng dạng nô lên, món ngải cứu có chút chấn động không ngớt. 10 cái mức độ giá trị. Độ phù hợp là 10. Cái thứ nhất hai chữ số. Đại điện bên trong tiếng nghị luận vang lên. Lâm Bác Thần nhìn lên, quả nhiên gặp cái kia công bình chi thắp trên mức độ giá trị, xích hồng sắc quang mang sáng đến 10 mức độ chỗ. Nhưng tiểu thuyền phu Hoắc Tà hiển nhiên rất không hài lòng, sắc mặt không cam lòng lui ra, ngồi tại bên bàn, trả thù tính ăn nhiều quá to. Ta tới. Kế tiếp là ta. Ha ha, phần thưởng tất nhiên thuộc về ta. Sau đó lại có mười mấy người dự thi tiến nhập công bình chi tháp khảo thí. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là vị trí độ phù hợp. Đi vào trước đó, những người này có bao nhiêu lòng tin tràn đầy tự cho mình siêu phàm, sau khi đi ra liền khiếp sợ đến mức nào cũng thất vọng. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, tiểu thuyền phu độ phù hợp, vẫn như cũ là cao nhất. Ta tới đi. Một bộ tạo hình ngắn gọn nhưng cắt may vừa vặn sắc vì chi quang giang nhược bạch tiến nhập công bình chi tháp. Rất nhanh, trong đại điện liền vang lên một mảnh không cách nào ngăn chặn tiếng kinh hô. 34. Lại là 34. Tối cao độ phù hợp. Không hổ là đại tân sinh mạnh nhất thần chiến sĩ A. Liên liên Lâm Bắc Thần bên người, Phong Linh, Lưu Tô mấy người bọn thị nữ, trong đôi mắt cũng đều dị sắc liên tục. Cực kỳ hiển nhiên, Giang Nhược Bạch là những thứ này đám nữ hải tử thần tượng. Lại về sau, lại có mấy mười người tiếp nhận khảo thí. Độ phù hợp không đồng nhất, nhưng cũng không có vượt qua Giang Nhược Bạch. Cái kia tướng mạo cùng mét như khói rất tương tự tên là Lý Nhất Điểm thiếu nữ, lấy được 29 độ phù hợp, là gần với Giang Nhược Bạch giá trị cao nhất. Ban Hổ cũng đần độn thử một lần. Độ phù hợp là 5. Xấu hổ hắn cút nhanh lên trở về cùng Hoàng Kim Cự Tích ăn uống thả cửa. Mà thần bí thích khách mẫn chúng thì là lấy được 28 độ phù hợp, xếp hàng thứ 3. Ta đi thử xem. Hương Nhan Tế Tì rốt cục đứng dậy. Ta cũng đi. Tiểu quán thiếu nữ không cam lòng yếu thế. Chương 1124, tiểu quán thiếu nữ lần thứ nhất thắng lợi. Tiểu quán thiếu nữ sớm đã đem Hương Nhan Tế Tì trở thành bản thân địch giả tưởng. Cùng là nữ nhân, nàng là mẫn cảm. Đã sớm nhìn ra Hương Nhan Tế Tì cũng tại quyến rũ kiếm tiêu dao. Mà ý nghĩ của nàng thì rất đơn giản. Lúc rời thế dễ, bản thân đã sớm không phải cái kia địa vị hèn mọn hạ ba khu bình dân thiếu nữ, không cần lại giống như là trước kia đối mặt Hương Nhan Tế Tì dạng này cao cao tại thượng nhân viên thần chức nhất định phải cúi đầu nhượng bộ. Nàng bây giờ, có tư cách đi tranh thủ người mình thích. Đối với phần thưởng, nàng không có hứng thú. Nàng duy nhất quan tâm là, lần này bản thân, tuyệt đối không thể trước mặt kiếm tiêu giao bại bởi Hương Nhan Tế Tì. Hai cái mỹ thiếu nữ, một trước một sau, tiến nhập công bình chi tháp tiếp nhận khảo thí. Hương Nhan Tế Tì cuối cùng điểm số đi ra, đưa tới một mảnh nghị luận. Độ phù hợp là 33. Đây là gần với sắc vi chi quang giang nhược bạch thứ 2 điểm cao. Cái này Tế Tì mỹ nữ trước đó biểu hiện chỉ có thể coi là trung quy trung củ, không nghĩ tới lần này vậy mà bạo phát ra hắc mã chi thế. Mà về sau Hàn Lạc Tuyết biểu hiện, thì là kinh khởi một mảnh khó có thể tin tiếng kinh hô. Độ phù hợp 45. So sắc vi chi quang giang nhược bạch còn cao hơn 11 giờ. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà cao như vậy, khủng bố như vậy. Đây chính là thiên mệnh thần thuật sư sao? Ra thiên đại điện bên trong một mảnh khó mà ngăn chặn sôi trào ồn ào. Liên liên trên thần tọa minh nhược đại thần, trên mặt cũng đều nổi lên một tia kinh ngạc. Ha ha, không tệ, rất không tệ. Phan Đa Tình nở nụ cười, nói, không hổ là ta chọn chúng tương lai thần phi, tư chất như vậy, đã có thể xứng với ta. Tiểu quán thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết nhìn Phan Đa Tình liếc mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét cùng xem thường. Nàng quay người rời đi. Đi vài bước, dần dần không cách nào che giấu trên mặt vui vẻ cùng hưng phấn, lanh lợi trở lại trên chỗ ngồi. Câm điếc ca ca, nếu như hôm nay là ta cuối cùng được đến cái kia khác nhau phần thưởng, ta liền tặng cho ngươi, có được hay không? Tiểu quán thiếu nữ giống như là một cái khát vọng được đến lao sư khích lệ trẻ em ở nhà trẻ, ngóc lên khuôn mặt, trong mắt phảng phất là lóe ra tinh thần ánh sáng, dù sao ta cũng không thích đâu. Tốt một cái nhỏ vợ xẻo lẹt quán rượu nhỏ thiếu nữ. Lâm Bắc Thần. 6. Nam. A, đây chính là ta cái này không cách nào che giấu, đáng chết mị lực sao. Một màn này, rơi vào một bên Phan Đa Tình trong mắt, vẻ mặt hiện hiện một tia che lấp. Nhưng căn bản không có người quan tâm tâm tình của hắn. Tiểu quán thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Hương Nhan Tế Ti, mang theo một tia khiêu khích. Hương Nhan Tế Ti thì sắc mặt bình tĩnh. Khi nhìn đến bản thân độ phù hợp điểm đáng giá lần đầu tiên, nàng đích sắc là có chút thoáng thất vọng. Nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tới. Bởi vì cẩn thận suy nghĩ một chút, không nên đối kết quả này thất vọng. Bởi vì tại rất nhiều bình dân trong mắt, nàng là số 98 thần điện thiên tiêu, nhưng trên thực tế đâu? Số 98 thần điện bất quá là đại hoang thần điện đông đảo phân điện bên trong một cái nhỏ cứ điểm mà thôi. Cùng những tòa đại điện kia, cuối cùng trong điện thiên kiêu so sánh, nàng kỳ thật cũng cùng một cái bình thường bình dân không sai biệt lắm, lần này có thể tại thần tuyển đại tái bên trong đi đến một bước này, đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Hương Nhan tâm thái rất tốt. Không có hiển hách xuất thân, cũng không có vô song thiên phú, nàng biết mình không thể gấp tại cầu thành, mà là muốn từng bước một chân thật đi. cầm tới 33 mức độ giá trị, vẹn vẹn so nổi tiếng lâu đời sắc vì chi quang giang nhược bạch thấp một cái mức độ giá trị mà thôi. Cái này đủ. Từng chút tỏa ra thuộc về hào quang của mình. Từng chút gây nên chú ý. Sau đó tại cuối cùng một khắc này quang mang vạn trượng. Chỉ là nhường Hương Nhan Tế Ti không nghĩ tới chính là, tiểu quán thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết lại có khoa trương như vậy điểm số. Nàng đây trong lòng cuối cùng không cách nào tránh khỏi hiện ra một loại cực kỳ cảm giác phức tạp. Cho nên nàng duy trì trầm mặc. Trong đại điện, bởi vì Hàn Lạc Tuyết điểm cao đưa tới tiếng kinh hô, dần dần ngừng. Cho đến lúc này, còn lại còn chưa tiếp nhận công bình chi tháp khảo hạch người đã không nhiều. Lâm Bác Thần vẫn như cũ ngồi không nhúc nhích. Hắn vẫn còn trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ hán tử kia nói qua một câu. Cái này công bình chi tháp có vấn đề. Từ hắn chết, thật chỉ là ngẫu nhiên, chỉ là bởi vì hắn cưỡng ép đối kháng công bình chi tháp sao. Từ hắn đầu cứ như vậy thiết, vì phần thưởng nhất định phải đánh bạc mệnh đi. Tại Lâm Bác Thần trong ấn tượng, từ hắn tựa hồ cũng không phải là loại người này. Lâm Bác Thần luôn cảm thấy rất kỳ quái. Thần tuyển đại tái tử vong dẫn đầu cao như vậy thì cũng thôi đi. Tổ chức một cái gọi là giả thiên đại yến, cho tuyển thủ dự thi nhóm như phúc lợi, kết quả cạnh tranh cái phần thưởng lại còn làm ra nhân mạng tới. Đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Về tình về lý không thông A. Ngay tại Lâm Bắc Thần suy nghĩ cân nhắc thời điểm, trong đại điện đột nhiên vang lên vang dội xiềng xích tiếng len keng. Sau đó là một đạo trói thai lại khó nghe tiếng quát mắng. Đê tiện nô lệ, ngươi là vì Vân Anh thần miện hạ hiệu lực, có chỗ tốt gì cùng lợi ích, cũng hẳn là đánh bạc mệnh đi là Vân Anh thần miện hạ tranh thủ, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh, đi tiến nhập công bình chi tháp tiếp nhận khảo thí, nếu không, ta đánh gãy chân của ngươi. Lâm Bác Thần quay đầu nhìn lại. Đã thấy là trước kia chú ý tới cái kia mập lùn như bí đao một dạng ra hỏa, kịch liệt lắc lư kéo túm trong tay xiềng xích, đem vị kia mang theo vết dạn nham thạch mặt nạ đại tinh tinh chiến sĩ, cưỡng ép kéo túm đi ra. Hắn hiển nhiên vận dụng hình cụ lực lượng, trên xiềng xích lóe ra màu bạc nhạt ánh sáng nhạt, tay xích chân xiềng chân trên phủ văn điên cuồng lấp lóe, trừng phạt lấy đại tinh tinh chiến sĩ. Vị kia đại tinh tinh chiến sĩ mặc dù mang theo bằng đá vết dạn mặt nạ, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được dưới mặt nạ trên gương mặt kia cố nén phẫn nộ. Hắn tráng kiện khoa trương cánh tay nhẹ nhàng hất lên. Cánh tay xiềng xích kịch liệt chấn động. Mập lùn bí đao hơi kém bị quăng một cái lảo đảo. Dám phản kháng. Mập lùn bí đao giật mình, chợt thẹn quá thành giận giận dữ hét, muốn chết sao? Ngươi có còn muốn hay không cứu ngươi huynh đệ? Đại tinh tinh chiến sĩ phản kháng đột nhiên đình chỉ. Hắn trầm mặc một chút, từ bỏ sau cùng chống lại, chủ động hướng phía công bình chi tháp đi đến. Một đạo ám hồng sắc mờ mịt quang mang đem đại tinh tinh chiến sĩ chảnh nhập trong tháp. Là tội đồ. Hương Nhan Tế Ti tiếp tục lấy bản thân giảng giải. Nàng xích lại gần Lâm Bắc Thần bên hai, nói khẽ, mang theo vết dạn mặt nạ là tới từ quặng mỏ chỗ sâu quáng nô tội đồ, tội dân thân phận, là Vân Anh thần nô lệ, bị cưỡng chế tới tham gia lần này thần tuyển đại tái, đôi cánh tay cường hành vô địch, không biết đánh chết bao nhiêu đối thủ, cực kỳ đáng sợ. Lâm Bắc Thần cũng gật gật đầu, nói, ta xem qua hắn chiến đấu, rất mạnh. Nhưng là giữ chặt hắn cái kia quả bí lùn, là ai? Coi thực lực, bất quá là nho nhỏ tam giai chiến tướng mà thôi, vậy mà như thế không cho tội đổ mặt mũi. Hương Nhan Tế Ti giải thích nói, là Vân Anh thần bộ hạ sủng thần, gọi là Tiết Vũ, là dưới mặt đất quặng mỏ chủ quản, đoạn thời gian này chủ yếu phụ trách trông giữ tội đồ, toàn bộ thần tuyển đại tái quá trình bên trong, ngoại trừ trên sàn thi đấu đại chiến thời điểm, đều là hắn lây Vân Anh thần xích chân khống chế tội đồ, phòng ngừa hắn đào tẩu. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Hương Nhan Tế Ti lại bổ sung một câu, tội dân vốn là thần giới đê tiện nhất sinh linh, không có chút nào tôn nghiêm địa vị có thể nói, không chỉ là tại tội đồ, tất cả tội dân cũng là đãi ngộ như vậy. Thoại âm rơi xuống. Công bình chi tháp nhẹ nhàng chấn động. Một đạo hồng quang phun ra. Tội đồ thân hình xuống trở lại đại điện bên trong. Mà cùng lúc đó, hán độ phù hợp trị số cũng rốt cục ra lò. Canh thứ 2. Trạng thái khôi phục bên trong. Chương 1125, là người đang cầu xin ta. Toàn trường yên tĩnh, chợt xôn xao. Bởi vì tội đồ độ phù hợp, vậy mà đạt đến 65 điểm mức độ giá trị. So trước đó tiểu quán thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết cao trọn vẹn 20 điểm. Số liệu này, đơn giản cao đủ để cho rất nhiều người mê muội. Quá cao. Cao không thể tưởng tượng nổi. Một cái chỉ là tội dân, tại sao cùng phần thưởng có cao như thế độ phù hợp? Đê tiện tội dân, chẳng lẽ sử dụng cái gì quỷ kế? Đem hắn phế bỏ, khảo vấn hắn. Một chút trước đó lấy được không đủ hai chữ số tuyển thủ dự thi phi thường không phục. Bọn hắn nghị luận, nhìn chằm chằm tội đồ ánh mắt, liền có một ít bất thiện. Tội dân thân phận địa vị thấp, ti tiện dơ bẩn, chỉ xứng dùng huyết nhục của mình là thần dân nhóm phục vụ mà thôi, lúc này lại có thể cùng bất hủ chi khôi, đại hoang tinh vẫn có cao như vậy độ phù hợp, cái này khiến cao cao tại thượng bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Ha ha ha, không tệ, rất không tệ. Gọi là Tiết Vũ quả bí lùn mập mạp, lớn tiếng cuồng tiếu lên, ngươi cái này đê tiện nô lệ, rốt cục cho thấy giá trị của mình, tin tưởng Vân Anh thần miễn hạ, thu được phần thưởng, cũng sẽ phi thường vui vẻ. Tội dân thu được phần thưởng, cuối cùng đều là về thuộc về chủ nhân của mình. Tội đồ không nói gì, quay người hướng đi bản thân ngồi vào. Hắn từ đầu đến cuối cũng duy trì trầm mặc. Cái này 65 độ phù hợp, quả nhiên là đả kích ở đây rất nhiều người. Về sau lại có mấy người nếm thử. Nhưng cuối cùng cầm tới độ phù hợp, vậy mà đều không cao hơn 10. Trong đó còn có 2 người, bị công bình chi tháp trực tiếp đánh bay đi ra, phun máu trọng thương. Đến cuối cùng, ánh mắt mọi người, cũng rơi vào 2 cái trên thân thể người. Phan Đa Tỉnh cùng Lâm Bắc Thần. Chỉ còn lại có 2 cái này thần tuyển đại tái đại đứng đầu, còn chưa tiếp nhận khảo thí. Liệt Dương Chi Thương Phan Đa Tình là Liệt Dương thần tộc bồi dưỡng ra được mạnh nhất chiến sĩ, đoạn thời gian này không ngừng mà tạo thế, bày ra không kém hơn sắc vi chi quang Giang Nhược Bạch hào quang, bị rất nhiều người cho rằng là có thể thay thế Giang Nhược Bạch trở thành đương đại chư lớn thần tộc đệ nhất thần chiến sĩ nhân tài mới nổi. Mà Kiếm Tiêu Giao một người một kiếm, hoành không xuất thế, một đường đánh vỡ thần tuyển đại tái ghi chép, được xưng là Đại Ma Vương. 2 người kia, biết đánh nhau hay không phá cái kia tội dân điểm giá trị đâu. Thật sự là không thú vị a. Phan Đa Tỉnh chậm rãi đứng lên. Thân hình hắn vĩ ngạ, mỗi một cây sợi tóc cũng long lánh kim quang, phảng phất là một tôn mặt trời chiến thần, chậm rãi duỗi lưng một cái, khỏe miệng nhếch lên một tia giọng mỉa mai độ cong, chỉ là một cái 65 điểm độ phù hợp, vậy mà liền không ai có thể phá vỡ, để cho ta cảm giác không thấy chút nào áp lực, quá không thú vị, quá nhàm chán. Hắn cực kỳ phách lối, cũng cho thấy tuyệt đối tự tin. Không thể không thừa nhận, đây là một cái cuồng cực kỳ có mị lực anh tuấn thần chiến sĩ. Rất nhiều người dự thi, trong nháy mắt này, cũng bị Phan Đa Tình khí phách chấn nhiếp. Kiếm Tiêu Giao. Chỉ còn lại ngươi cùng ta. Phan Đa Tình nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, nói, sau cùng sân khấu, đem lưu cho chân chính nhân vật chính. Ha ha, ngươi vẫn luôn không có tiếp nhận khảo thí, là bởi vì đối với mình khí vận cùng thiên phú, không có lòng tin sao. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi đôn hoàng người sao. Ừm. Phan Đa Tình khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Lâm Bắc Thần không nói gì. Nhưng trong lòng lại nghĩ, ngươi, bức lời nói thật nhiều a. Liên thừa 2 người chúng ta, có dám hay không cùng ta đánh cược? Phan Đa Tỉnh chậm rãi đi tới Lâm Bắc Thần 10 vị trí đầu mét bên ngoài, ánh mắt như thần kiếm, nhìn gần Lâm Bắc Thần, khiêu khích mà nói, có dám hay không cùng ta đánh cược bên ngoài sân? Lâm Bắc Thần rút ra một cái hoa tử, chậm rãi cho mình điểm bên trên, dù bận vẫn ung dung tựa lưng vào ghế ngồi, phun ra 2 cái vòng khói, hoàn thành phát sau mà đến trước bộ vòng khiêu chiến về sau, mới thản nhiên nói, ngươi nghĩ muốn đánh cực gì? Liền cực độ phù hợp. Phan Đa Tỉnh tư thái, cực kỳ cường thế. Đánh cược như thế nào? Lâm Bắc Thần dập đầu đập tàn thuốc. Liền lấy nàng làm tiền đặt cược. Phan Đa Tỉnh chỉ vào tiểu quán thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết, lớn tiếng nói, ta thắng, nàng liền là người của ta, ngươi về sau liền lăn đến xa xa đường lại trong lòng còn có vọng tưởng, nếu như ngươi thắng, vậy ta liền đem nàng tặng cho ngươi. Hàn Lạc Tuyết biểu lộ, trong nháy mắt biến hóa. Nàng nhìn xem Phan Đa Tỉnh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Yêu cầu này thật sự là quá vô lễ. Bất quá, còn không có đợi nàng mở miệng, Lâm Bắc Thần liền làm ra trả lời, ta cự tuyệt. Ngươi sợ? Phan Đa Tình nở nụ cười lạnh, Đại Ma Vương cũng sẽ sợ. Sợ? Liền ngươi? Còn chưa xứng để cho ta sợ. Lâm Bắc Thần nhịn không được cười lên, lại hít một hơi hoa tử, nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, con mẹ nó ngươi từ đâu tới như vậy lớn mặt, dựa vào cái gì dùng Hàn Thần Sư làm tiền đặt cược? Ngươi có tư cách gì cầm người khác làm tiền đặt cược? Phan Đa Tỉnh khẽ giật mình, nói, ta nói chính là ngươi ta ở giữa. Thế nhưng là con mẹ nó ngươi dùng người khác, làm ngươi ta ở giữa tiền đặt cược tặng thưởng A. Lâm Bắc Thần trực tiếp đánh gãy, khinh thường nói, cũng liền như ngươi loại này LOV đúc bức, biết di động bất động đem nữ nhân xem như là tiền đặt cược, còn tự cho là rất có anh hùng khí khái. Ha ha, nói cho ngươi, tính ngươi vận khí tốt, cái này nếu là tại Internet bên trên, đều không cần ta để giáo huấn ngươi. Nữ quyền vây công nhất định khiến ngươi hối hận mẹ ngươi không có đem ngươi tạo ra nữ. Phan Đa Tỉnh lại ngơ ngẩn. Con mẹ nó nói là cái gì? Gia hỏa này nói mỗi một chữ đều có thể nghe hiểu, nhưng liền cùng một chỗ là có ý gì? Nói nhiều như vậy, ngươi chính là sợ đi. Hắn không muốn lại cùng Lâm Bắc Thần hung hăng càn quái, lạnh giọng khích tướng. Lâm Bắc Thần con ngón búng ra. Lạch cạch. Thiêu đốt lên tàn thuốc, rơi vào Phan Đa Tỉnh trước người. Tùy ngươi nói như thế nào? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, cầm không thể làm chung nữ nhân làm tiền đặt cược, loại này. Thấp cách cục vô sỉ sự tình, ta làm không được. Ngươi, Liên tục bị trao phúng, Phan Đa Tỉnh là chi khí kết. Hắn dừng một chút, cười lạnh nói, đã như vậy, vậy liền thay cái tiền đặt cược. Ta cái đối một loại tiền đặt cược có hứng thú. Lâm Bác Thần làm một cái xoa tay kinh điển động tác, nói, nếu như ngươi nói thần thạch, cái kia ngược lại là có thể suy tính một chút. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi cao bao nhiêu cách cục đâu, nguyên lai là sợ nghèo thiếu tiền. Phan Đa Tỉnh ngửa mặt lên trời cười to, toàn tức nói, tốt, liền lấy thần thạch làm tiền đặt cược, 10.000 thần thạch, người nào thua liền lấy ra 10.000 thần thạch cho đối phương. Hiện tại, ngươi cả một đời cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy thần thạch đi, dù sao cũng nên nguyện ý cực ca. Nguyện ý là nguyện ý. Lâm Bác Thần nở nụ cười, nói, nhưng còn có một cái vấn đề nho nhỏ. Vấn đề gì? Phan Đa Tỉnh cau mày nói. Vấn đề này chính là. Lâm Bác Thần một mặt tiếc nuối thở dài một hơi, nói, ta không có 10.000 mai thần thạch. Ngươi. Phan Đa Tỉnh trên trán cơ hồ rủ xuống một loạt hát tuyến, cắn răng nói, vậy liền lấy 1.000 mai thần thạch làm tiền đặt cược tốt. Lâm Bác Thần cười hì hì nói, thế nhưng là ta muốn thắng 10.000 mai thần thạch. Ý của ngươi là, ngươi thắng, ta cho ngươi 10.000 thần thạch, ta thắng, ngươi cho ta 1.000 thần thạch. Phan Đa Tỉnh nhìn xem Lâm Bác Thần, một mặt xem thường. Nửa câu đầu đúng rồi. Lâm Bác Thần lý không làm tức cũng cường tráng, nói, ngươi thắng, ngươi cho ta 10.000 thần thạch. Phan Đa Tỉnh cắn răng nghiến lợi nói, cái kia nếu như ngươi thua thì sao? Ta thua, không có thần thạch cho ngươi. Bởi vì ta rất nghèo. Lâm Bác Thần một mặt thản nhiên. Ngươi. Phan Đa Tỉnh chấn kinh. Chung quanh những người khác, cũng đều kinh hãi. Trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Như vậy, hắn đến cùng là thế nào có mặt nói ra được? Lâm Bác Thần một mặt không quan trọng. Ta nghèo ta có lý. Chỉ đơn giản như vậy. Ha ha, nguyên lai đây chính là ngươi cao cách cục, lại có thể đưa ra như thế tiền đặt cược yêu cầu, thật là mặt dày vô sỉ. Phan Đa Tỉnh khó thở ngược lại cười, nói, điều kiện như vậy, ta dựa vào cái gì cùng ngươi cược? Là ngươi muốn cùng ta đánh cược à? Lâm Bác Thần mở to hai mắt nhìn, nói, là ngươi đang cầu xin ta. Nghe được câu này, chung quanh rất nhiều người, vậy mà cũng đều vô ý thức gật gật đầu. Cái này lo dịp giống như cũng không có cái gì ma bệnh. Phan Đa Tỉnh dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, tốt, ta bằng lòng ngươi, ngươi thắng, ta đưa ngươi 10.000 thần thạch, ta thắng, ngươi chỉ cần làm một cái nho nhỏ, cực kỳ sự tình đơn giản liền tốt. Chương 1126, một cọng lông. Ngươi bức sự tình cũng thật nhiều. Lâm Bác Thần cực kỳ không nhịn được nói một chút. Đến cùng là ai sự tình nhiều? Phan Đa Tỉnh hít sâu một hơi, không để cho bản thân bạo phát đi ra. Đã ngươi không có thần thạch, cái kia kỳ thật cũng rất đơn giản, không bằng dạng này, ngươi thua, liền trước mặt mọi người thừa nhận bản thân là một cái nao tản. Có dám hay không? Hắn mỗi chữ mỗi câu nói. Lâm Bác Thần trên mặt biểu lộ, từng chút đọc lại. Ngoa tào, còn có chuyện tốt như vậy? Hắn vô đuổi, tại chỗ liền muốn bằng lòng. Kết quả bên người Hương Nhan Tế Ti nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cảm thụ được đùi trên mặt truyền đến tê dại, mỹ lệ nữ Tế Ti có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Bác Thần, vì sao muốn chụp bắp đùi của nàng. A, thật có lỗi, quen thuộc, quen thuộc. Lâm Bác Thần vội vàng nói xin lỗi. Làm sao lại không quản được tay này đâu. Không nên đáp ứng. Hương Nhan Tế Ti rất nhanh liền không để ý đến những thứ này không chuyện quan trọng, nhẹ nhàng lôi kéo chân của mình trên mặt áo bào, cấp ra đề nghị, hắn muốn dùng loại phương thức này. Đả kích ý chí của ngươi, sợ ngươi xấu hy vọng, cái này có thể so sánh 10.000 thần thạch giá trị cực lớn nhiều. Lâm Bác Thần kinh ngạc nhìn xem Hương Nhan Tế Ti, nói, hẳn là ở trong mắt ngươi, ta rất có hy vọng. Vấn đề này ta làm sao không biết. Hương Nhan Tế Ti lập tức bị hỏi không biết nói như thế nào. Câm điếc ca ca đại ma vương uy danh hiển hách đâu. Tiểu quán thiếu nữ không mất cơ hội cơ sen vào tiền đến. Lâm Bác Thần hướng về phía tiểu quán thiếu nữ mỉm cười. Sau đó, hắn vô cái bàn. Đứng lên đoán giận mà nhìn xem Phan Đa Tỉnh, cả giận nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi đánh cược tiền, ngươi vậy mà dụng tâm hiểm ác, muốn phá hư ta võ đạo ý chí cùng hy vọng, quả thực là dụng tâm quá hiểm ác, tất cả mọi người là tu luyện thần võ nói, khó nói không rõ ràng ý chí cùng hy vọng tầm quan trọng sao. Con người của ta, thế nhưng là rất quý trọng lông vũ, nổi danh xem hy vọng như sinh mệnh. Phan Đa Tỉnh tức giận trừng mắt liếc hỏng bản thân chuyện tốt Hương Nhan Tế Ti liếc mắt, sau đó nhìn Lâm Bắc Thần, nói, vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Bác Thần nói, đến thêm tiền. Phan Đa Tỉnh. Đám người. Tăng bao nhiêu? Phan Đa Tỉnh nói. Nếu không phải vì kế hoạch, hắn đều nhanh phải nhẫn không được muốn vô cùng phẫn nộ. Thêm. 1.000. Lâm Bác Thần thử dò xét nói. Tốt, thành giao. Phan Đa Tỉnh không chút nghĩ ngợi, tại chỗ liền đáp ứng. Mẹ kiếp, qua loa. Lâm Bác Thần trong nháy mắt liền hối hận thêm ít. Đứng ngoài quan sát đám người, nghe đến đó. rốt cục đều dài trưởng thở phào nhẹ nhõm. Cái này khó sinh đồ ước, rốt cục là định ra. Mặc dù vẫn luôn là fan đa tình hùng hổ doa người, đến cuối cùng tựa như là cuối cùng cũng đạt thành tâm nguyện, nhưng là cảm giác gì gian nan như vậy để cho người ta nhịn không được có chút thông cảm hắn đây. Ký kết khế ước, không cho phép đổi ý. Fan đa tình sợ Lâm Bắc Thần đổi ý, trực tiếp yêu cầu ký kết thần thánh khế ước. Được a. Lâm Bắc Thần không quan trọng. Loại chuyện tốt này, hắn cũng sợ hai đến lúc đó fan đa tình đổi ý đâu. Rất nhanh, tượng trưng cho thần linh chứng kiến thần thánh khế ước ký kết. Fan đa tình trên mặt nổi lên năm chắc thắng lợi trong tay lòng tin tuyệt đối, nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong, hắn sải bước hướng lấy công bình chi tháp đi đến. Đúng vậy, hắn muốn tại Lâm Bắc Thần trước đó tiếp nhận khảo thí. Bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối. Trận này khảo thí, hắn tất không có khả năng thua. Hắn muốn mượn cơ hội này, lấy siêu cao độ phù hợp, trực tiếp phá tan Lâm Bắc Thần lòng tin cùng ý chí. Hắn muốn nhìn lấy Lâm Bắc Thần tại trong tuyệt vọng giống như thú bị nhốt liều chết đánh cược một lần đi tiếp thu khảo thí, sau đó lâm vào càng sâu tuyệt vọng, triệt để phá hủy hắn võ đạo chi tâm, cùng tại tất cả tuyển thủ dự thi trong suy nghĩ dựng đứng đại ma vương hy vọng. Ông công bình chi tháp hơi chấn động một chút, phóng xuất ra một luồng nhàn nhạt hồng sắc mờ mịt quang đoàn, bao phủ Phan Đa Tình, đem hắn kéo vào trong đó. Đây chính là trong tháp thế giới sao? Phan Đa Tình dò xét chung quanh. Một mảnh hư không vô biên vô tận, điểm xuyết lấy từng khỏa ngôi sao màu đỏ. Bất hủ chi khôi hình chiếu, ngay tại trước người ngoài trăm thước, trọn vẹn ngàn mét to lớn, như là một tòa núi lớn, tản mát ra hồng hoàng khí tức cổ xưa. Phan Đa Tình chạm trước mặt nó, nhỏ bé tựa như là một cái đứng cự nhân dưới chân con kiến. Để ngươi chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị xong chưa? Cái thứ hai thanh âm vang lên. Nếu như bị người khác nghe được nhất định sẽ khiếp sợ cuồng hô. Là Minh Nhược Đại Thần. Vị này nhìn như một cái cũng công chính chủ trì khảo thí, giác ngộ bất kỳ quấy nhiễu nào khảo nghiệm qua trình thần linh, vậy mà lấy hình chiếu phương thức, xuất hiện ở công bình chi tháp bên trong. Đương nhiên chuẩn bị xong. Phan Đa Tình phảng phất đã sớm biết đây hết thảy, ngựa khí của hắn bình thản, cũng không mang bao nhiêu thần dân đối với thần linh tôn sùng. Nhìn trước mắt bất hủ chi khôi, Phan Đa Tình lại tại bốn phía liếc nhìn một vòng, nghi hoặc mà hỏi thăm, tại sao không thấy đại hoàng tinh vẫn bí sách hình chiếu? Bí sách là tử vật, căn bản cũng không cần độ phù hợp. Minh Nhược Đại Thần hình chiếu cười giải thích nói, chân chính cần độ phù hợp là cái này đỉnh bất hủ chi khôi, chỉ có đạt được nó thừa nhận, ngươi khả năng cầm tới phần thưởng này, ta để ngươi sớm chuẩn bị đồ vật, ngươi chuẩn bị sao? Phan Đa Tình gật gật đầu, nói, vì tìm tới hoang sau khi ngã xuống một cọng lông tóc, ta hao tốn cái giá rất lớn, ngươi xác định chỉ cần có hoang đồ vật, cho dù là một cọng lông, liền nhất định có thể nhường bất hủ chi khôi thừa nhận ta sao? Nhất định có thể nhường công bình chi tháp độ phù hợp tăng lên. Yên tâm đi, đây là thương chủ thần bố cục, sẽ không sai. Minh Nhược Đại Thần hình chiếu lòng tin 10 phần mà nói, ngươi là bị thương chủ thần chọn chúng người, bất hủ chi khôi nhất định thuộc về ngươi. Tốt, trở lại chuyện chính, ta hình chiếu, chỉ có thể vào tới này một lần, cũng chỉ có thể dừng lại 20 hơi thở thời gian. Tiếp xuống, dựa theo ta nói làm là đủ. Ra thiên đại điện, vô cùng an tĩnh. Ánh mắt mọi người, cũng vững vàng nhìn chằm chằm công bình chi tháp mức độ. Tại Phan Đa Tình sau khi tiến vào sau 3 hơi thở, có sáng chói xích hồng sắc quang mang, tại công bình chi tháp thân tháp phóng xạ ra tới. Mức độ bề ngoài độ sáng nhanh chóng tăng lên. 20, 40, 75, 90. Vậy mà, nô thần mang theo, đã 90 độ phù hợp rồi. Đây là muốn mát trị số sao. 95, 99. Rốt cục dừng lại, nhưng đã 99, số này giá trị đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Độ phù hợp 99, chẳng lẽ nói cái này bất hủ chi khôi căn bản chính là Phan Đa Tình chế tạo sao? Đại điện bên trong, vang lên một mảnh không cách nào ngăn chặn kinh hô. Mặt của mọi người sắc cũng cùng biến. Số này giá trị thật là đáng sợ. Cơ hồ đã không thể siêu việt. Sẽ đạt tới 100 độ phù hợp sao? Vô số đạo ánh mắt, nhìn chằm chằm công bình chi tháp. Ông! Thân tháp chấn động. Một đoàn hào quang màu đỏ, bao vây lấy Phan Đa Tình, chậm chậm mà đem từ bên trong tháp đưa đi ra. Trước đó, cái khác người tham gia khảo hạch ra tháp lúc, đều giống như bị đuổi ra ngoài bị đánh ra. Chỉ có lần này, cho người cảm giác, giống như là công bình chi tháp cung cung kính kính lưu luyến không rời đem hắn lễ đưa ra đến đồng dạng. Mà cuối cùng độ phù hợp trị số, dừng lại tại 99. Chỉ kém một ô, chính là mát trị số. Phan Đa Tình rơi xuống đất, nhìn thoáng qua thân tháp mức độ giá trị, trong lòng có chút hài lòng. Nhưng hắn nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài, ngược lại là khẽ nhíu mày, sau đó thản nhiên nói, nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết, cuối cùng vẫn là muốn lưu một tuyến. Ha ha! Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Chương 1127, cái này chính là mọi người kinh lịch sao? Cảm nhận được tuyệt vọng sao? Phan Đa Tình nhìn xem Lâm Bắc Thần, đã không kịp chờ đợi muốn thưởng thức Lâm Bắc Thần điên cuồng biểu lộ. Những người khác cũng đều đồng tình nhìn xem Lâm Bắc Thần. Dạng này một cái kết quả, cơ hồ sớm tuyên cáo thắng bại. Kiếm Tiêu Giao Đại Ma Vương xưng hào, chỉ sợ là muốn đổi chủ. Câm điếc ca ca, không cần để ý tới hắn. Tiểu quán thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết rất yếu ớt an ủi Lâm Bắc Thần. Hương Nhan Tế Ti thở dài một hơi, nói, kỳ thật, có lúc kinh lịch một chút ngăn trở, một chút gặp chắc trở, ngược lại sẽ tốt hơn ma luyện ý chí, chỉ cần chính ngươi tâm thái bày ngay ngắn. Ca, ngươi, ngươi, ngươi không cần. Quá, quá coi ra gì. Bàn Hổ lắp bắp nói, thực tế, không, không được, ta thay ngươi đi thừa nhận, là náo tàn. Hoàng Kim Cự Tích đã lẩn đi xa xa, sợ bị Lâm Bắc Thần giận chó đánh mèo bắt lấy một trận bạo nện. Lâm Bắc Thần lúc này trong lòng cũng giống như là húc chó đồng dạng. Cái này Phan Đa Tình, không phải là gian lận đi. Làm sao có thể cao như vậy độ phù hợp? Hắn không sợ thừa nhận bản thân là náo tàn. Hắn là sợ đã mất đi cái kia 11.000 thần thạch ra. Dù sao đi tới thần giới, còn không có một lần tính thu hoạch to lớn như vậy tài phú đâu. Bản thân nhọc nhằn khổ sở tại ma huyên bên trong săn giết vượt sâu ma thú kiếm tiền, nơi nào có loại này nằm đến tiền có khoái cảm a. Nhưng có một chuyện Hương Nhan Tế Ti nói rất đúng, độ phù hợp khảo thí cũng không phải là so đấu thực lực chiến đấu, cho nên Lâm Bắc Thần lúc này thật đúng là không có bất kỳ cái gì lòng tin, liền thật có thể cầm tới 100 độ phù hợp. Làm sao bây giờ đâu? Lâm Đại Thiếu chậm rãi đứng lên, lại đốt lên một khỏa hoa tử. Không biết có thể hay không dùng di động gian lận. Trong điện thoại di động cái nào áp thích hợp lúc này chẳng cảnh. Hắn sắp dỉ xét đại não đang điên cuồng tự hỏi. Mà lúc này, trong đại điện đột nhiên lại truyền đến roi tiếng vang. Ba ba ba. Là roi quất vào trên thân người thanh âm. Dị thường rõ ràng chói tai. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại. Đã thấy tên kia gọi là Tiết Vũ mập lùn bí đao, đang dùng đặc sứ hình roi, điên cuồng quất vào tội đồ trên thân. Phế vật, phế vật, không có ích lợi gì phế vật. Hắn một mặt tức hổn hển bộ dạng, hung hung hổ hổ nói. Nguyên bản còn trông cậy vào ngươi cầm tới phần thưởng, muốn cho vĩ đại Vân Anh thần đâu, kết quả ngươi như thế không hăng hái, hiện tại không có hy vọng, đánh chết ngươi, không có ích lợi gì tội dân phế vật, hoặc là cũng là lãng phí lương thực. Nguyên lai là bởi vì to lớn tâm lý chênh lệch, Tiết Vũ không dám đối Phan Đa Tình như thế nào, đem một buồn lửa giận, toàn bộ cũng phát tiết vào độ phù hợp 65 tội đồ trên thân. Tội đồ đứng tại chỗ, không núp ních, mặc cho cái kia lóe ra tối ngân sắc quang hồ roi, quật ở trên người hắn. Lóe lên vỡ vụn, thấm ra từng đạo vết máu. Đây là một cái rất đau xót sự tình. Nhỏ yếu không chịu nổi một kích thằng hề, lại có thể ỷ vào cái gọi là thân phận địa vị, thỏa thích lăng nhục một vị chiến lực kinh thiên cường giả. Lâm Bắc Thần đôi mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét cùng tức giận. Mẹ nhà hắn câm miệng cho ta. Hắn lớn tiếng quát, ồn ào quá, lao tử lỗ thai đều sắp bị ngươi ầm ĩ điếc. Mập lùn bí đao chậm rãi quay đầu, nhìn xem Lâm Bắc Thần, không sợ chút nào, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám quản ta sự tình. Hắn cũng không phải tuyển thủ dự thi, mà là Vân Anh thần sủng thần, không cần e ngại cái gọi là đại ma vương, huống chi cái này đại ma vương nhìn chẳng mấy chốc sẽ bị Phan Đa Tình giẫm tại dưới lòng bàn chân trở thành đàm thiếu. Ngươi còn dám mạnh miệng? Lâm Bắc Thần thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Tiết Vũ. Ba. Đưa tay một bạt hai. Tiết Vũ buồn bã thân hình, tại chỗ liền biến thành béo con quay. Ba ba ba. Lâm Bắc Thần mấy cái lòng bàn tay xuống dưới, Tiết Vũ khuôn mặt lập tức sưng giống như là đầu heo. Trước ngực cớ, thu dọn cái này đã sớm thấy ngứa mắt mập lùn bí đao một trận, hả giận thoải mái một cái lại nói. Tiết Vũ hoán độc nhìn xem Lâm Bắc Thần, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi cái này đê tiện kiếm chi chủ quân quyến tộc, liền sâu kiến cũng không bằng, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi dám chửi bới vĩ đại kiếm chi chủ quân. Lâm Bắc Thần nổi giận, nhảy dựng lên một quyền nện xuống, cho lão tử chết. Phốc phốc. Mập lùn bí đao Tiết Vũ đầu liền trực tiếp bị nện tiến vào trong lồng ngực. Nhàn nhạt tươi chất lỏng màu đỏ theo bẻ gãy xương cổ bên trong phun ra. Ầm. Mập lùn thi thể ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ. Tất cả qua tiếng ồn đều biến mất. A ta sướng rồi. Lâm Bắc Thần trên bàn tay vang một tiếng bốc cháy lên một đám lửa, đem tất cả vết máu cũng thanh trừ. Đánh chết một cái không có nhân tính vương bắt đạn về sau, tâm tình của hắn lập tức liền thoải mái rất nhiều. Mà toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối, tội đồ cũng đứng bình tĩnh ở một bên. Không có bất kỳ động tác gì. Cao cao ngồi tại trên thần tọa minh nhược đại thần, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Ngược lại là trong đại điện những người khác, cũng từng đợt tê cả da đầu. Cái này kiếm tiêu giao, đoán chừng là mắt thấy đổ ước muốn thua, vậy mà giận lây sang Tiết Vũ, trực tiếp đem vị này Vân Anh thần sủng thần cho giết, đại ma vương chi danh, danh bất hư truyền, thật là kẻ hùng hăng a. Nhưng đến tiếp sau phiền phức cũng sẽ không thiếu. Ngươi không cần trì hoãn thời gian. Phan Đa Tình nắm lấy cơ hội, tận dụng mọi thứ trào phúng, cười lạnh nói, tự biết tất thua, lại giận lây sang người khác. Ha ha, đây chính là ngươi cái gọi là cách cục. Thật sự là một cái đáng thương cho cười. Lâm Bác Thần nhìn hắn một cái, hướng đi công bình chi tháp. Trước thử một lần lại nói. Sợ cái. Phan Đa Tình khỏe miệng hiện ra đắc ý đường cong, đột nhiên lại nói, nếu như ngươi chủ động nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, không cần thừa nhận bản thân là náo tàn cũng được. Đám người nghe vậy, đều là kinh ngạc. Tha thứ đại lượng. Đây không phải Phan Đa Tình phong cách ta. Nhưng có mấy người, lại lập tức liền hiểu Phan Đa Tình dụng ý. Nhìn như là thả kiếm tiêu dao một ngựa, nhưng trên thực tế, lại là càng thêm ác độc. Tại nắm vững thắng lợi điều kiện tiên quyết, cái gọi là tha cho ngươi một cái mạng, nhưng thật ra là càng thêm đáng sợ làm đủ. Cái gọi là thần, tâm trùng ma, cũng không gì hơn cái này. Nếu như kiếm tiêu dao thật như vậy nhận thua, vậy hắn liền thật sẽ triệt triệt để trở thành một cái đàm tiếu, bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, cả đời này đều không thể lại có bất kỳ cơ hội nào rửa sạch cái này sỉ nhục. Lâm Bác Thần bước chân dừng một chút. Ngươi không phải hỏi ta, cái gì là tuyệt vọng sao? Hắn cũng không quay đầu lại nói, Phan Đa Tình, ngươi sẽ biết. Nói xong, đến công bình chi tháp trước. Một luồng ám hồng sắc mờ mịt, theo thân tháp bên trong chạy bắn ra, đem Lâm Bắc Thần bao khỏa, lôi kéo tiến nhập trong tháp. A, đây chính là thân tháp bên trong. Quả nhiên là cái tiểu thế giới không gian. Bốn bể là vô tận hư không. Bất phân cao thấp, không có đông nam tây bắc. Một khỏa lóe ra điểm sáng màu đỏ. Giống như là xa xôi ngôi sao màu đỏ đồng dạng. Ngoài trăm thước, huyền như là một ngọn núi lớn hoành hoàng trong hư không chính là bất hủ chi khôi khổng lồ hình chiếu. Đầu này nón trụ hình chiếu khí tức, tựa như là có chút quen thuộc. Lâm Bác Thần sinh ra một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Cái này bất hủ chi khôi hình chiếu phát ra khí tức, cùng mình trước đó theo các chủ thần nơi đó đạt được hoang thần quyền sáo khí tức, phi thường tương tự. Không, thậm chí không thể dùng tương tự cái từ này. Đơn giản có thể nói là giống nhau như lúc. Thật ra chuyện, khó nói là ảo giác. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, đó cũng không phải ảo giác. Bởi vì nháy mắt sau đó, bất hủ chi khôi to lớn hình chiếu, đúng là nhanh chóng thu nhỏ, sau đó phát ra thân mật chấn động, tựa như là một cái thấy được thân ba ba tiểu hải tử, ở trong hư không vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp hoan hô lấy liền hướng phía Lâm Bắc Thần lao đến. A, cái này. Lâm Bắc Thần vô ý thức khẽ vươn tay. Bất hủ chi khôi hình chiếu liền xuất hiện ở trong tay. Thậm chí còn tại Lâm Bắc Thần trong ngực vui sướng lăn bắt đầu. Các loại, giống như không phải hình chiếu, có rõ ràng xúc cảm, sờ tới sờ lui là thật. Ai, giống như là chân chính bất hủ chi khôi đến trong ngực của mình. Đây chính là độ phù hợp kiểm chắc quá trình sao. Trước đó mỗi người tiến nhập nơi này, đều là kinh lịch giống nhau quá trình sao. Cực kỳ quỷ dị a. Đúng rồi, làm sao không thấy đại hoang tinh vẫn bí sách hình chiếu. Lâm Bác Thần vô ý thức tại bốn phía hư không bên trong dò xét tìm kiếm. Sau đó, hắn đột nhiên nhìn thấy, tại bản thân đại khái 10 mét bên ngoài, trong hư không nổi lơ lửng một cọng lông. Một cái quan xoắn, màu đen, một mặt cực kỳ to một chỗ khác rất nhỏ cọng lông. Ước chừng một chỉ dài. Ách! Căn này cọng lông. Lâm Bác Thần cảm thấy rất kỳ quái, đây cũng là dùng để khảo thí độ phù hợp công cụ một trong sao. Bất quá, nhìn tựa hồ không thể nào đứng đắn A. Chương 1128. Ta, Lâm Bắc Thần, thu tiền. Thoạt nhìn như là một cái lông chân. Vấn đề là, công bình chi thắp không gian bên trong, vì sao lại có một cái lông chân đâu? Lâm Bắc Thần con ngươi đảo một vòng, siêu cao trí thông minh bắt đầu vận chuyển. Cực kỳ hiển nhiên, hắn tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhất định là độ phù hợp khảo hạch phương thức nào đó. Hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước tại trên Internet nhìn thấy một cái thuyết pháp, có cái diện thí người bởi vì tại cuối cùng mặt thời điểm. Không nhìn thấy thùng rác bên cạnh cố ý xếp đặt lấy một quyển giấy lộn, cho nên tại cuối cùng mặt thời điểm bị soát xuống dưới, đau mất tốt cục. Căn này lông chân, nhất định tương đương với tấm kia giấy lộn. Cho nên nói, trước đó nhiều người như vậy độ phù hợp thấp, là bởi vì không có phát hiện căn này lông chân, mới bị công bình chi tháp rất tức giận cho đánh ra ngoài đi. Nhất định là như vậy. Hoa ha ha, nhàm chán thủ đoạn nhỏ. Lừa qua người khác, không gạt được ta như vậy trí tuệ như vực sâu thiên tài. Cơ trí như ta. Nhưng là căn này lông chân, nên như thế nào lợi dụng đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Bác Thần khẽ vươn tay, đem căn này lông chân trực tiếp nhiếp thủ tới. A, chính là cực kỳ phổ thông cái lông A. Giống như đã không có hoạt tính. Dùng tới làm cái gì? Lâm Bắc Thần cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Mà lúc này, trong ngực hắn bất hủ chi khôi quang mang đại tác, trên đó từng đạo hoa văn lưu chuyển, phóng xuất ra càng thêm mãnh liệt, cùng hoang thần thủ sáo giống nhau như lúc khí tức. Khó nói cái này mũ giáp, cùng hoang thần thủ sáo là cùng một cái thợ thủ công chế tạo sao. Bất hủ chi vương cùng hoang thần, không phải là cơ hữu tốt. Lâm Bắc Thần trong lòng nghĩ như vậy, đưa mũ giáp trực tiếp đeo ở trên đầu. Ách! Có chút lớn. Ai? Nhỏ đi. Nguyên bản rõ ràng lớn hơn rất nhiều bất hủ chi khôi, lại là cảm ứng được Lâm Bắc Thần ý nghĩ, rất nhanh liền có chút thu nhỏ, cuối cùng trở nên vừa vặn thích hướng đầu của hắn lớn nhỏ, phảng phất là vì hắn liền thân làm theo yêu cầu một dạng. Lâm Bắc Thần lung lay đầu. Cực kỳ thoải mái dễ chịu. Không có chút nào kẹp lỗ thai. Cũng không nặng. Mang theo dạng này mũ giáp, rất có cảm giác an toàn. Vì cái gì độ phù hợp khảo hạch còn không bắt đầu. Trong lòng của hắn cảm thấy rất kỳ quái. Nhớ kỹ người khác khảo hạch, đều là 3-4 hơi thở thời gian liền kết thúc. Ta cái này cần nghiên cứu thêm thời gian hơi dài a. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên bốn bể vô tận hư không có chút chấn động lên. Một cỗ kỳ dị lực bài xích, theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Hoàng bét, muốn bị đánh ra ngoài. Xong đời, cái này tựa như là độ phù hợp quá thấp dấu hiệu a. Xem ra cần phải nhận. Nhận bản thân là náo tàn. Cây kia cọng lông đến cùng là dùng tới làm cái gì a? Một chuỗi ý niệm chuyển đến. Nháy mắt sau đó, cảnh tượng trước mắt chuyển đổi. Trung quanh hư không biến mất, Lâm Bác Thần thấy hoa mắt. Lại nhìn lúc, mình đã đi tới giả thiên đại điện bên trong. Trong đại điện cực kỳ yên tĩnh. Giống như là nửa đêm mộ địa, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà mọi người chung quanh, cũng ngơ ngác nhìn Lâm Bác Thần. Khuôn mặt của bọn họ cơ bắp như là từng cỗ mới từ trong quan tài bỏ ra tới cương thi một dạng đã bởi vì cứng ngắc mà không cách nào làm ra bất kỳ biểu lộ gì. Liên liên cao cao ngồi tại trên thần tọa minh nhược đại thần, cũng đều một bộ ban ngày bên trong dáng vẻ thấy quỷ, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Lâm Bác Thần. Ngươi! Phan Đa Tình hết hầu run run, đưa tay run rẩy, giống như chứng động kinh liền muốn phát tác điểm báo. Lâm Bác Thần tại chỗ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Hắn làm chuyện làm thứ nhất. Chính là quay đầu nhìn về phía công bình chi tháp, xác định sau cùng mức độ. Sau đó, cả người hắn cũng ngẩn ngơ. Ám hồng sắc kim loại thân tháp, lúc này theo không đến 100 mức độ, toàn bộ cũng lóe ra sáng chói quang huy chói mắt. 100% phù hợp. Ta là làm sao làm được? Lâm Bác Thần trong đầu, lập tức toát ra một cái to lớn hỏi thăm. Sau đó, trong óc của hắn nổi lên cái thứ hai ý niệm. Đi con mẹ nó làm sao làm được, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là... Lão tử giống như chẳng những nhận được phần thưởng, còn muốn phát một phen phát tài. Tốt hưng phấn. Thật kích động. Nhưng là... Ổn định. Bình tĩnh. Không thể biểu hiện quá tung bay. Lâm Bác Thần thật sâu hút hít một hơi. Xin hỏi, lần thứ nhất tham gia giả thiên đại yến liền lực gáp tất cả thiên tài độc hưởng phần thưởng còn sắp tới tay 11.000 mai thần thạch. Thế nào khả năng biểu hiện tựa như là thường xuyên tham gia đồng thời đoạt giải bộ dạng, tại tuyến mấy người, rất cấp bách. Hỏi lại... Lần thứ nhất tham gia giả thiên đại yến liền cướp đi tất cả mọi người quan mang, độc hưởng hai hạng phần thưởng lại đạt được 11.000 thần thạch tiền đặt cược. Đây là một loại cái gì thể nghiệm? Đáng tiếc điện thoại không cách nào liền lên địa cầu Internet, bằng không mà nói, nhất định phải trang một cái to lớn bức. Lâm Bác Thần chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Phan Đa Tình. Ngươi vừa rồi hỏi ta, tuyệt vọng là cảm giác gì? Hắn chậm rãi cho mình điểm bên trên một khỏa hoa tử, nói, hiện tại ngươi minh bạch rồi. Phan Đa Tình bộ mặt cơ bắp tựa như là không kiểm soát, không ngừng mà vặn vẹo co quắp. Ngươi! Ngươi làm sao làm được? Thanh âm của hắn trầm thấp, phảng phất là tại nói mớ. Lâm Bác Thần cười ha ha, ta không nói cho ngươi. Bởi vì ta cũng không biết. Đây không có khả năng. Phan Đa Tình rốt cục tựa như là hoàn hồn lại, tức giận gầm thét lên. Ngươi làm sao có thể cầm tới 100 độ phù hợp? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lâm Bác Thần trên mặt biểu lộ. Lập tức liền trở nên hung tàn, ngươi muốn đổi ý. Trung quanh những người khác, cũng cuối cùng từ cực độ trong lúc khiếp sợ dần dần lấy lại tinh thần. Đây hết thảy vô cùng hoang đường cùng mộng ảo. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy hình ảnh là, kiếm tiêu giao tại tiến nhập công bình chi tháp trong nháy mắt, trên thân tháp mức độ giá trị, giống như là bị dẫm lên cái đuôi mèo một dạng điên cuồng hướng trên luồn lên, căn bản không có trải qua từng cái trèo lên, trong nháy mắt đã đến đỉnh cao nhất. Cho người cảm giác, nếu như không phải là bởi vì thân tháp mức độ tối cao chỉ có 100, hán độ phù hợp giá trị tiêu thăng đến 3-400 cũng không thành vấn đề. Quá khoa trương. Ta không phải đổi ý, mà là ngươi. Ngươi. Phan Đa Tình trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn có thể cầm tới 99 độ phù hợp, đó là bởi vì có sớm chuẩn bị cây kia cọng lông làm gian lận công cụ, còn có giám khảo minh nhược đại thần trong bóng tối trợ giúp. Cái này nguyên bản là một trận đã sớm chuẩn bị xong, vì hắn đến Dương Danh Yến hội. Có thể cho dù dạng này, bản thân cũng không phải 100 độ phù hợp. Kiếm Tiêu Giao hắn có tài đức gì, vậy mà có thể cầm tới mát trị số. Gian lận. Hắn nhất định cũng gian lận. Chớ mẹ nhà hắn nói nhảm. Lâm Bác Thần trực tiếp khẽ vươn tay, có chơi có chịu, 11.000 thần thạch lấy ra. Người gian lận. Phan Đa Tình giận dữ hét, người nhất định gian lận. Ta là mẹ người A. Lâm Bác Thần biểu lộ càng thêm hung tàn, tranh thủ thời gian thu tiền. Sau đó lại bổ sung một câu, không thu tiền, ta đánh chết ngươi. Chuyện này, bản thân hoàn toàn chiếm lý, thậm chí đều không cần giải thích. Mà trên thực tế, lúc này, rất nhiều những người dự thi khác, cũng bắt đầu bất chi bất giác thiên hướng về Lâm Bác Thần, cảm thấy Phan Đa Tình là bởi vì thua không nổi mà cái chạy cái cối. Công bình chi tháp chính là thương chủ thần thân thủ luyện chế thần khí, ai có thể ở trong đó gian lận. Đúng vậy a, có chơi có chịu đi. Người khác vượt qua hắn, liền nói là người khác gian lận, vậy ta còn muốn nói ngươi cũng gian lận nữa nha. Đã thua không nổi, ngay từ đầu làm gì đánh cược. Liệt Diễm thần tộc đệ nhất thần chiến sĩ, không gì hơn cái này. Đủ loại châm chọc khiêu khích thanh âm, rõ ràng truyền đến Phan Đa Tỉnh trong thai. Phan Đa Tỉnh bỗng nhiên thanh tỉnh một chút. Không tệ, cái này thế nhưng là giả thiên đại yến. Tất cả quy củ cũng lập chết rồi. Bản thân nghi ngờ Kiếm Tiêu Giao gian lận, chẳng phải là đang chất vấn thương chủ thần luyện chế thần khí, chẳng phải là tại hung hăng đánh thương chủ thần mặt. Chương 1129, để ngươi còn sống đi không ra đại điện. Vậy ngươi ngược lại là tới nói một chút, ngươi là thế nào cầm tới 100 điểm độ phù hợp? Phan Đa Tình căn bản khó mà khống chế bản thân không cam lòng cùng thất lạc, lớn tiếng chất vấn. Lâm Bác Thần nhún vai, ta có cần phải hướng ngươi giải thích sao? Không phải hướng ta giải thích. Phan Đa Tình ánh mắt quét qua mọi người chung quanh, âm thanh lạnh lùng nói, là hướng mọi người giải thích, mọi người chúng ta cũng có tư cách biết chân tướng. Phần lớn người, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Bác Thần. Phần lớn người đều là cỏ đầu tường. Bọn họ đích xác là muốn biết, Kiếm Tiêu Giao đến cùng là thế nào cầm tới cái này 100 độ phù hợp. Bởi vì cái này số theo, thật là có chút không thể tưởng tượng. Cái kia nếu không ngươi trước tới nói một chút, ngươi là thế nào cầm tới 99 độ phù hợp. Lâm Bác Thần chế rêu lại nói. Ngươi! Phan Đa Tỉnh cười lạnh nói, không cần cố ý đổi chủ đề. Phi! Lâm Bác Thần lạnh giọng mắng, ngươi mẹ nó mới là giật ra chủ đề. Nhanh, lấy tiền! Phan Đa Tỉnh vừa vội vừa tức. Hắn chỗ đưa ra như thế một trận đổ ước, chính là vì đả kích Lâm Bác Thần uy vọng cùng tâm trí. Hắn thấy, đây là một trận không có khả năng thua tranh tài. Bởi vì độ phù hợp khảo thí, thậm chí cả trận này giả thiên đại yến, cũng căn bản chính là chuyên môn vì mình mà thiết trí. Hắn chẳng những là thí sinh, càng là ra để một người. Lại làm trọng tài lại làm vận động viên, đến cuối cùng vậy mà thua. Ai biết, chính là như vậy một điểm độ phù hợp, lại bị Kiếm Tiêu Giao nắm lấy cơ hội phản sát. Cái này không có đạo lý a. Hắn không nghĩ ra. Cho nên mới buộc Kiếm Tiêu Giao nói ra cầm tới 100 độ phù hợp phương pháp. Mà lại, cũng nhất định phải buộc Kiếm Tiêu Giao nói ra. Được. Phan Đa Tình hít vào một hơi thật dài, nói, ngươi nói cho mọi người ngươi cầm tới 100 độ phù hợp phương pháp, ta liền cho ngươi thần thạch. Lâm Bác Thần trở tay tìm tòi. Hỏa chi nhiệt tình xuất hiện ở trong tay. Trông thấy ta cái này đại bảo bối sao. Xích hồng sắc hỏa diễm oanh một tiếng, trong nháy mắt quấn quanh thân, Lâm Bác Thần không nhịn được nói, chúng ta lập hạ đổ ước bên trong. Không có đầu này, không cùng ngươi nhiều bước, không cho ta gọi ngay bây giờ chết ngươi. Lời con chưa dứt. Dị biến bỗng nhiên xuất hiện. Hưu. Cái kia nguyên bản phiêu phủ ở thần tọa bên phải bất hủ chi khôi, hóa thành một vệt kim quang, giống như là cái hân hoan nhảy cấm đứa bé, bay thẳng tới, cưới lên Lâm Bắc Thần đỉnh đầu, chiếu vào Lâm Bắc Thần đầu đem chính nó chụp vào đi vào. Kim quang chói mắt. Lâm Bắc Thần đầu bắt đầu phát ra kim quang. Cái gì? Bất hủ chi khôi tự động nhận chủ. Phần thưởng thừa nhận Kiếm Tiêu Giao. Hắn thắng, thắng. Bên trong đại điện, lập tức một mảnh không cách nào ngăn chặn La Thất Thanh. Đây quả thực liền quá mức. Cầm tới 100 độ phù hợp thì thôi, đến cuối cùng liền phần thưởng bất hủ chi khôi bản thân, vậy mà cũng biến thành như thế không thận trọng, giống như là một cái hận gà cô nương thấy được người trong lòng, không kịp chờ đợi liền liếm lấy đi lên. Sắc vi chi quang giang nhược bạch biểu lộ chấn kinh. Liền xem như ngốc cũng ý thức được. Kiếm Tiêu Giao tuyệt không phải là cầm tới 100 độ phù hợp đơn giản như vậy. Có lẽ, đối với Phan Đa Tình tới nói, cầm tới 99 điểm độ phù hợp là bởi vì cơ duyên của hắn cùng Thiên Phú cũng chỉ có 99 điểm, mà đối với Kiếm Tiêu Giao tới nói, cầm tới 100 điểm độ phù hợp chỉ là bởi vì công bình chi tháp tối cao mức độ chỉ có 100 điểm. Cái này hắn ở giữa chênh lệch. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tiểu thuyền phu Hoắc Tà nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Lúc này Lâm Bắc Thần bạo phát đi ra cường đại thần lực uy áp. làm hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh, hắn ở trong lòng yên lặng cân nhắc, nếu như mình quyền lợi đâm ra một chút hao, không biết có thể hay không đâm chết cái này đại ma vương. Tội đồ thân ảnh cao lớn sừng sững tại chỗ, một đôi to lớn cánh tay tùy ý rủ xuống, ngón tay cơ hồ đụng chạm đến mặt đất, vết dạn nham thạch dưới mặt nạ trong con mắt, lộ ra một tia kỳ dị biểu lộ, phảng phất là nhớ tới một chút sâu giấu đáy lòng sự tình. Nhặt mái tóc màu vàng ngọt ngào gầy yếu thiếu nữ Lý Nhất Điểm, toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong thần bí thích khách mẫn chúng. Tất cả mọi người trong nháy mắt này, trong nội tâm cân nhắc Lâm Bắc Thần thực lực tu vi, cẩn thận so sánh mình cùng cái này đại ma vương chi ở giữa chênh lệch, cùng nếu như giao thủ, sẽ có bao nhiêu lớn khả năng thủ thắng. Đại bộ phận cho ra kết luận nhường bọn hắn sắc mặt trắng bệnh. Một số nhỏ không tin tà kích động. Làm càn. Lúc này, sau khi khiếp sợ vẫn luôn trầm mặc đại thần Minh Ngược, cuối cùng mở miệng. Kiếm Tiêu Giao, ngươi coi cái này Già Thiên Đại Yến là địa phương nào, dám trong điện động thủ. Thần uy khuấy động ở trong đại điện. Một câu, lập trường lập hiện. Ngoại trừ Ban Hổ, những người khác cơ hồ cũng đã hiểu Minh Nhược đại thần lời ngầm. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. Cái thằng chó này Minh Nhược, kéo lệch ra A. Hắn giả bộ như không có nghe hiểu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ta là tại giữ gìn thường chủ thần vinh quang, cái này cậu vận, thua đổ ước liền chơi lại, không những không đem thần thánh khế ước để ở trong mắt, còn nghi ngờ thường chủ thần thân thủ luyện chế công bình chi tháp công chính tính, quả thực là không cần mặt mũi không nhân tính, làm thịt hắn, vừa vặn bảo vệ thường chủ thần uy nghiêm. Minh Nhược thản nhiên nói, ra thiên đại điện bên trong, cấm tuyển thủ dự thi ở giữa công kích lẫn nhau. Thế nhưng là hắn vũ nhục thường chủ thần. Lâm Bác Thần chết bắt điểm này, nói, Minh Nhược đại thần, ngươi cũng là thường chủ thần bộ hạ thần linh, khó nói liền mặc cho Phan Đa Tỉnh cái này liệt dương thần tộc đồ chó con, lặp đi lặp lại nhiều lần khinh nhẫn thường chủ thần uy nghiêm sao? Minh Nhược đại thần biểu lộ trở nên âm trầm xuống. Như vậy, trong âm thầm nói căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng là tại Già Thiên, đại yến dạng này trường hợp, 42 tên thiên kiêu thần tử cấp tuyển thủ dự thi trước mặt nói ra, nếu như hắn còn không làm chút gì, một khi tin tức truyền đi, hắn phiền phức liền lớn. Phan Đa Tỉnh, công bình chi tháp tuyệt đối không khả năng phạm sai lầm. Ngươi, thua. Minh Nhược đại thần chậm rãi đứng lên, nói, ta tuyên bố, năm nay Già Thiên Đại Yến phần thưởng cuối cùng độc chiếm người, là kiếm. Chấm đã. Phan Đa Tỉnh lại lần nữa lên tiếng, đánh gậy Minh Nhược. Cái này khiến Minh Nhược trong lòng cũng ẩn ẩn sinh ra một tia bất mãn. Cứ việc người này là thương chủ thần nhân vật được chọn, nhưng quá ngang tàng hứng hách, vẫn luôn đối với hắn khuyết thiếu tôn trọng. Chuyện gì? Minh Nhược đè xuống bất mãn trong lòng, nhìn về phía Phan Đa Tỉnh. Miễn hạ, Kiếm Tiêu Giao người này, căn bản không có đủ tiếp tục tham gia thần tuyển đại tái tư cách. Phan Đa Tỉnh đi đến dưới thần tọa, có chút hành lễ, sau đó quay người, nhìn xem đám người, nói, Kiếm Tiêu Giao tại 3 ngày trước, cùng ở giữa tòa thần thành khu vực bên ngoài, phát rổ vô cớ chặn giết ta liệt dương thần tộc mấy vị thần tướng, đã xúc phạm thần thành luật pháp, nên hủy bỏ hắn tư cách dự thi, như thế tính ra, hắn hơn không cái gì tư cách. Tới tham gia cái này Già Thiên Đại Yến. Nói, lấy ra một khối ảnh lưu niệm thần thạch. Thôi động phía dưới, thần thạch bắn ra ra một mảnh nhanh chóng hình ảnh. Chính là một đêm kia, Lâm Bác Thần cứu cái kia thần bí âm ảnh nhảy vào người, đem liệt dương thần tộc mấy vị thần tướng đều chém giết tại chỗ hình ảnh. Đám người quan chi, trong lòng đều là hãi nhiên. Cái kia phi tốc lưu chuyển hình ảnh mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng lại cực kỳ hoàn chỉnh thành tiên Lâm Bác Thần đột nhiên gây khó khăn, cho thấy viễn siêu bản thân tu vi cường đại chiến lực. Tại ngắn ngủi 10 hơi bên trong, liền đem mấy vị liệt dương thần tộc cường lực thần tướng đều chém giết đằng sau. Cho dù là mấy ngày trước đã phát sinh sự tình, nhưng không có gì sánh kịp sát ý cùng ngang ngược khí tức, vẫn như cũ cơ hồ muốn theo hình chiếu bên trong tràn đầy đi ra. Cái này khiến một số người sợ hãi tim đập nhanh. Không nghĩ tới đi. Phan Đa Tình nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, ngươi tự cho là làm rất bí mật, nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lâm Bắc Thần không khỏi bật cười, ngu xuẩn, ngươi còn muốn nói điều gì? Ta muốn nói rất đơn giản. Phan Đa Tỉnh cười lạnh nói, đã không có tư cách tham gia Già Thiên Đại Yến, vậy liền không có tư cách tiếp nhận công bình chi tháp khảo thí, hơn không có tư cách đạt được bất hủ chi khôi. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất đem bất hủ chi khôi giao ra, không cần trong lòng còn có may mắn, đây không phải là ngươi có tư cách đạt được bảo vật. Lâm Bác Thần không những không giận, ngược lại phá lên cười. Ta thật là coi trọng ngươi. Hắn hỏa kiếm nằm ngang ở trước ngực, cười lớn thản nhiên thừa nhận, nói, không tệ. Liệt dương thần tộc mấy cái kia thối cá thối tôm là ta giết thì sao? Lao tử quản ngươi cái gì tư cách không tư cách, đổ ước ngươi thua, liền ngoan ngoãn cho ta lấy tiền, bằng không, ngươi hôm nay còn sống đi không ra cái này Già Thiên Đại Điện. Rất cũng không thể nào cứu được ngươi, ta nói. Chương 1130, hành hung. Cường thế. Bá đạo. Kiếm Tiêu Giao lời nói, đơn giản cuồng đến không biên giới. Phan Đa Tình một mặt giọng niệm ai, tại chỗ liền nở nụ cười, không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng đây là ở đâu bên trong. Lời con chưa dứt. Hưu. Kiếm quang châm nhoáng. Lâm Bác Thần bạo khởi xuất thủ. Kiếm lục ảnh đột chạm. Trong nháy mắt cận thân. Nhiều khi, Lâm Bác Thần càng ưa thích đem kiếm lục xem như là một cái cận thân kỹ năng. Muốn chết. Phan Đa Tình cười lạnh. Hắn sớm đã có chuẩn bị. Quát khẽ ở giữa, toàn thân cao thấp hạo nhật chi quang lấp lóe. Hoa lệ kinh người kim sắc thần giáp trong nháy mắt hiện hiện, bảo vệ được toàn thân cao thấp bộ phận quan trọng, liệt dương thần lực không giữ lại chút nào bộc phát, từng tầng cuồng bạo khí lãng mãnh liệt, nhường Phan Đa Tình cả người trong nháy mắt phảng phất là hóa thành một tôn mặt trời chiến thần, quang huy sáng chói, không thể nhìn gần, uy thế kinh người. Vô chi cuồng đồ. Phan Đa Tình cuồng tiếu hét lớn, hạo nhật chi mâu giơ cao trong tay, đưa tay một mâu đâm ra. Giống như vạn đạo quang mang nổ bắn ra, oanh ra một đạo đạo khí bạo lôi âm, có dũng khí trên giả thiên đại yến động thủ đả thương người, tội không thể tha, ha ha ha, ta hôm nay giết người, cũng không ai có thể nói cái gì. Bang! Hỏa chi nhiệt tình cùng hạo nhật chi mâu chạm vào nhau. Hỏa diễm cùng ánh nắng không ngừng mà bắn ra. Toàn bộ giả thiên đại điện cũng phảng phất lắc bắt đầu chuyển động. Bốn bể đám người nhao nhao lui lại. Bất luận là Kiếm Tiêu Giao, vẫn là Phan Đa Tình. Đều là lần này thần tuyển đại tái siêu cấp lôi cuốn hạt giống tuyển thủ, thực lực toàn bộ bạo phía dưới, cường hoành bức nhân, bọn hắn sợ bị cuốn vào trận này không phải buộc phát chiến đấu bên trong. Binh khí lẫn nhau chấn. Dư ba liên tục. Lâm Bác Thần cùng Phan Đa Tình thân hình, đồng thời chấn động không thôi. Chết. Lâm Bác Thần thế công liên tiếp, kiếm nhất trí kiếm bảy không ngừng mà chồng lên thi triển, một nháy mắt chém ra mấy trăm kiếm. Bên trong đại điện, kiếm khí gào thét, kiếm quang sinh diệt, phảng phất là kiếm chi lĩnh vực trong nháy mắt giáng lâm. Ha ha ha, không đủ, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Phan Đa Tình lớn tiếng cùng thiếu. Trong tay hắn hoàng kim chiến mâu huy động, đem liệt dương thần tộc chỉ chiến cựu qua thần chiến kỹ thôi động đi ra. Đầy trời trùng điệp bóng mâu, mỗi một kích tựa hồ cũng có xé rách không gian bích chướng uy lực. Chiến mâu chính diện ngạnh hám Lâm Bắc Thần kiếm thuật, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào phong. Thân hình của hai người di động cao tốc, không ngừng mà biến hóa vị trí, trong không khí lưu lại từng đạo dần dần tiêu tán tan ảnh. Rầm rầm rầm. Kinh khủng oanh minh tiếng bạo liệt, liên miên bất tuyệt. Đại điện bên trong lực lượng ba động nhấc lên một lần lại một lần khí bạo, hướng phía tứ phía phóng xạ. Vây xem đám người lại lần nữa lui lại. Cái này thực lực của hai người, quả nhiên là khủng bố. Phan Đa Tình chính là liệt dương thần tộc những năm này dốc sức bồi dưỡng ra được thần giới thiên kiêu, giống như hạo nhật kinh không, thanh danh không ngừng mà tăng vọt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, loại này chiến lực, chính là một chút hạ vị thần cũng xa xa không kịp. Kiếm Tiêu Giao cái này đột nhiên xuất hiện đại ma vương, đến cùng là lai lịch gì, tại sao cũng có thực lực kinh khủng như thế. Hai người kia, chỉ sợ là một ngày một đêm bên trong cũng khó khăn điểm cao thấp. Vô số ý niệm, đang quan chiến người trong mắt lóe lên. Bọn hắn một bên sợ hãi thán phục tại giao thủ hai vị người đồng lứa thực lực mạnh, một bên cũng vì Kiếm Tiêu Giao lau một vệt mồ hôi. Tại cường giả vi tôn luật rừng thần giới, tuyệt đối cường thế, nhất định phải đứng tuyệt đối nghiền ép thực lực cùng tuyệt đối khổng lồ bối cảnh bên trên. Bằng không mà nói. Hạ chàng sẽ rất thảm. Mà hiện tại xem ra, Kiếm Tiêu Giao mạnh thì mạnh vậy, nhưng cũng không có pháp đối Phan Đa Tình hình thành nghiền ép. Về phần bối cảnh, tựa hồ cũng cách biệt quá xa. Ha ha ha, Kiếm Tiêu Giao, biểu hiện của ngươi, để cho ta rất thất vọng a. Phan Đa Tình cuồng vũ chiến mâu, giống như mặt trời chiến thần, thần uy nở rộ, ở mỹ cùng tiếu, ngươi không phải luôn mồm muốn giết ta. Này một ít thực lực, còn thiếu rất nhiều a. Lâm Bác Thần kiếm thế tăng tốc. Rầm rầm rầm. Lại là mấy chục đòn đối hoanh. Phan Đa Tình toàn thân hạo nhật kim quang phun trào, kim sắc mặt trời thần giáp hình thành phòng ngự tuyệt đối. Trong tay chiến mâu mỗi một kích cũng ẩn chứa chỉ qua chi lực, đem hỏa chi nhiệt tình ảnh kích đỡ được. Quá yếu quá yếu quá yếu, Kiếm Tiêu Giao ngươi quá yếu. Phan Đa Tình tiếp tục cười lớn trào phúng, ngươi dạng này kiếm thế, căn bản không phá nổi phòng ngự của ta. Lời con chưa dứt. Quá yếu đúng không? Lâm Bác Thần trên mặt hiện ra một tia nhe răng cười. Oanh. Quyền trái hoành ra. Một quyền này, phi thường đột nhiên. Nắm đấm đốt hỏa diễm thiêu đốt. Vâng. Chính giữa Phan Đa Tình phần bụng. Sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt bộc phát. Phúc. Người. Phan Đa Tình trong nháy mắt bị đánh cung eo, phun ra một ngụm máu tươi. Ẩm. Hoàng kim chiến mâu rơi xuống đất. Phan Đa Tình thân thể cung như con tôm, máu tươi ngăn không được từ miệng trong mũi phun ra ngoài. Giang giác giang giác. Hạo nhật thần giáp cũng xuất hiện vết dạng. Nhất là phần bụng bản giáp. Trực tiếp hé ra là khối vụn, từng mảnh rơi xuống. Chiến đấu kịch liệt, trong nháy mắt này, đột nhiên không có dấu hiệu nào nhấn xuống tạm dừng khóa. thậm chí có thể là kết thúc khóa. Mọi người vây xem, trước tiên thậm chí cũng chưa kịp phản ứng. Phắt! Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người một mặt mờ mịt. Tí tách! Giọt máu theo Phan Đa Tình trong miệng mũi tràn ra, rơi xuống mặt đất. Không! Đây không có khả năng, ngươi! Vằn vẹo trên gương mặt dữ tợn, từng đạo thanh sắc tiểu xà mạch máu bạo lồi. Phan Đa Tình cảm thụ được thể nội đã bị một quyền này hoàn toàn đánh tan thần lực, khó có thể tin dễ rùa ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Bắc Thần, thanh âm khàn giọng mà nói, ngươi, một quyền này, tại sao, lực lượng này, ba, Lâm Bắc Thần đáp lại, là một cái nhấc chân bổ xuống, một cước cùng trực tiếp nện ở Phan Đa Tình ngóc lên trên mặt, đem đầu của hắn giẫm tại mặt đất, và anh, trắng nham thạch mặt lấy Phan Đa Tình đầu làm trung tâm, xuất hiện một cái mạng nện hình dáng lõm, ngươi không phải ngại quá yếu sao. Lâm Bắc Thần trầm giọng hỏi, nói, hiện tại thế nào? Lúc nói chuyện, hắn quyền trái bên trên, một cái hoàn mỹ dung hợp cổ kính cùng đẹp đẽ hai loại này hoàn toàn khác biệt phong cách ánh vàng rực rỡ quyền sáo, ngay tại trong vắt rực rỡ. Hoàng thần quyền sáo. Tại vừa rồi một kích kia bên trong, Lâm Bắc Thần lặng yên không một tiếng động thúc giục hoàng thần quyền sáo. Quả nhiên không hổ là quắc chủ thần ban thưởng bảo bối. Chỉ là một quyền, liền đem Phan Đa Tình đánh nửa phế. Ta hỏi ngươi một lần nữa, đổ ước thần thạch, ngươi có cho hay không? Lâm Bắc Thần cúi đầu ép hỏi. Ngươi. Khu khu khu. Ngươi có gan liền giết ta, ngươi dám không? Phan Đa Tình nổi giận điên cuồng, cắn răng nghiến lợi cười. Tốt, ngươi có gan. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Hỏa chi nhiệt tình mũi kiếm chống đỡ Phan Đa Tình trước ngực. Đồng nhiên phát lực. Phốc phốc. Mũi kiếm liền thật xé mở hạo nhật kim giáp khe hở, từng chút địa thứ vào Phan Đa Tình lồng ngực. Dừng tay. Một bên Minh Nhược Đại Thần, lúc này... Rốt cục mặt mũi tràn đầy tức giận mở miệng hét lớn, nói, kiếm tiêu dao, còn không ngừng tay. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Ngươi, đừng dọa ta. Lâm Bắc Thần quay đầu giận dữ hét, con người của ta, lá gan rất nhỏ, không sợ hãi, một phần vạn ngươi thanh âm quá lớn, dọa đến tay ta lắc một cái, kiếm lại đâm chật một điểm, liền thật muốn cái này ngu xuẩn mệnh. Chương 1131, trở tay. Ngươi, Minh Nhược khó thở. Theo Lâm Bắc Thần ánh mắt, hắn có thể thấy được. Gia hỏa này căn bản không mua mặt mũi của mình. Lúc trước hắn không có ngăn cản Lâm Bắc Thần ra tay với Phan Đa Tình, chính là muốn mượn nhờ Lâm Bắc Thần tay, gõ một chút ngang tàng hống hách Phan Đa Tình, nhường gia hỏa này đối với mình tôn trọng một điểm. Ai có thể nghĩ đến, trang diện trong nháy mắt, chuyển biến xấu đến tận đây. Có chuyện hào hào nói. Vì 11.000 thần thạch mà thôi, không cần thiết dựng vào chính ngươi tốt đẹp tiền đồ. Minh Nhược khẩu khí mềm nhũn ra. Đây là 11.000 thần thạch sự tình sao? Lâm Bắc Thần thanh âm tản ra cuồng nộ mất lý trí xu thế, nói, đây là nói không giữ lời vũ nhục thương chủ thần sự tình. Hôm nay ai cũng đỡ không nổi ta. Không trả tiền, ta liền làm thịt hắn, có thần thánh khế ước tại, kiện cáo đánh tới chỗ đó ta còn không sợ. Nói, cầm kiếm tay cầm dùng sức ép xuống. Phốc phốc. Kéo kẹt. Hỏa chi nhiệt tình mũi kiếm từng chút hướng Phan Đa Tình trong lồng ngực gai. Mũi kiếm phá vỡ huyết nhục thanh âm, mũi kiếm ma sát áo giáp thanh âm, mũi kiếm cắt chém xương cốt thanh âm. Đủ loại này thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, không ngừng mà vang lên. Tại yên tĩnh trong đại điện hiện ra rõ ràng như thế, khiến cho mọi người cũng kìm lòng không được hãi hùng khiếp vía, đều không thể át chế sinh ra từng trận như sóng to gió lớn sợ hãi. A, tựa như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền khắp Phan Đa Tình toàn thân. Nhưng lửa giận của hắn, rốt cục biến mất một chút, cũng làm cho lý trí của hắn, cũng rốt cục khôi phục một chút. Nhìn xem Lâm Bắc Thần dưới mặt nạ đôi mắt bên trong bạo tràn hung tàn cùng tàn nhẫn. Phan Đa Tình đột nhiên ý thức được, gia hỏa này là thật dám giết chính mình. Sau đó, hắn bắt đầu sợ. Sợ hai ý niệm một khi sinh sôi, trong nháy mắt giống như hồng thủy bộc phát, đủ để đem cả người hắn cũng bao phủ. Mau dừng tay, ta cho. Phan Đa Tình có thể cảm nhận được, cực nóng hỏa diễm chi lực tại trong vết thương bắn ra, lúc nào cũng có thể đem hắn triệt để luyện hóa thành cho bụi, tựa như là kiếm tiêu giao trước đó giết liệt dương thần hệ cường lực thần tướng đồng dạng. Thiện không tiện cái nào ngươi. Lâm Bắc Thần rút kiếm đi ra. Điều. Vết thương mang ra một cô máu tươi. Phan Đa Tình run rẩy đứng lên, trên mặt biểu lộ vừa giận lại sợ. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ, thật giao phó 11.000 thần thạch. Mà lại là tiền mặt giao phó. Lâm Bắc Thần nhìn cũng âm thầm kinh hãi. Cái này liệt dương thần tộc như thế giàu có sao? Xuất ra 11.000 thần thạch, coi như là khen thưởng internet dẫn chương trình một dạng tùy tiện. 11.000 thần thạch. Tương đương với 11000000 điểm tính ngưỡng A. Sớm như thế nghe lời, chẳng phải sự tình gì cũng không có. Lâm Bắc Thần đem thần thạch chứa vào, một cước đem Phan Đa Tình đá bay ra ngoài, nói, nhất định phải tự tìm không thoải mái. Bành! Phan Đa Tình một cái ngã gục ngã tại 10 mét bên ngoài. Hắn không rên một tiếng, vận chuyển liệt dương chân hỏa thần lực, trị liệu thương thế, lại liên tục nuốt vào mấy viên viên đan dược. Rất nhanh, thương thế khỏi hẳn. Đại điện bên trong rất nhiều người, cũng sắc mặt thương hại nhìn xem Phan Đa Tình. Trải qua chuyện này, liệt dương nhất thương thanh danh, xem như hủy hơn phân nửa. Không tuân thủ khế ước cùng bại vào kiếm tiêu giao hai điểm này, cũng đủ để cho Phan Đa Tình trong một đoạn thời gian rất dài khó mà ngẩng đầu. Húng chi hắn vừa rồi tại trường kiếm bức bách bên dưới, biểu hiện phi thường không chịu nổi, loại kia tham sống sợ chết hình ảnh, một khi lan truyền ra ngoài, đem đủ để đối toàn bộ liệt dương thần tộc cũng sinh ra ảnh hưởng. Lâm Bác Thần nhìn về phía Minh Ngược, nói, còn có đại hoang tinh vẫn bí sách, có phải hay không cũng hẳn là cho ta. Làm độ phù hợp khảo nghiệm độc hưởng người thắng, hiện tại có thể thu hoạch thành quả thắng lợi. Nhưng Minh Nhược lại lắc đầu, ta không thể cho ngươi. Ngoài ra, trên đầu ngươi mang theo bất hủ chi khôi, cũng xin trả trở về đi. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, thanh âm phi thường bình tĩnh, nói, ồ, nói ra ngươi mộng. Ách, lý do. Minh Nhược trong mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng, nói, các ngươi chiến đấu mới vừa rồi, ta không có ngăn cản. Là bởi vì các ngươi ở giữa có thần thánh khế ước tại, bởi vì khế ước mà sinh ra chiến đấu, thụ thần thành luật pháp bảo hộ, mà ngươi cũng như nguyện dựa vào cá nhân vũ lực, đạt được bản thân nên được thần thạch, nhưng là... Nói đến đây, Minh Nhược hơi hơi dừng một chút. Hắn nhìn thoáng qua thần sắc gâm trầm ngoan lệ đứng ở một bên Phan Đa Tình, lại chậm rãi quay đầu, nhìn xem Lâm Lâm Bắc Thần, tiếp tục nói, nhưng là ngươi tập kích sát hại liệt dương thần tộc thần tướng, cũng là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, Phan Đa Tình nói không sai. Theo một khắc kia trở đi, ngươi liền đánh mất tiếp tục tham gia thần tuyển đại tái tư cách, tự nhiên cũng không có tư cách tham gia giả thiên đại yến, ha ha, dù là ngươi cùng bất hủ chi khôi độ phù hợp đạt đến 100, ngươi cũng không có quyền đạt được nó. Trong đại điện, những người khác trên mặt, thì là lộ ra quả là thế biểu lộ. Xem ra thần linh vẫn là đứng Phan Đa Tình một bên A. Minh Nhược đại thần sẽ không bỏ qua kiếm tiêu giao. Đáng tiếc, kiếm tiêu giao lúc đầu có thể bộc phát ra tuyệt thế quan mang. Đáng tiếc hắn bị người ta tóm lấy sơ hở. Một trận tiếng nghị luận, tại phạm vi nhỏ bên trong truyền bá. Tiểu quán thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết không biết khi nào đã lấy ra bản thân pháp trượng, tiêu tiếu gương mặt bền trên viết đầy phẫn nộ. Hương Nhan Tế Ti nhíu lại tú khí lông mày, tựa hồ là đang suy tư phá cục khả năng, nhưng lông mày lại là càng khóa càng chặt. Bàn hổ một bên không ngừng mà cuồng ăn, một bên nghĩ thầm, từ. Mình khẳng định là muốn cùng lão đại cùng tiến thối, cho nên thừa dịp bị đuổi đi ra trước đó, nắm chặt thời gian ăn nhiều một chút. Lâm Bác Thần nhìn xem Minh Ngược, lại nhìn một chút Phan Đa Tình. Thật vất vả tìm tới một cái lấy cớ, nhưng làm các ngươi sướng đến phát rồ rồi đi. Hắn cười như không cười nói, ha ha, ta có thể giải thích một chút sao. Giết những cái kia liệt dương thần tộc thần tướng, sự tình ra có nguyên nhân. Minh Ngược lắc đầu, nói, bất kỳ lý do gì, đều không thể miễn trừ ngươi tàn bạo hành vi. Thật sao? Lâm Bác Thần vỗ tay phát ra tiếng, nếu như là như vậy chứ. Một mảnh hình ảnh hình chiếu. Xuất hiện ở trong đại điện. Lần này hình chiếu, so trước đó Phan Đa Tình lợi dụng ảnh lưu niệm thần thạch thả ra hình ảnh, không biết rõ ràng gấp bao nhiêu lần. Hình ảnh bên trong, kiếm tiêu giao bị ám sát, tại giải quyết thích khách về sau, vốn cho rằng hết thảy đều kết thúc lúc, đột nhiên, long trời lở đất, một đạo kim sắc thần quang từ trên trời giáng xuống, toàn thân tách ra vạn đạo kim quang thân ảnh, cầm trong tay chiến mâu, đối kiếm tiêu giao triển khai vô tình công sát, cơ hồ đem triệt để đâm chết tại nguyên chỗ. Mà cái này kim sắc thân ảnh, ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Phan Đa Tình. Không hề nghi ngờ, ám sát kiếm tiêu giao người, chính là Phan Đa Tình. Đó căn bản là không cách nào che giấu chân tướng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Phan Đa Tình thi triển hạo nhật chiến mâu cùng Lâm Bắc Thần đại chiến trắng cảnh, tất cả mọi người xem ở trong mắt, cùng lúc này trước mắt hình chiếu hình ảnh bên trong chiến đấu hình ảnh, loại kia kim quang uy thế cùng chiến mâu chiêu thức, không thể nói là không có chút nào liên hệ, đơn giản chính là giống nhau như lúc. Mà loại này cấp bậc chiến đấu cùng chiến kỹ, ngoại nhân căn bản là không có cách giả tạo, liếc mắt liền có thể phân biệt thật giả. Phan Đa Tình sắc mặt, lập tức liền trở nên phi thường khó xử. Không có vừa rồi một trận chiến, hắn còn có thể qua loa đi qua, không thừa nhận hình chiếu hình ảnh bên trong người là chính mình. Nhưng là hiện tại, căn bản là không có cách chống chế. Trừ phi hắn đem tất cả mọi người là đồ đần. Hắn không nghĩ ra là, lúc ấy bản thân chính là đột nhiên gây khó khăn, đột nhiên tập kích, kiếm tiêu giao căn bản không tì vết thi triển lưu ảnh thạch tồn tại đoạn này hình ảnh. Tại sao bây giờ lại hết lần này tới lần khác xuất hiện? Minh Nhược biểu lộ, cũng có chút ngưng kết. Kiếm tiêu giao trong tay, tại sao có thể có loại vật này? Hắn nhìn thoáng qua Phan Đa Tình, đột nhiên cảm thấy ra hỏa này, thật sự là một cái không triển vọng ngu xuẩn, ngang ngược không có đầu óc, thương chủ thần tại sao lại lựa chọn dạng này một cái tên ngu xuẩn, làm vun trồng nhân tuyển. Làm sao? Hai vị đột nhiên cũng câm. Lâm Bác Thần một mặt trào phúng cùng giọng niệm ai, nói, các ngươi sẽ không thật coi là, vừa rồi ta liều lĩnh xuất thủ, chỉ là bởi vì bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc đi, ha ha, nếu là không làm cho Phan Đa Tỉnh thằng ngu này bản thân tại chỗ, ngay từ đầu ta liền lên quả đấm, còn có thể nhường hắn trèo chống một khắc đồng hồ. Một câu, nhường Phan Đa Tỉnh sắc mặt trắng bệnh như tuyết. Chương 1132, mất trí rồi. Ta cho rằng ngươi ở tầng thứ 3. Ai biết ngươi thế nhưng ở tầng thứ 5. Phan Đa Tỉnh không nghĩ tới chính mình ăn một đồn đánh, chẳng những thì đau, còn sẽ như thế đau lòng. Từ đầu tới đuôi, đều là bị Kiếm Tiêu Giao cấp lợi dụng. Không biết Minh Nhược Miện Hạ, hiện tại cảm thấy ta giải thích, có hay không sử dụng đâu. Lâm Bác Thần ngữ khí bên trong, không phải không có khiêu khích. Minh Nhược biểu tình không quá đẹp. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào trả lời. Hương Nhan Tư Tế cùng tiểu quán thiếu nữ vẫn luôn căng chặt thần sắc, tắc rốt cuộc thư hoán mở ra. Hai chương đồng dạng tiểu tiếu mỹ lệ trên mặt, lộ ra một tia như chút được gánh nặng chi sắc. Nếu là Phan Đa Tỉnh khiêu khích tập sát ở phía trước, kia hết thể đều hảo thuyết. Nếu muốn hủy bỏ Kiếm Tiêu Giao dự thi tư cách, vậy đến trước hủy bỏ Phan Đa Tỉnh tư cách. Phan Đa Tỉnh hành vi hành động, muốn so Kiếm Tiêu Giao ác liệt nhiều. Mặt khác một ít tuyển thủ dự thi nhóm, nhìn về phía Phan Đa Tỉnh trong ánh mắt, cũng mang theo nồng đậm kiêng kỵ chi sắc. Nếu gần chỉ là bởi vì Kiếm Tiêu Giao cường thế biểu hiện, liền đưa tới Phan Đa Tỉnh phục giết lời nói, kia ai biết một ngày kia, chính mình có thể hay không trở thành Phan Đa Tỉnh cái đinh trong mắt. Kiếm Tiêu Giao thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn cao minh, mới có thể sống sót thả phản đem một quân. Nhưng là bọn họ nhưng không có buồn sự này. Bị Phan Đa Tỉnh theo dõi nói, chẳng phải là tử lộ một cái. Như vậy nguy hiểm nhân vật, vẫn là kính nhi viễn chi hảo. Béo hổ vừa thấy lao đại tựa hổ là đã thu phục phiền thoái, vì thế ăn càng vui vẻ. Mà một bên hoàng kim cự tích thậm chí từ lúc bắt đầu liền không có dừng lại ăn qua, tuy rằng này đó đồ ăn, cùng nướng chính mình cái đuôi so sánh với kém cỏi một ít, nhưng thắng ở lượng nhiều đảm bảo no còn không thu tiền. Trầm mặc sau một lát, Minh Nhược đại thần mở miệng. Ngươi cùng Phan Đa Tỉnh chi gian đơn đoán, ta mặc kệ. Hắn tựa hồ là rốt cuộc trải vớt rõ ràng ý nghĩ, nhàn nhạt nói, nhưng là, hiện tại ngươi tồn tại, mà lửa cháy thần tộc bảy đại thần tướng đã chết. Muốn hay không hủy bỏ các ngươi dự thi tư cách, là đại tái tổ ủy hội sự tình, ở hết thể còn chưa trần ai lạc định phía trước, bất hủ chi khôi ngươi cần thiết còn trở về, đất hoang sao băng bí sách, cũng không thể cho ngươi. Giọng nói rơi xuống. Trong đại điện một mảnh thấp thấp tiếng kinh hô. Mọi người phía trước đã ý thức được, Minh Nhược đại thần ở thiên giúp Phan Đa Tỉnh. Nhưng là không nghĩ tới, đến lúc này, còn thiên bang như thế rõ ràng. Mặt đều từ bỏ. Cho nên, ngươi đây là ngươi cuối cùng hồi đáp sao? Lâm Bác Thần chậm rãi nói, ngươi tựa hồ là rất không vừa lòng. Minh Nhược cười lạnh một tiếng, không sai, đây là ta cho ngươi cuối cùng hồi đáp, ngươi dám không tử. Nói như vậy, Lâm Bác Thần cũng cười, chậm rãi giơ ngón tay giữa lên, nói, đi mẹ ngươi. Minh Nhược trên mặt cười lạnh, một chút mà đọc lại. Hắn có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Ngươi nói cái gì? Minh Nhược gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần. Ta nói, Lâm Bác Thần lần thứ hai giơ ngón tay giữa lên. Từng câu từng chữ nói, đi, ngươi, mẹ. Lần này nghe hiểu chưa? Lúc này, chẳng những Minh Nhược nghe rõ, trong đại điện mọi người, toàn bộ đều nghe được rành mạch. Thường vi ánh sáng răng nếu bạch ngây ngẩn cả người. Thuyền nhỏ phu hoắc tà ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ, trong miệng thịt nướng đều cố nhấm nuốt. Lý một điểm, mẫn chúng đám người, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đã xảy ra sự tình gì? Mắng thần linh. Đây là không hề nghi ngờ xúc phạm thần linh. Kiếm Tiêu Giao không phải là bị khí điên rồi đi. Liên tục thi triển thủ đoạn rõ ràng có thể phiên bản, nhưng là lại bị Minh Nhược một câu khinh phiêu phiêu mà mạt sát, cho nên khí đánh mất lý trí. Ha ha, ha ha ha. Minh Nhược phá lên cười. Tiếng cười giống như cửu thiên phẫn nộ kích lôi, ở đại điện bên trong quanh quẩn, chấn đến toàn bộ che trời đại điện đều lay động lên. Như gió linh, tua chờ thị nữ, thực lực kém cỏi, đồng thời sắc mặt tái nhợt mà che lại lỗ thai, biểu tình thống khổ, không ngừng mà lui về phía sau. Thân hình đã là lung lay sắp đổ. Dưới cơn thịnh nộ thần linh, nở rộ ra thần uy, đối với bình thường thần dân áp chế là khủng bố. Đã thật lâu không có không biết sống chết thần dân, dám như vậy đối ta nói chuyện. Minh Nhược gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần, cả người kia màu đỏ thần lực dao động tựa như thực chất giống nhau, làm cho cả đại điện không gian tựa hồ đều phải một chút mà đọc lại. Ngốc bức. Lâm Bác Thần chút nào không túng, chính diện mới vừa đi lên, các ngươi này đó vai ác. Có thể tới hay không điểm có sáng ý lời kịch, mỗi lần đều là như vậy nói mấy câu, ta mẹ nó đều nghe phiền. Ngươi, có tội. Minh Nhược thật sâu mà hít một hơi, ta đại biểu đất hoang thần tộc, phán ngươi tử hình. Nói, giơ tay đi xuống nhấn một cái. Màu đỏ sậm mờ mịt thần lực, trực tiếp hóa thành một đạo mấy chục mét bàn tay to, hướng tới Lâm Bắc Thần lăng không che xuống dưới. Thần lực biến ảo bàn tay to, mỗi một tấc da thịt đều lập lòe thần đạo phù văn, tản ra thần lực uy áp, tỏa sáng ra chói mắt thần quang, chậm rãi áp xuống, trong không khí làm như có viễn cổ thần linh ngâm sướng, làm cho người ta sợ hãi lực lượng, khiến cho bên trong đại điện dòng khí cuồng loạn, không gian đều vặn vẹo lên, khủng bố đến cực điểm. Vô tận sát khí buông xuống. Thiết! Lâm Bắc Thần cười lạnh một quyền oanh ra, ta còn đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi đâu. Oanh! Hoang thần quyền bộ tăng phúc dưới, sinh hồng sắc ngọn lửa cự quyền, hung hăng mà hoành kích ở thần lực bàn tay khổng lồ phía trên. Ầm ầm ầm. Khủng bố bạo liệt tiếng vang lên. Thần lực bàn tay khổng lồ trực tiếp bị đánh xuyên qua, chật vỡ vụn tiêu mất. Lâm Bắc Thần bình yên vô sự mà đứng ở tại chỗ. Cái gì? Minh Nhược thân hình nhoáng lên, biểu tình đại biến. Thần linh ở trong thế giới này, ở tuyệt đối thống trị địa vị. Loại này thống trị tính thể hiện ở, thần linh ở ngoài cường giả nhóm, mặc kệ thực lực của ngươi có bao nhiêu mạnh mẽ, chỉ cần chưa thành thần, liền sẽ bị thần linh tuyệt đối áp chế. Bởi vì thần linh thần lực cùng quyến tộc thần lực, là hai khái niệm. Đây là thiết luật. Nhưng là vừa rồi, kiếm tiêu giao thế nhưng phá rất chính mình thần đạo bàn tay khổng lồ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Những người khác cũng đều vẻ mặt khiếp sợ. Tiểu quán thiếu nữ ngừng vọt tới trước ra tay cứu viện động tác. Hương Nhan tư tế gắt gao mà nắm lấy, nắm đến khớp xương trắng bệnh tay nhỏ, một lần nữa buông ra. Lòng tràn đầy vui sướng khi người gặp họa phan đa tỉnh, biểu tình như là thấy quỷ giống nhau, hắn vốn tưởng rằng vừa rồi kiếm tiêu giao hẳn phải chết. Gia hỏa này là như thế nào làm được? Phan đa tỉnh nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, đột nhiên trong óc bên trong hiện ra một cái vớ vẩn suy đoán. Vừa rồi định là ngoài ý muốn. Minh Nhược hét lớn một tiếng, lại ra tay. Lúc này đây, hắn không có lại ngưng tụ thần lực nghiền áp, mà là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tật hướng tới, một quyền hung hăng mà hoành ra. Lâm Bắc Thần đứng ở tại chỗ, không tránh không tránh, đồng dạng vận chuyển lực lượng, một quyền đánh ra đón nhận. Hoành! Vô số tầng nằm ngang vòng sáng liên miên không dứt mà lấy hai chỉ nắm tay va chạm điểm vì trung tâm, điên cuồng mà phóng xạ. Ngắn ngủi tiếp xúc. Một bóng người đột nhiên chật vật mà bay ngược đi ra ngoài. Là thần linh Minh Nhược. Đạp đạp đạp đạp. Hắn rơi trên mặt đất thượng, lảo đảo lui về phía sau, hai chân ở đại điện thạch trên mặt bước ra một đám hãm sâu đủ ấn. Ước chừng rời khỏi 8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong cơ thể thần lực di động, hữu quyền khớp xương cùng thủ đoạn đau nhức, tựa như gãy xương. Nhưng mà so với da thịt chi đau, Minh Nhược nội tâm trung kinh hãi, giống như sóng gió động trời giống nhau, cơ hồ đem hắn cả người đều hoàn toàn bao phủ. Ngươi ngươi ngươi. Minh Nhược thất thanh kinh hô, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này đây, tuyệt phi ngoài ý muốn. Hắn ý thức được, chính mình tựa hồ là đã tới rồi văn sát. Ta. Lâm Bác Thần đạm đạm cười, chậm rãi thu hồi nắm tay, nói, đã quên nói cho ngươi, ta giống như cũng là một tôn thần linh a. Chương 1133 hành hung thần linh. Một câu, 16 chữ. Thật giống như là 16 nói tiếng sấm liên tục, nổ vang ở Minh Nhược trong lòng, tặc hắn hãi hùng khiếp vía. Thần linh. Kiếm tiêu giao cũng là thần linh. Không chỉ là Minh Nhược, còn có những người khác, cũng đều trong nháy mắt này, hoàn toàn một bước. Thần giới lớn nhỏ thần hệ, các thần hệ thần linh, tổng số đều là hữu hạn, hơn nữa cũng đều không phải vô danh hạng người. Kiếm tiêu giao là cái nào thần linh? Là cái nào thần linh hóa thân vì kiếm tiêu giao, tới tham gia thần tuyển đại tái? Lập tức, rất nhiều người lập tức bắt đầu phát tán tư duy, suy đoán Lâm Bắc Thần rốt cuộc là vị nào. Phan đa tỉnh còn lại là nháy mắt ra đầu tê dại. Sợ cái gì tới cái gì? Ở Lâm Bắc Thần phá rất Minh Nhược kích thứ nhất thời điểm, hắn trong lòng, liền sinh ra một cái như vậy đáng sợ suy đoán. Không nghĩ tới hiện tại suy đoán trở thành sự thật. Hắn lập tức ý thức được, chính mình phiền toái tới. Nếu kiếm tiêu giao là thần linh nói, kia chính mình chẳng những nơi trốn nhằm vào hắn, còn âm thầm mai phục ám sát. Chẳng phải là nghiêm trọng nhất khinh nhờn thần linh chi tội. Ý thức được không ổn, Phan đa tỉnh thu liễm hơi thở, động tác thực cẩn nấp, sợ khiến cho người khác chú ý, chậm rãi lui về phía sau. Nhưng như thế nào giấu đến quá Lâm Bắc Thần? Hiện tại muốn chạy, sợ là đã muộn đi. Lâm Bắc Thần ánh mắt sáng quắc, tầm mắt đem này định trụ. Ta vốn định lấy người thường thân phận cùng các ngươi ở chung, đổi lấy lại là lần lượt nhằm vào cùng khó xử. Được rồi, ta không trang, ta ngả bài, ta là thần linh, hia hia hia. Hắn phát ra vai ác tiêu chuẩn quỷ tiếng cười, sau đó đối với Phan Đa Tỉnh vây vây tay, nói, lại đây, quỳ xuống. Phan Đa Tỉnh biểu tình điên cuồng lập lòe, cắn chặt răng, trầm mặc không nói. Người không biết, không vì tội. Minh Nhược lần thứ hai mở miệng, vì Phan Đa Tỉnh nói chuyện. Mặc kệ Lâm Bắc Thần có phải hay không thần linh, hắn đều cần thiết vì cái này phế vật căng bãi. Bởi vì đây là hắn người lãnh đạo trực tiếp thương chủ thần xác định người được chọn. Mà trên thực tế, nói ra nói như vậy, tương đương là hắn cũng thừa nhận, Lâm Bắc Thần là một tôn thần linh. Bởi vì không phải thần linh, không nắm giữ thần vị nói, tuyệt đối không có khả năng liên tục phá rớt hắn công kích, thậm chí còn ẩn ẩn áp chế hắn. Còn nữa, tại đây thần giới bên trong, tuyệt không những người khác dám giả mạo thần linh. Ngươi nói cái gì? Lâm Bắc Thần vẻ mặt mỉa mai trào phúng mà nhìn Minh Nhược, như là xem cái này náo tàn. Minh Nhược cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, trầm giọng nói, người không biết không vì tội, các hạ nếu là hóa thân tới tham gia thần tuyển đại tái, kia cũng không nên quái. Hóa ngươi tê mỏi a. Lâm Bắc Thần chửi ầm lên, chó má người không biết không vì tội, những lời này, chỉ có lao tử cái này đương sự mới có thể nói, ngươi xem như thứ gì, cũng dám nói loại này lời nói. Minh Nhược bạo nộ, nộ mục trợn lên. Nhưng tiếp theo nháy mắt, hắn cố nén trụ lửa giận, âm chắc chắc nói, ta không xem như thứ gì, nhưng ta là đất hoang thần tộc thương chủ thần miện hạ dưới trướng thần linh, ngươi không đem ta để vào mắt, chẳng lẽ cũng dám làm trái thương chủ thần miện hạ sao? Lao tử mấy năm chính là ở bảo vệ thương chủ thần vinh quang. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, cái này liệt dương thần tộc cầu đồ vật, lặp đi lặp lại nhiều lần nghi ngờ công bằng chi tháp, chính là ở ngấm ngầm hại người bôi nhọ thương chủ thần. Cho ta quỳ xuống. Giọng nói rơi xuống. Lâm Bắc Thần lần thứ hai đối Phan Đa Tình ra tay. Hoang thần quyền bộ lần thứ hai thôi phát, một trưởng chụp được. Xích hồng sắc ngọn lửa thần lực bàn tay to nháy mắt che mà xuống. Phanh. Phan Đa Tình trực tiếp bị áp hai đầu gối quỳ xuống đất. Biết được Lâm Bắc Thần thần linh thân phận, hắn trong lòng ý chí chiến đấu đã tan thành mây khói, không phục phía trước mạnh miệng. Xích hồng sắc ngọn lửa thần lực bàn tay to tiếp tục ép xuống. Giang giác giang giác. Xương đùi tận thoái, cốt cha chọc phá cơ bắp, máu tươi hào hạt tràn ra. A. Phan Đa Tình kêu thảm thiết. Nhận thấy được kiếm tiêu dao trong mắt sắc khí, ý thức được đối phương đây là muốn đem chính mình sống sờ sờ chấn chết ở nơi đây, hắn vong hồn đại mạo. Minh Nhược miệng hạ cứu ta. Phan Đa Tình vội vàng hô to. Minh Nhược trên mặt biểu tình run rẩy, cho dù là lại tưởng đứng ngoài cuộc, lúc này cũng không được căng ra đầu không ra tay. Làm càn, ta mới là tối nay che trời đại hiến chủ nhân, ngươi sao dám tại đây giết người. Trong tiếng hét vang, Minh Nhược bạo phát toàn bộ lực lượng, thần lực ngưng tụ vì một bộ màu đỏ sẫm hoa lệ giáp trụ, bao phủ toàn thân, một thanh long đầu chiến đao xuất hiện ở trong tay, nhảy lên một đao chém ra. Lớn mật. Lâm Bác Thần sớm có phòng bị, cố ý hét lớn, nói, ngươi đây là ở bao che vũ nhục thương chủ thần tội đồ. Vâng. Long đầu chiến đao cùng hoang thần quyền bộ va chạm ở bên nhau. Đạo đạo thần lực phát ra. Đỏ sậm cùng đỏ đậm hai loại lực lượng hướng tới bốn phương tám hướng giật tán. Mau lui. Mau, rời đi đại điện. Che trời trong đại điện ăn dưa quần chúng nhóm, nguyên bản ăn mùi ngon, thấy thế lập tức trước tiên lui về phía sau. Ma chung gió, tua chờ bọn thị nữ, còn lại là đã sớm đã lui ra. Ầm vang. Đại điện kịch liệt mà chấn động. Bàn đá ghế đá bị tràn đầy phụt ra thần lực côn trùng, nháy mắt vô thanh vô tức mà hóa thành bột phấn phiêu tán. Các loại món ăn chân quý mỹ vị cũng hóa thành hư vô. Béo hổ, hoàng kim cự tích chờ mấy cái đồ tham ăn, tức khắc vô cùng đau đớn, đấm ngực dừng chân. Mặt đất, cột đá cùng trên vách tường, từng đạo màu đỏ sẫm thần đạo đùa chú dấu vết điên cuồng mà lập lòe, tản mát ra trận pháp chi lực, bảo hộ trụ toàn bộ che trời đại điện không bị loại này đáng sợ lực lượng sở phá hủy. Ầm ầm ầm. Điện quang thạch hỏa chi gian, Lâm Bác Thần cùng Minh Nhược đã giao thủ mấy trăm lần. A. Minh Nhược kêu thảm thiết một tiếng, bay ngược đi ra ngoài, hung hăng mà va chạm ở thần tòa thượng. Phanh. Thần tòa trực tiếp vỡ vụn bay tứ tung. Bao che vũ nhục thương chủ thần liệt dương ác đồ. Ngươi, có tội, ta phán ngươi tử hình. Lâm Bác Thần huy động lẩu niêu đại nắm tay, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Đắc tội một vị thần linh kết cục là thực đáng sợ. Hôm nay liền tính là thủ hạ lưu tình, Minh Nhược ngày sau nhất định sẽ mọi cách tính kế. Suy nghĩ một chút đều làm Lâm Bắc Thần cảm thấy sởn tóc gáy, cho nên không thể nhân từ nương tay, trực tiếp đem hắn làm rớt. Như vậy, liền không xem như đã tội. Phúc! Minh Nhược miễn cưỡng chống đỡ, bị kia tựa như lũ bất ngờ buộc phát giống nhau lực lượng, đánh không ngừng mà hộp máu. Trên người thần giáp bắt đầu hỏng mất rách nát. Hắn trong lòng ở hộp máu. Cái này kiếm tiêu dao, thật sự là đáng giận, thế nhưng ác nhân trước cáo trạng, nói chính mình bao che Phan Đa Tình là làm bẩn thương chủ thần vinh quang. Chính là có chút lời nói. Hắn lại không có biện pháp giải thích. Minh Nhược thật là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Ầm ầm ầm. Mấy chục chiêu liên tục đối hoành dưới, răng rác một tiếng, long thú chiến đao rách nát, thần lực giáp trụ hỏng mất. A lộc cộc lộc cộc. Lâm Bác Thần phát ra quái kêu, nhanh chóng ra quyền. Theo chiến đấu, hắn cảm ứng được, trên đầu bất hủ chi khôi cùng hoang thần quyền bộ lại là sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Tại đây loại cảm ứng dưới, hoang thần quyền bộ tăng phúc uy lực, lại là tăng lên gấp đôi. Ra quyền tốc độ, cũng tăng lên gấp đôi. Tia chớp vận tốc ánh sáng quyền. Quyền ngân ở không trung, trực tiếp vẽ ra từng đạo ngọn lửa ánh sáng. Mau đến mắt thường vô pháp bắt giữ. Khủng bố quyền ấn liên miên không ngừng mà hoành kích minh ngược, đem hắn thần thể đánh bay ở giữa không trung, quang ảnh chớp động bên trong, một đám rõ ràng mà lại mắt thường có thể thấy được cao hãm, không ngừng mà xuất hiện ở minh ngược trên người. A đát. Lâm Bác Thần thu quyền. Lạch cạch. Minh nhược mềm như bông mà ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi từ thân thể các nơi tràn ra, tựa như phao quá huyết chỉ phá bố bao tải. Lâm Bác Thần trong lòng thực sảng. Thần linh. Thần linh thì thế nào? Thoạt nhìn làm theo là uống nhiều sẽ phun, bị đánh sẽ đau, thịt phá sẽ đổ máu. Bất quá như vậy sao? Chương 1134 đầu sỏ bông xuống. Minh nhược thân thể chi khu run dậy. Hô hô. Hắn trong miệng phát ra tần chết dã thú giống nhau gầm nhẹ thanh. Lâm Bác Thần trực tiếp lấy ra hỏa chi nhiệt tình, liền đối với Minh Nhược đầu cắt đi xuống. Dám bao che khinh nhẫn thương chủ thần vinh quang tội đồ, đưa ngươi này tội nhân lên đường. Trong miệng hắn lại nhải. Mọi người đều nghe được a? Ta là bởi vì bảo vệ thương chủ thần vinh quang mới giết hắn a. Tuyệt đối không phải bởi vì gia hỏa này lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhằm vào ta mới động tay. Mũi kiếm ở Minh Nhược trên cổ, cắt ra một đạo vết máu. Làm Lâm Bắc Thần ngoại ý muốn chính là, thần linh thân thể phi thường cứng cỏi. Hỏa chi nhiệt tình tuy rằng không tầm thường, nhưng dù sao cũng là hạ giới chi vật, mũi kiếm thiết đi lên, lại là giống như đao cùn thiết lao thịt bò giống nhau, cũng không như thế nào tơ lụa, chỉ là cắt ra nhợt nhạt một đạo vết máu mà thôi. Mà thức thần hỏa cảnh lực lượng, đối với thần linh thể xác, cũng hoàn toàn không cụ bị tuyệt đối đốt cháy năng lực. Chỉ có thể chậm rãi một chút đi xuống thiết. Như là rằng co giống nhau, lặp lại chịu động. A, dừng tay, ngươi. Minh Nhược sợ tới mức hồn vía lên mây. Hắn thần thể bị đánh cái nửa phế, phản kháng không được, nhưng cổ chỗ truyền đến đau nhức, làm hắn thân thể kịch liệt mà run rẩy, kinh hoàng thất thố mà quát, ngươi liền tính là thần linh, cũng không thể giết ta, ngươi. Lời con chưa dứt, Lâm Bác Thần trực tiếp nhất kiếm thọc đến trong miệng của hắn đi. Miệng trương đại, cho ngươi hoạch toàn kiểm tra đo lường. Lâm Bác Thần đôi tay cầm kiếm dùng sức hướng trong thọc. Ô ô a ô. Minh Nhược kịch liệt mà dãy rủa bi thiết kêu gọi. Hắn nằm mơ đều không thể tưởng được. Chính mình thế nhưng một ngày kia sẽ bị người dùng một phen kiếm khẩu. Bạo. Đại điện ngoại mọi người, thấy như vậy một màn, không khỏi đồng thời đánh dùng mình. Này cũng quá tàn bạo. Quả thực khủng bố như vậy. Hắn rốt cuộc là nào một tôn thần linh hóa thân? Vì sao như thế điên cuồng biến thái? Thuyền nhỏ Phu Hoắc Tà Cúc Hoa co rút lại một chút, nhìn nhìn chính mình trong lòng ngực trúc hao, đột nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ không nên lại muốn dùng gia hỏa này sự đi thọc kiếm tiêu giao sự tình. Phan Đa Tình tránh ở một khối cột đá mặt sau, thể như run rẩy. Hắn phía trước bị đánh gãy chân, không có thể đào tẩu, chỉ có thể tránh ở cột đá sau run bần bật, đều sắp bị dọa nước tiểu. Nếu là dừng ở kiếm tiêu dao trong tay, chẳng phải là nhận hết khuất đủ. Đối với rất nhiều người tới nói, hôm nay nhìn đến một màn, tuyệt đối là ác ngộng cấp bậc khắc cốt minh tâm. Thế nhưng còn thọc không mặc. Trường kiếm vô pháp hoàn toàn đâm thủng Minh Nhược khoang miệng. Lâm Bác Thần có điểm mệt mỏi. Xem ra thần linh thật sự không phải tốt như vậy sát ta. Hắn dùng sức đem hỏa chi nhiệt tình thọc vào Minh Nhược kết hầu, chuẩn bị cho hắn tới một cái ngọn lửa thâm. Hầu. Đáng thương Minh Nhược cũng là thương chủ thần dưới trướng được sủng ái hạ vị thần chi nhất, kết quả bị coi như là giết heo giống nhau, có từng chịu quá loại này tội. Hắn ở kịch liệt dãy rủa. Đừng núp nhích, miệng trương đại. Lâm Bác Thần hét lớn. Mắt thấy thật dài đại bảo bối liền phải hoàn toàn thọc vào đi. Đúng lúc này. Làm càn. Một đạo làm như xa xôi rồi lại rõ ràng uy nghiêm thanh âm, ở trong đại điện vang lên. Nháy mắt, khó có thể hình dung khủng bố uy áp buông xuống. Vâng! Lâm Bác Thần đương trường đã bị chấn khom lưng đi xuống, đôi tay chống đất. Cơ hồ quỳ trên mặt đất. Không tốt, là chủ thần cấp. Một đạo tia chớp xẹt qua trong óc, đột nhiên nhanh trí chi gian, hắn trong lòng lập tức phản ứng lại đây, có chủ thần cấp nhân vật ra tay. Tàn bạo vô đức, đương chu. Thanh âm kia chủ nhân, là hướng về phía Lâm Bác Thần mà đến. Nháy mắt giáng xuống một đạo sát ý. Tuy rằng vẫn chưa hiện thân, nhưng gần chỉ là một đạo uy áp sát ý, liền cơ hồ làm Lâm Bắc Thần tan xương nát thịt, răng rắc tiếng vang lên, Lâm Bắc Thần chống mặt đất hai tay, tựa hồ là muốn bẻ gãy giống nhau, cốt cách phát ra bi, da thịt lỗ chân lông bên trong, chảy ra từng viên tế tế mật mật huyết châu. Quá cường, quá khủng bố. Tuyệt phi là ta hiện tại có khả năng địch. Lâm Bắc Thần trong lòng cuồng hô. Tử vong nguy cơ, trong nháy mắt này, bao phủ mà đến. Lúc này, bất hủ chi khôi tựa hồ là bị kích phát nào đó cấm chế, bộc phát ra từng đạo kim sắc thần quang, đem Lâm Bắc Thần thân hình bao phủ, chắn lúc này đây uy áp chấn sát. Lúc này, những người khác mới phản ứng lại đây. Thình lình xảy ra biến hóa, sợ ngây người mọi người. Minh Nhược dãy rủa rút ra cắm ở trong cổ họng kiếm, bò dậy quỳ xuống đất, kinh hỉ nói, thương chủ thần miện hạ. Thương chủ thần ý chí, vông xuống. Phan Đa Tình ngẩn ra lúc sau, nháy mắt mừng như điên. Được cứu rồi. Thương chủ thần quả nhiên là sẽ không từ bỏ ta. Hắn dãy rủa đứng lên, đỡ cột đá, nhìn về phía Lâm Bắc Thần phương hướng, cơ hồ muốn mừng như điên cười to ra tiếng. Ha ha ha, ngươi là thần linh thì thế nào? Đắc tội ta, ngươi vẫn là đến chết. Phan Đa Tình biểu tình điên cuồng, đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến kiếm Tiêu Dao bị trấn áp mà chết hình ảnh. Còn dám phản kháng? Nhiễu loạn che trời đại yến, tàn hại cùng tộc. Chết. Thương chủ thần uy nghiêm thanh âm lần thứ hai vang lên, giáng xuống đạo thứ hai càng thêm khủng bố sát ý, hướng tới Lâm Bắc Thần trấn sát xuống dưới. Bất Hủ chi khôi ong ong chấn động, tựa hồ là muốn bóc ra bay ra, khó có thể vì kế. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy chính mình thật giống như là một con bị bánh xe nghiền ở dưới con kiến, tiếp theo nháy mắt liền phải bị nghiền thành bột phấn. Lúc này, ngâu người, ngươi không động đậy đến. Lại một cái xa lạ thanh âm vang lên. Rộng lớn to lớn ý chí chi lực buông xuống che trời đại điện. Kia khủng bố chân sát chi ý, nháy mắt đã bị thanh âm này triệt tiêu. Lâm Bắc Thần thân thể một nhẹ, khôi phục bình thường, nháy mắt bắn ra lên, kéo ra khoảng cách nhất định. Hắn trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Là Quách chủ thần thanh âm. Thời khắc mấu chốt, hắn rốt cuộc là ra tay. Người của ngươi. Thương chủ thần thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, mang theo chất vấn, Quách, như vậy một cái cuồng bội hạng người, khi nào thành người của ngươi? Hắn đã là kiếm chi chủ quân quyến tộc, mà ngươi thế nhưng đem hoàng chi thần vị, ban cho hắn. Nô hành sự, không cần hướng ngươi giải thích. Quách chủ thần thanh âm cường thế mà lại bá đạo, ngươi có thể lựa chọn liệt dương thần tộc người, nô lựa chọn kiếm chi nhất tộc người, có cái gì không được. Thương chủ thần thanh âm, ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, nói, người của ngươi, làm việc qua. Là ngươi người trước đã làm. Quách chủ thần một bước cũng không nhường, che trời đại yến phần thưởng, một kiện không ít, cần thiết cấp kiếm Tiêu Dao. Thương chủ thần hơi trầm mặc, hảo. Ngươi người như vậy dừng tay. Hai vị đứng ở thần giới tối cao đỉnh tồn tại, ở trong thời gian ngắn trong vòng, liền hoàn thành ý chí đối đâm. Cuối cùng đạt thành nhất trí. Khủng bố uy áp tựa như thủy triều nhanh chóng tối lui, giống như không có xuất hiện quá giống nhau. Trong đại điện ngoại mọi người, đều thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi cái loại cảm giác này, thật là không dễ chịu. Thật giống như là sinh vật liên đế quả nhiên tiểu bạch thỏ bị hai đầu cửu thiên thần long nhìn chằm chằm giống nhau. Liền tính là đối phương không giới khẩu, nhưng cũng tùy thời đều có khả năng bị dọa đến tim và mật đều nứt mà chết. Ai có thể nghĩ đến, kẻ hèn một lần che trời đại yến, cuối cùng thế nhưng náo đến kinh động hai vị chủ thần cấp tồn tại. Thương chủ thần, Quách chủ thần. Đây đều là đứng ở thần giới đỉnh đỉnh cấp đầu sỏ. Một dậm chân, thần giới phải động đất. Lâm Bác Thần thật dài mà tặng một hơi. Con hảo, hết thể đại khái đều ở trong kế hoạch. Hán vận chuyển thân lực, trị liệu thương thế, nhìn Minh Nhược cùng Phan Đa Tình trong ánh mắt. Tràn ngập tiếc nuối. Quá đáng tiếc. Lúc này đây, không có biện pháp đánh chết này hai cái vương bát đản. Rốt cuộc hai đại đầu sỏ cuối cùng đạt thành hiệp nghị, không thể ở động thủ. Bí sách cho ta. Lâm Bác Thần hung ba ba mà đối với Minh Nhược vẫy vây tay. 7. Đệ nhị càng, còn có hai càng. Càng tạ ra chỉ là sợ bỏ lỡ ngươi, hỏa tinh tuyệt tự hai vị đại lao cổ động. Chương 1135 thế nhưng có thể hạ phiến. Lúc này đây, Minh Nhược không dám nói thêm nữa một câu. Lập tức liền đem đất hoang sao băng bí sách lăng không đưa qua đi. Lâm Bác Thần cầm trong tay, tùy tiện lật vài tờ, không khỏi vui mừng gật gật đầu. Quả nhiên xem không hiểu. Phàm là xem không hiểu bí tịch, chính là hảo bí tịch, chính là thật bí tịch. Quay đầu lại dùng di động luyện thì tốt rồi. Các ngươi hai cái, cho ta chờ. Lâm Bác Thần bắt được phần thưởng, trong lòng hết giận một ít. Đi rồi, huynh đắc. Lâm Bác Thần đối với béo hổ vây tay. Hảo. Hảo. Hảo. Béo hổ vướt tròn vo cái bụng, kéo hoàng kim cự tích cái đuôi đi theo đi. Cắt băng. Cái đuôi chặt đứt. Hoàng kim cự tích vẻ mặt mộng bức mà nhìn béo hổ. Chi chi chi. Hảo. Tốt, ta. Hạ. Lần sau. Nhẹ điểm. Béo hổ vẻ mặt xin lỗi. Một người một thú, lưu luyến không rời mà đi theo Lâm Bắc Thần phía sau. Lâm Bắc Thần đi rồi vài bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người chỉ vào Minh Nhược cùng Phan Đa Tình, nói. Hôm nay chuyện này không để yên, các ngươi cho ta chờ, sớm hay muộn ta tìm cơ hội, lộng chết các ngươi hai cái vương bát đản. Dù sao đã xé rách mặt, không bằng tàn nhẫn lời nói phong tới đế. Quả nhiên, Phan Đa Tình cùng Minh Nhược hai cái nghe được lời này, tức khắc đều là đồng thời một run run. Nếu là ở hôm nay đại yến phía trước, bị kiếm Tiêu Dao như vậy uy hiếp, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha ở trong lòng. Nhưng là lúc này, thật là có một loại lưng như kim chích đứng ngồi không yên kinh tủng cảm. Bởi vì Kiếm Tiêu Giao là thật sự có thực lực này a. Mãi cho đến Lâm Bắc Thần mấy người thân ảnh biến mất ở nơi xa bóng đêm bên trong, Minh Nhược cùng Phan Đa Tình mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lẫn nhau đối diện, trong mắt đều khó nén sợ sắc. Che trời đại yến tiến hành đến loại trình độ này, liền tính là không có kết thúc, cùng kết thúc cũng không sai biệt lắm. Minh Nhược không rên một tiếng, trước tiên rời đi. Phan Đa Tình nhìn bóng đêm, trong lòng vừa động. Hắn nhìn như là lầm bầm lầu bầu, thanh âm lại làm trong đại điện ngoại người đều có thể rõ ràng mà nghe được, chậm rãi nói, nguyên lai hắn lại là một tôn thần linh, đã được đến thần vị, cũng bất quá là ỷ vào thần khí chi uy mà thôi, chờ ta thành thần, tất báo này thủ. Mọi người nghe chi, thần sắc không đồng nhất. Cười thâm giả có, khinh thường giả có, nhưng đồng tình giả cũng có. Phan Đa Tình không thể nói đúng không cường, chỉ có thể nói là vận khí kém. Vốn tưởng rằng đứng đầu nhân vật bên trong, chỉ có Kiếm Tiêu Giao là vô căn không đáy, cho nên giẫm một chân. Ai biết này một chân lại giẫm tới rồi cái đinh, lòng bàn chân chắc xuyên. Xui xẻo a. Bất quá, theo Kiếm Tiêu Giao hôm nay liền Minh Nhược này tôn thần linh đều hành hung chiến kỹ xuất hiện, kia Phan Đa Tình thua ở Kiếm Tiêu Giao trong tay, cũng không xem như cái gì khó có thể tiếp thu sự tình, ngược lại nhưng thật ra giúp hắn tẩy một đợt. Mọi người kiềm chế tâm thần, cũng từng người xoay người, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hưu, một đạo thân ảnh phá không mà đến, lại là đi mà quay lại Kiếm Tiêu Giao. Minh Nhược kia cẩu đồ vật đâu? Lâm Bắc Thần vội vội vàng vàng mà rơi xuống đất. Người câm ca ca, hắn đã rời đi. Tiểu quán thiếu nữ vội vàng đáp lời. A, cẩu đồ vật chạy nhanh như vậy, đã đi rồi. Ai, đáng tiếc. Lâm Bắc Thần đấm ngực dừng chân. Ngươi tìm Minh Nhược miệng hạ chuyện gì? Hương Nhan Tư Tế tò mò địa đạo. Lâm Bắc Thần nghiêm trang nói, ta xem kia cẩu đồ vật tới khi, cưới xe ngựa không tồi, muốn mượn lại đây chơi mấy ngày, ai biết hắn chạy nhanh như vậy. Hương Nhan Tư Tế. Mọi người. Mượn. Xin hỏi, ngươi nói cái này mượn, nó đứng đắn sao? Là nghiêm túc sao? Là không cần còn cái loại này sao? Phan Đa Tình nghe vậy, dùng mình một cái, ngừng lại rồi hô hấp, trong lòng yên lặng mà nhắc mãi, nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta. Còn Hảo Lâm Bắc Thần vẫn chưa chú ý tới hắn, trực tiếp có vội vội vàng vàng mà rời đi. Lúc này, Phan Đa Tình cũng không dám nữa nói cái gì vãn hồi mặt mũi trang bức lời nói. Hắn trước tiên hướng tới Lâm Bắc Thần tương phản địa phương, vội vội vàng vàng trốn giống nhau mà rời đi. Che trời đại yến như vậy kết thúc. Mọi người từng người rời đi. Có người tới Thần Luyến Phong chân núi, nhìn thấy một kiện việc lạ. Dưới chân núi Tiêu Kim Quật Thần Luyến cư ngoài cửa lớn, tê đen nghìn nghịt mấy trăm người, một bộ phía sau tiếp trước xem náo nhiệt bộ dáng. Xảy ra chuyện gì? Thuyền nhỏ Phu Hoắc Tà thò lại gần hỏi. Người không biết. Thần Luyến cư, đã chết ngất qua đi bốn cái hoa khôi. Vây xem quần chúng giáp nói. Người nào to gan như vậy, dám ở Thần Luyến cư nháo sự? Hoắc Tà hỏi. Nháo sự? Người không biết. Là Chu Tức Thế Gia Lư công tử cùng Thanh Mục Thần Hệ Sâm công tử, đang ở bên trong tỉ thí eo lực đâu. Vây xem quần chúng ất hưng thú bừng bừng địa đạo. Tỉ thí eo lực? Hoắc Tà vẻ mặt kinh ngạc. Thuyền nhỏ phu không hiểu lắm cái này ngạnh. Đúng vậy, đã rằng có bảy cái canh giờ, liền tính là thần linh, phỏng trừng eo cũng hoảng chặt đứt đi, kết quả hoa khôi chết ngất qua đi bốn cái, nhưng hai người kia nhẫm là không nhận thua, được xưng yếu quyết chiến đến bình minh. Vây xem quần chúng đinh nói. Hảo cường eo lực. Hoắc Tà tức khắc chen vào đi, nói, ta cũng phải nhìn. Hắn ngày thường dưới mặt đất hà căng hao chèo thuyền, chú ý chính là eo mã hợp nhất, eo lực quan trọng nhất. Có thể ở thần tuyển đại tái bên trong một đường vượt mọi chông gai, bằng một cây trúc hao đánh bại chém giết nhiều như vậy đối nói, dựa vào chính là căng hao chèo thuyền luyện liền eo lực, eo bụng trung tâm lực lượng chi cường, còn không có gặp được đối thủ đâu. Nghe được như vậy việc trọng đại, tức khắc có chút kiềm chế không được, muốn đi quan sát luận bàn một chút. Trên đường trở về, Lâm Bác Thần cùng Béo Hổ phân biệt. Hoàng Kim Cự Tích lựa chọn đi theo Béo Hổ. Này một người một thú ở chung thực hảo. Lâm Bác Thần đảo cũng thấy vậy vui mừng. Hắn dù sao cũng là một cái chuyên tình người, không thể có tích quên chuột. Trở lại tiểu phù sơn dinh thự, tiểu thiếu phụ Thanh Lôi không hề. Để lại tin tức, nói là đi theo tùy sư phụ không có lôi gì thần thuật sư đi tu luyện. Đi phía trước, để lại tẩy tốt quần áo cùng làm tốt đồ ăn ở trong phòng ngủ. Lâm Bác Thần không đói bụng, trực tiếp trở lại tinh thất trung bế quan. Đây là hắn thói quen, mỗi lần đại chiến lúc sau, liền phải tĩnh hạ tâm tới phục bản nghĩ lại một chút. Khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, Lâm Bác Thần đem bất hủ chi khôi cùng hoang thần thủ bộ đều lấy ra, bày biện ở trước mắt. Thoạt nhìn, tài chất tựa hồ là giống nhau như lúc. Chẳng lẽ này mũ giáp cùng quyền bộ, thế nhưng là thuộc về cùng phó giáp trụ. Nhưng vì cái gì một cái gọi là bất hủ chi khôi, một cái gọi là hoang thần thủ bộ. Lâm Bác Thần rất là tò mò. Hôm nay đại chiến minh nhược thời điểm, hắn liền đã nhận ra, mũ giáp cùng quyền bộ chi gian có thể cộng minh, lẫn nhau gia tăng uy lực, không phải một bộ khôi giáp nói, không thể nào nói nổi. Quan sát hồi lâu, Lâm Bác Thần quyết định đem hai kiện đồ vật đều thu hồi tới. Bài đủ vong bản đã tổn trữ không gian đã không lớn, mà thần khí cấp bậc vật phẩm, lại đặc biệt chiếm địa phương. Từ từ, ta nhớ không lầm nói, di động xét đánh áp kỳ thật cũng là có vân bản, là có thể chứa đựng đồ vật. Lâm Bác Thần lúc này, đột nhiên nhớ tới từ đao loạt lúc sau đã bị hắn biếm lánh cung chung xét đánh. Vội vàng ở di động điểm giữa khai xét đánh áp. Quả nhiên ở áp giao diện nội nhất phía dưới, thấy được vân bản hai chữ. Thật tốt quá. Hẳn là có thể chứa đựng vật phẩm. Lâm Bác Thần thử đem mũ giáp cùng quyền bộ, toàn bộ đều tồn nhập đi vào. Tồn nhập quá trình phi thường thuận lợi. Ngoài ý muốn xuất hiện ở tồn trữ xong lúc sau. Kiểm tra đo lường đã có nhưng cung đao loạt phim nhựa liên tiếp. Xin hỏi hay không sử dụng xét đánh tiến hành đạo loạt. Một cái áp trình tự nội dò hỏi khung, trực tiếp nhảy ra tới. Ân. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa giữa mày. Thế nhưng có thể hạ phiến. 10. Còn có canh 1. Chương 1136 bí ẩn cùng phát hiện. Lâm Bác Thần rất tò mò địa điểm khai đạo loạt liên tiếp. Sau đó hắn trên mặt, hiện ra một tia ngoài ý muốn chi sắc. Nguyên lai cái gọi là đạo loạt liên tiếp, thế nhưng là... Là bất hủ chi khôi cùng hoang thần thủ bộ. Này hai kiện thần khí, thế nhưng trở thành xét đánh áp đao loạt phim nhựa hạt giống. Cho nên nói, là chính mình vừa rồi đem bất hủ chi khôi cùng hoang thần quyền bộ tồn nhập xét đánh áp thời điểm, kích phát nó nào đó ma sửa cơ chế, làm trình tự kiểm tra đo lường tới rồi tương quan tin tức, tìm thấy được cái gọi là phim nhựa. Hắn trong lòng mơ hồ liên tưởng đến cái gì? Tiếp tục quan sát phân tích. Thông qua này hai kiện thần khí đao loạt phim nhựa, ước chừng 10G thần lực lưu lượng. Không xem như rất lớn. Lâm Bác Thần hơi do dự, lựa chọn lập tức đạo loạt. Dự kiến bên trong rút ra thần lực cảm giác xuất hiện, phản phất thân thể ở bị điên cuồng mà bòn rút. A. Lâm Bác Thần trên mặt đất lăn qua lăn lại, phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm. Ước chừng 15 phút lúc sau, đạo loạt kết thúc. Lâm Bác Thần cả người đổ mồ hôi, quần áo đều mau ướt đẫm. Bòn rút thần lực mất hồn cảm, muốn so với phía trước rút ra huyền khí, bẩm sinh huyền khí càng thêm mãnh liệt. Hắn gấp không chờ nổi mà mở ra xét đánh áp. Tìm được rồi đao loạt hoàn thành phim nhựa. Gì? Không có phiến danh. Thoạt nhìn cũng thực đoạn, chỉ có hơn 10 phút. Gạt người đi, đao loạt suốt 10G thần lực lưu lượng, thế nhưng chỉ có hơn 10 phút. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa giữa mày. Một loại giống như đã từng quen biết không ổn cảm giác, hiện lên trong lòng. Hắn nhớ lại chính mình ở trên địa cầu khi, đã từng hoa suốt một đêm thời gian, đao loạt một bộ tên là 7 cái tuổi trẻ lực tráng người xa lạ xâm nhập trong nhà làm trò trượng phu mặt công kích thiếu phụ phiến tử. Kết quả đao loạt xong lúc sau hoài kích động run sợ run tay mở ra, lại phát hiện là ký hiệu nhãn hiệu hồ lô hoa. Cái này phiến tử, tiêu hao 10G thần lực, sẽ không cũng là hố người đi. Hắn chậm rãi điểm đánh truyền phát tin. Di động hoành bình bày biện. Ổ cứng hình ảnh từ từ triển khai. Di. Thế nhưng như thế rõ ràng. Mắt trần 3G. Ra ngoài Lâm Bắc Thần đoán trước, di động thượng hình ảnh phi thường rõ ràng, hơn nữa lại là 3G cấp bậc chế tác. Khúc dạo đầu hình ảnh. Là một mảnh vô biên vô hạn diện tích rộng lớn hoang dã. Ập vào trước mặt hồng hoang hơi thở. Nhìn không giống như là thần giới. Cũng không giống như là đông đạo chân châu. Địa mạo giống như dị tinh. Thảm thực vật đều là Lâm Bắc Thần chưa từng gặp qua kỳ dị chủng loại. Một đôi ăn mặc rách nát chiến bào trung niên vợ chồng, đang ở buôn đảo. Nam phía sau lưng thượng có một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài, thê tử trong lòng ngực ôm một người hãy còn ở trong tã lót nữ hoa. Hai người chạy vội tốc độ phi thường mau. Mỗi một lần nhảy lên xuống, liền có thể vượt qua cây số khoảng cách, tuy rằng không phải phi, nhưng so phi cũng chậm không bao nhiêu. Bọn họ sắc mặt khủng hoảng mà lại phẫn nộ. Tựa hồ là có cái gì đáng sợ quái vật đang ở đuổi giết bọn họ. Mắt trần 3D hình ảnh là như thế rõ ràng, thế cho nên Lâm Bắc Thần trường sinh một loại thanh lâm này cảnh cảm giác, vợ chồng hai người đảo vòng khi dồn dập tiếng hít thở, thật giống như là ở bên thai xẹt qua thổi quét nổi lên hắn sợi tóc. Đây là người nào? Lâm Bắc Thần trong lòng kỳ quái. Nhìn phu thê hai người biểu tình, Lâm Bác Thần tâm, cũng bất chi bất giác mà huyền lên. Tiếp theo nháy mắt. Hưu. Liền nghe được chói tai bén nhọn tiếng rít ở hình ảnh trung truyền đến. Một đạo huyết quang hiện lên. Vừa lúc nhảy ở giữa không trung nam nhân, phát ra phẫn nộ rít gào, tựa hồ là ở lớn tiếng mà quát lớn cái gì. Hắn mạnh mẽ xoay chuyển thân hình, múa may hai tay, đánh ra khủng bố khí kình, xé nát hư không. Tay không xé rách hư không. Này nam nhân thực lực thật là đáng sợ. Lâm Bác Thần âm thầm kinh hãi. Lúc này, màn ảnh đột nhiên trở nên gấp gáp lắc lư lên. Hình ảnh mơ hồ. Qua mấy chục giây, màn ảnh đong đưa đình chỉ. Nam nhân đã nằm trên mặt đất, bị một cây thật lớn trường mâu, sống sờ sờ mà đinh ở bùn đất, máu tươi hào hạt mà chạy xuôi ra tới. Hắn dãy rùa về phía trước giơ ra bàn tay, tựa hồ là muốn bắt lấy cái gì. Nhưng một con ăn mặc kim loại chiến đủng chân, đột nhiên xuất hiện ở màn ảnh trung, một chân liền đạp vỡ nam nhân cánh tay. Màn ảnh nơi xa, đầy mặt là huyết thê tử bị tròng lên xiềng xích gông xiềng, từ thân xuyên hắc giáp thân ảnh kéo tún thượng một chiếc dị thú lôi kéo kim loại đen xe chở tù. Thượng ở trong tã lót trẻ con, bị ném ở ven đường cỏ hoang trung, từ trong tã lót ngã xuống ra tới, trên người dính đầy bụi đất, tê tâm liệt phế mà lớn tiếng khóc thét. Lâm Bác Thần Tâm lập tức hình như là bị lợi chảo nhéo giống nhau. Loại chuyện này thật sự là quá xúc động nhân tâm. Nhưng hình ảnh truyền phát tin đến nơi đây, đột nhiên hắc ám xuống dưới. Trong nháy mắt kia, Lâm Bác Thần còn tưởng rằng là di động hắc bình. Kết quả cũng không phải, mà là phim nhựa hình ảnh tiến vào trong bóng đêm. Qua mấy chục tức, hình ảnh vừa chuyển. Màn ảnh trung xuất hiện thân ảnh, đúng là phía trước bị đảo vong nam tử con tiểu Nam Hải. Chỉ là lúc này hắn, cái đầu đánh rất nhiều, tựa hồ đã là 3-4 năm lúc sau. Ân, Lâm Bác Thần trong lòng ngẩn ra. Kia đối trung niên vợ chồng đâu? Ven đường bùn đất trung trẻ con đâu? Đều không có bên dưới. Cái này làm cho Lâm Bắc Thần có chút muốn phát điên. Màn ảnh chung, Nam Hải đang ở đổ mồ hôi tu luyện. Hắn thượng thân trần trụi, cơ bắp đường cong tuyệt đẹp, mỗi một quyền oanh ra, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, nhẹ nhàng liền có thể đánh ra khủng bố khí bạo lôi âm, uy lực chi cường, có thể so với thần linh. Một cái cả người bao phủ ở quang huy chung, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ có một đại khái hình dáng cao lớn cường tráng thân ảnh, đứng ở 10 mét ngoại, làm như ở chỉ điểm tiểu Nam Hải luyện võ. Lâm Bắc Thần chú ý tới lúc này tiểu Nam Hải nơi hoàn cảnh cùng đoạn thứ nhất hoang dã màn ảnh hoàn toàn bất đồng, kiến trúc cùng phong cách có chút quen thuộc, làm như liền tại đây đất hoang thần thành bên trong. Phim nhựa truyền phát tin đến nơi đây đột nhiên im bặt, sở hữu đao loạt nội dung đã hoàn toàn truyền phát tin xong. Lâm Bác Thần nhìn màn hình di động, vẻ mặt vô ngữ. Này tình huống như thế nào a? Không đầu không đuôi, ta đây là nhìn cái tịch mình a? Hắn luôn mãi xác nhận thật là bá xong rồi. Chậm rãi thu hồi di động, Lâm Bác Thần lâm vào trầm tư. Từ này ngắn ngủn hơn 10 phút phim nhựa tới xem, chuyện xưa vai chính, tựa hồ là cái kia Tiểu Nam Hải. Chuyện xưa chung, Tiểu Nam Hải phụ thân đã chết, mẫu thân bị bắt bỏ vào xe chở tù, hắn muội muội hoặc là đệ đệ, bị vứt bỏ ở hoang dã bùn đất chung, cuối cùng hình như là chỉ có hắn một người còn sống. Kia cái này Tiểu Nam Hải thân phận, hẳn là chính là hoang thần, hoặc là bất hủ chi vương. Lâm Bác Thần hiện tại hoài nghi, hoang thần cùng bất hủ chi vương kỳ thật là cùng cá nhân. Mà một khi cái này suy đoán thành lập nói, kia đối với xét đánh áp đao loạt công năng, liền có một cái rõ ràng ý nghĩ. Cái này áp, có rất lớn khả năng, là một cái thời gian đẩy diễn hồi tưởng khí, nói như thế nào đâu, chỉ cần là đem nào đó đặc thù vật phẩm tồn nhập đến xét đánh vân bản bên trong, liền sẽ trở thành hạt giống. Xét đánh có thể căn cứ cái này hạt giống tới ngược dòng suy đoán ra nó trên người phát sinh qua chuyện xưa. Cái này công năng, liền có chút nghịch thiên. Khoa trương một chút nói, chỉ cần làm đến người nào đó dùng quá vật phẩm, liền có thể lợi dụng xét đánh biết trên người hắn phát sinh rất nhiều chuyện. Vì xác minh chính mình suy đoán, Lâm Bác Thần trước sau nếm thử đem chính mình đại bạc kiếm, hỏa chi nhiệt tình từ từ, đều tồn nhập xét đánh vân bàn chung. 9. Đệ tứ càng hoàn thành. Cảm tạ ảnh trung ngọc hành, đao minh đao chê cười tiêu dã, kiếm tuyết vô danh cái kia cầu nữ thần, ra chỉ là sợ bỏ lỡ ngươi vài vị đại đại cổ động. Chương 1137 chúng thần chi phụ. Không ra Lâm Bắc Thần sở liệu, hai thanh kiếm tổn chữ đến xét đánh áp vân bản chung thời điểm, quả nhiên là kích phát tân đao loạt liên tiếp. Lâm Bác Thần bất cứ giá nào thần lực, đao loạt bộ phận. Liền có đúc kiếm đại sư Thẩm Tiểu Nôn đúc kiếm đoạn ngắn, cùng với quang tương ở kiếm chủng ngầm dung nham trong không gian vớt kiếm đoạn ngắn. Cho nên nói, xét đánh áp ngược dòng phim nhựa, là vật phẩm chủ nhân tương quan quá vãng. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa giữa mày. Hơn nữa, vẫn là vật phẩm chủ nhân đệ nhất thị giác. Nói cách khác, phía trước nhìn đến kia đoạn phim nhựa, chính là hoang thần hoặc là bất hủ chi vương đệ nhất thị giác. Chỉ là kia đoạn chuyện xưa, mơ hồ làm Lâm Bắc Thần ý thức được, hoang thần lai lịch, chỉ sợ là không đơn giản, hẳn là không phải thần giới người. Nhưng lại nhiều tin tức, đã có thể suy đoán không ra. Tiếp tục thí nghiệm, Lâm Bắc Thần phát hiện một cái khác hiện tượng. Không phải sở hữu vật phẩm, đều có thể suy đoán ra này chủ nhân tin tức. Tỷ như một ít bình thường vật phẩm, như là hắn được đến thần thạch, tùy tiện mua giáp trụ cùng đao kiếm linh tinh. Liền vô pháp ở xét đánh áp trong vòng sinh ra hạt giống liên tiếp, vô pháp kích phát áp đao loạt trình tự. Có thể quá sinh ra hạt giống liên tiếp vật phẩm, cần thiết là chủ nhân đặc biệt quý trọng, hoặc là có đặc biệt ý nghĩa đồ vật. Tỷ như Lâm Bắc Thần liền dùng tiểu thiếu phụ thanh lôi một kiện nội y, thuận lợi kích phát rồi xét đánh áp đao loạt hạt giống liên tiếp, tiến tới được đến một đoạn phi thường hỏa bạo thành nhân động tác phiến, vai chính chính là hắn cùng Thanh Lôi. Bởi vì cái này nội ý ý, chính là hai người lần đầu tiên ở tiểu ngủ lâu chúng phát sinh siêu hữu nghị quan hệ thời điểm, hắn thân thủ từ Thanh Lôi mông vệnh thượng lột xuống dưới, sau lại bị Thanh Lôi vẫn luôn tiểu tâm bảo tồn ở nhà coi như là kỷ niệm. Hia hia hia. Lâm Bác Thần cảm thấy mỹ mãn mà cười to, nhất định là lúc ấy ta biểu hiện, cấp Thanh Lôi để lại khắc sâu ấn tượng. Hắn đáp ý rào rạt. Rốt cuộc đối với bất luận cái gì một người nam nhân tới nói, đây đều là đáng giá khoe ra biểu hiện. Xét đánh áp công năng, có thể nói là phi thường nghịch tiên, chỉ cần nắm chắc hảo, nói một câu thượng biết 5.000 năm cũng không quá, đáng tiếc thăng cấp sau lịch vạn niên áp như cũ là không thế nào đáng tin cậy, nếu không ta chính là thượng biết 5.000 năm, hạ biết 5.000 năm thần côn, có thể bày quán xem bói đi kiếm tiền. Lâm Bác Thần rời khỏi xét đánh áp. Hiện giờ, hắn trên người, có bài đủ vong bản cùng xét đánh hai cái di động chứa đựng không gian. Trải qua một phen sửa sang lại lúc sau, bài đủ vong bản biến thành tồn trữ thần thạch, bình thường binh khí cùng với vực sâu ma thú tư liệu linh tinh đồ vật, mà xét đánh áp còn lại là chứa đựng như là đại bạc kiếm, hỏa chi nhiệt tình, bất hủ chi khôi, hoang thần quyền bộ linh tinh quan trọng vật phẩm vật chứa. Kiếm Tuyết Vô Danh cái này cầu nữ thần, vì sao còn không có online? Lâm Bác Thần mở ra hệ trạng, không có tân tin tức, không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng Kiếm Tuyết Vô Danh lừa dối, bại lộ cùng, tham tài, nhưng không thể phủ nhận, nào đó thời điểm, nàng là cái hảo nữ thần. Lâm Bác Thần thu hồi di động, tiếp tục phục bản hôm nay chi chiến. Một lát sau, ong ong ong, Kỳ Lân Tam Đại siêu đạo tinh thể chấn động lên. Là Lư Băng ổn phát tới tin tức. Lão đại, hết thể đều thu phục, chứng vụ cũng thúc dục thu xong, ta có tin tức tốt nói cho ngươi, chúng ta gặp mặt nói. Lư Băng ổn nói. Hảo, tiểu ngủ lâu đi khởi. Lâm Bác Thần trực tiếp định ra địa điểm. Quắc đem hoang thần thần vị, truyền cho Kiếm Tiêu Giao. Đất hoang trong thần tộc gương thần điện. Lam chủ thần như suy tư gì? Đúng vậy, miện hạ, bọn họ thật sự là thật quá đáng. Hắc Y chân trần thiếu nữ cắn răng dâm chân, một bộ khí bất quá bộ dáng, nói, cái này trăm năm, rõ ràng là miện hạ ngài chủ trì thần tộc, thương cùng quắc không hảo hảo trầm yên, trước tiên thức tỉnh, nhúng tay thần giới sự tình, bọn họ hỏng rồi quy củ. Ngươi hình như là so với ta càng thêm sốt ruột. Lam chủ thần ngược lại là nở nụ cười. Miện hạ ngài không khí sao? Hắc Y chân trần thiếu nữ nghiêm túc nói, ta là miện hạ ngài trung thần cần lao tiểu người hầu, tưởng miện hạ chỗ tưởng, cấp miện hạ chỗ cấp, như thế nào có thể không tức giận, nếu không phải ta đánh không lại bọn họ, ta nhất định phải thảo cái công đạo. Đừng nói loại này khí lời nói. Lam chủ thần chậm rãi đứng lên, hướng tới thần tháp cửa sổ đi đến, ngươi cái này tiểu gia hỏa, lại có thể biết được ta suy nghĩ cái gì, ở gấp cái gì. Từ cửa sổ quan sát đi xuống, toàn bộ thần thành cơ hồ đều thu hết đáy mắt. Bọn họ đã sớm nên kết thúc trầm miên, không chỉ là thương cùng quắc, còn có tin cùng hiểu, vốn nên trầm miên chung chủ thần, đã sớm đã tỉnh làm chủ thần nhàn nhạt địa đạo chẳng qua là ngươi không biết thôi. A, như vậy là hư quý củ. Áo đen chân trần thiếu nữ thực giật mình. Từ chúng thần chi phụ đất hoang thần lâm vào trầm miên lúc sau, Lam, Thương, Quắc, Tin, Hiểu năm đại chư thần thay phiên chủ trì thần giới việc. Một vị chủ thần chủ trì đại cục khi, mặt khác bốn vị tắc cần thiết tiến vào trầm miên. Đây là chúng thần chi phụ đất hoang thần định ra thần tắc. Hiện giờ chính trực Lam chủ thần thống trị thần giới, còn không đủ 100 năm. Mặt khác tứ đại chủ thần thức tỉnh, đây là vi phạm chúng thần chi phụ đất hoang thần ý chí. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bị phụ thần thức tỉnh lúc sau giáng tội sao? Bởi vì đã đến giờ, Lam chủ thần quan sát đất hoang thần thành, trên mặt hiện ra một loại áo đen chân trần thiếu nữ xem không hiểu tươi cười. Miễn hạ, cái gì thời gian A? Áo đen chân trần thiếu nữ tò mò hỏi. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Lam chủ thần không có nhiều lời, chuyện vừa chuyển, nói, làm ngươi điều tra vạn thần điện bị xâm lấn sự tình, điều tra thế nào? Áo đen thiếu nữ tức khắc vẻ mặt đáng thương hề hề nói, còn không có điều tra ra. Miễn hạ, ta phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Ngươi là nói, cùng Kiếm Tiêu Giao tiếp xúc quá người, đều sẽ đột nhiên bùng nổ sao? Lam chủ thần nhàn nhạt địa đạo. Miễn hạ đã biết. Áo đen chân trần thiếu nữ thân hình chấn động, nói, thật là như thế. Từ Kiếm Tiêu Giao từ thần giới chung xuất hiện tới nay, cùng hắn quan hệ mật thiết mấy người, đều đột nhiên từ bừa bãi vô danh biến thành số phận thiên tài, Hàn Lạc Tuyết là một cái, Thanh Lôi là một cái, tiểu tư tế Hương Nhan tuy không bằng này hai người biến hóa rõ ràng, nhưng cũng sát nhập thần tuyển đại tái vòng thứ tư. Hơn nữa, theo ta điều tra, Kim Sắc Vân Lộc thế gia Tiềm Long, Chu Tước thế gia Lư Băng Ổn, đều cùng hắn. Quan hệ tâm đầu ý hợp, chỉ có Tần Thụ một cái xui xẻo trứng, cùng Kiếm Tiêu Giao đoạn giao, kết quả hắn ở Tần gia cũng thất thế. Tân hôn không lâu hắn, thế nhưng đùa giỡn này phụ thị thiếp, bị này phụ trục xuất khỏi gia môn. Có một số người, trên người ngưng tụ cường đại khí vận, gần chi tắc lên cao, ác chi tắc bị chiếm đóng. Lam chủ thần cười nói, chúng thần chi phụ đã từng xưng hô loại người này vì cơ duyên. Áo đen chân trần thiếu nữ trong lòng vừa động, nói, miện hạ ý tứ là nói, kiếm tiêu giao chính là loại người này. Lam chủ thần gật gật đầu, nói, tạm thời còn thấy không rõ lắm, có khả năng là, cũng có khả năng không phải, hiện giờ thần giới hư hư thực thực cơ duyên, nhưng không chỉ là kiếm tiêu giao một người. Giống như là thương, hắn đem tiền đặt cược hạ ở liệt dương thần tộc Phan Thị trên người, tin tưởng mặt khác ba vị, cũng đều có từng người tiền đặt cược. Áo đen thiếu nữ há miệng thở dốc, nói, miện hạ, đánh cuộc gì? Người cảm thấy đâu? Lam chủ thần đạm đạm cười. Áo đen thiếu nữ hình như có sở ngộ, trên mặt hiện ra cực độ vẻ khiếp sợ. Lam chủ thần xoay người, chậm rãi tiến vào trong nhà, hỏi, kiếm tuyết vô danh trong khoảng thời gian này đang làm cái gì? 11. Đệ nhất cảng. Cảm tạ thư hữu 59056667, vũ trời cao minh nhà hai vị đại lão cổ động. Chương 1138 eo lực chung kết giả. Nàng. Vẫn luôn đều ở uống rượu, say chết đi sống lại. Áo đen chân trần thiếu nữ nói, sư phụ, ta cảm thấy người này, căn bản chính là cái phế vật. Còn ở uống rượu sao? Lam chủ thần trên mặt hiện ra một tia quái dị thần sắc, nói, từ giờ trở đi, ngươi nhìn chằm chằm kiếm tiêu giao cùng kiếm tuyết vô danh, chuyện khác đều không cần đi làm, vạn thần điện sự tình, không cần lại điều tra. Là, miện hạ. Áo đen chân trần thiếu nữ cung kính mà hành lễ, lại nói, miện hạ, nếu kia kiếm tiêu giao có khả năng là cơ duyên, sao có thể làm hắn trở thành quách chủ thần người? Sao không làm ta ra ngựa, đem hắn lừa gạt đến ngài dưới trướng? Chân chính cơ duyên, không phải lừa gạt có thể được đến. Lam chủ thần xua xua tay, nói, dựa theo ta phân phó đi làm, không cần tự chủ trương. Là, miện hạ. Áo đen chân trần thiếu nữ khom lưng hành lễ, màu đen trường bào phát họa ra mật đảo giống nhau. Mông, cánh, hình dáng đường cong rõ ràng tuyệt đẹp. Nàng lui xuống. Lam chủ thần đứng ở tại chỗ, tựa hồ là ở suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, thật dài mà thư ra một hơi. Lần thứ hai cơ duyên tới, có thể hay không xuất hiện cái thứ hai chúng thần chi phụ đâu. Giang gia, sao có thể? Giang phu nhân nghe xong thuộc hạ hội báo, sắc mặt tái nhợt. Kiếm tiêu giao đại thế đã thành, không phải ta Giang phủ có khả năng chống lại. Giang Chín Hạc nhìn chính mình vợ cả, nói, ngươi làm quản gia âm thầm đi làm sự tình, ta đã ngăn trở, cũng may mắn ngăn trở, nếu không, ngươi cảm thấy ta Giang gia có thể cùng liệt dương thần tộc Phan gia so sánh với sao? Chỉ sợ là đã muốn cửa nát nhà tan. Chính là. Giang phu nhân trong lòng hoảng loạn, còn có chút không cam lòng, nói, chúng ta Lâm Nhi, hiện tại còn nửa chết nửa sống, chẳng lẽ liền như vậy tính? Lâm Nhi một người nửa chết nửa sống, tổng so với ta Giang gia cửa nát nhà tan hảo. Giang Chín Hạc nhàn nhạt nói, ta sẽ tự mình giải quyết chuyện này, phu nhân, ngươi liền không cần lại cành mẹ đẻ cành con, nếu không, chọc hạ thiên đại tai họa tới, ngươi ta đều phải trở thành tù nhân. Ta. Chính là Lâm Nhi. Ta nói, ta trở về giải quyết. Kia. Hảo đi, ta sẽ không lại nhúng tay. Hảo, vậy như vậy định rồi. Nói xong, Giang Chín Hạc chuẩn bị xoay người rời đi. Lúc này, Giang phu nhân mới nhớ tới cái gì, nói, lao ra, kia tiểu bạch nàng. Vạn nhất ở thần tuyển đại tái trung gặp được kiếm tiêu giao, chẳng phải là có nguy hiểm. Nếu không, làm nàng lui tái đi. Giang Chín Hạc lắc đầu, nói, ta đã khuyên quá tiểu bạch rồi. Nàng sẽ không lui tái. Giang phu nhân tức khắc khẩn trương lên, kia làm sao bây giờ? Giang Chín Hạc nhẹ nhàng mà cấp thê tử một cái ôm, an ủi nói, hết thảy đều giao cho ta đi. Ngoài thành, rách nát trong trang viên. Một miêu, một cẩu, hai chỉ điểu. Kiếm tuyết vô danh ngưỡng mặt hướng lên trời mà nằm ở thảm thượng. Ánh mặt trời thông qua đại điện khung đỉnh chiếu dọi xuống tới, sái lạc ở nàng trên mặt. Trải qua nghiêu thần hệ các thợ thủ công tu sửa đại điện, ấm áp sáng ngời. Đáng tiếc tràn ngập ở trong không khí mùi rượu, lại nồng đậm gây mũi. Trên mặt đất chất đầy bình rượu. Từng đạo màu đỏ sẫm kỳ dị văn lạc, ở kiếm tuyết vô danh lỏa lộ bên ngoài tuyết trắng trên da thịt không ngừng mà lập lòe. Thời gian phảng phất là dừng hình ảnh. Ở đại điện trung ương, kia tỏa có thể câu thông hạ giới tín đồ kiếm chi chủ quân thần tượng thượng, không ngừng mà truyền đến mỏng manh quan mang, làm như lại quần quần không dứt nói nhỏ thanh, như có như không. Giang giác. Thần tượng vỡ ra một đạo khe hở. Nó quan mang càng thêm ảm đạm vài phần. Tiểu ngủ lâu. Phòng, ca vũ không dứt. Lão đại, vị này chính là thanh mục thần hệ Sâm công tử, hắn đặc biệt sùng bái ngươi, là ngươi ủng đột. Lư Băng Ổn sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hăm sâu, đôi tay đỡ eo giới thiệu nói. Sâm công tử thoạt nhìn 21-22 tuổi bộ dáng, màu xanh lục tóc dài, mi thanh mục tú, ngũ quan thiên hướng với nữ tính hóa, nhưng thân hình khung xương lại là cực đại, 2 mét rất cao bộ dáng, thân xuyên một bộ màu xanh lục kỳ lạ chiến bào. Gặp qua Kiếm Tiêu Giao đại nhân. Hắn phi thường khách khí, nhìn Lâm Bắc Thần ánh mắt, thật giống như là fans gặp được chính mình idol. Cùng Lư Bang ổn giống nhau, vị này Sâm công tử đôi tay đỡ eo, có chút câu lũ, phảng phất là cả người bị đào rỗng, hốc mắt hăm sâu, hơi thở gầy yếu. Ngồi ngồi ngồi. Lâm Bắc Thần cười ha hả địa đạo. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, chính mình ở thần giới thế nhưng có fans. Giảng đạo lý, thần giới fans, hẳn là so đông đạo chân châu phàm nhân fans càng cường lực đi. Một phấn đỉnh 10 phấn. Lâm Bắc Thần thậm chí đều muốn lấy ra di động, nhìn một cái chính mình ấy bổ trướng phân số liệu. Tiểu Ngủ Lâu lão trưởng quầy tự mình ở ghế lô hầu hạ. Trưởng quầy, đem các ngươi trong tiệm đẹp nhất vũ cơ đều mời đến, làm Sâm công tử tuyển. Lư Băng ổn lớn tiếng địa đạo. Sâm công tử tức khắc sắc mặt thảm biến, đôi tay đỡ lấy đã có chút sưng vù eo, liên tục nói, à, không cần, không thắng eo lực, ta hiện tại đối mỹ nhân dị ứng. Lư Băng ổn tức khắc phá lên cười. Sâm công tử không khỏi trào phúng nói, như thế nào? Lư công tử thoạt nhìn long tinh hổ manh a, không bằng ta vì ngươi chọn lựa hai vị đại mỹ nhân. A, không cần. Lư Băng ổn lộ ra một bộ đắc đạo cao tăng biểu tình, nghiêm trang nói, tại hạ gia giáo cực nghiêm, trước nay đều là không gần nữ sắc. Những người khác, nếu không phải thần luyến cư vài vị hoa khôi còn nằm ở trên giường hôn mê trùng, thật đúng là chính là tin người tả. Mấy người ngồi định rồi. Lao trưởng quay vẻ mặt tiếc nuối mà đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng tới đại khách hàng, ai biết vài vị quý công tử đều là điểm trà xanh, liền rượu đều miễn. Lao đại, ta cùng Sâm công tử, là không đánh không quen nhau a. Lư Băng ổn một bên uống trà một bên ấm tràng. Lâm Bác Thần cười nói, ngươi nói cái này đánh, nó đứng đắn sao? Lư Băng ổn. Sâm công tử. Lão đại, người cũng nghe nói. Lư Băng ổn vẻ mặt đau khổ, một bên xoa eo một bên nói. Này con dùng hỏi. Ta đi thần luyến phong che trời đại yến phía trước, liền nghe người ta nói, các ngươi hai cái ở tỉ thí eo lực, ghi tội ta đánh xong giá xuống dưới, các ngươi còn ở so. Lâm Bác Thần cười ha ha nói, thực bắt quái hỏi, đúng rồi, các ngươi hai cái, cuối cùng ai thắng a? Hai cái thần nhị đại ăn chơi chắc táng liếc nhau, thực ăn ý chăm miệng một lời nói, ngang tay, ngang tay. Ân. Lâm Bác Thần vừa thấy, vui vẻ, nói, thoạt nhìn có chuyện xưa à, có phải hay không sau lại đã xảy ra cái gì? Lư Băng ổn sắc mặt đen một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ta cùng Tiểu Sâm, thật là chẳng phân biệt thắng bại, chính là sau lại, tới một cái ra súc, một hai phải cùng chúng ta luận bàn, thực mau liền đánh vỡ chúng ta chiến tích. Ai, đôi ta đều bại hạ trận tới. Nga. Lâm Bác Thần trong lòng càng thêm tò mò, nói, hắn dùng khi càng dài. Không phải. Sâm công tử biểu tình chua xót mà uống một ngụm trà, nói, hắn ở ngắn nhất thời gian, dựa vào eo lực đánh xỉu nhiều nhất cô nương. Phúc! Lâm Bác Thần hơi kém một hớp nước trà phun ra tới. Tới cái tay súng siêu tốc. Hắn hỏi, tay súng siêu tốc là có ý tứ gì? Lư Băng ổn khó hiểu, lại bổ sung nói, kia tiểu tử, thoạt nhìn là cái đồ quê mùa, một thân áo tơi, trong lòng ngực ôm căn trúc hao, tự xưng là U Minh đưa đỏ người, không nghĩ tới eo lực là thật sự cường a. Ân. Chính là gọi là hoắc tà. Lâm Bác Thần trong lòng vừa động. Là, đã kêu tên này. Sâm công tử nghiến răng nghiến lợi nói, đoạt ta cùng tiểu lư nổi bật, đôi ta vốn dĩ chuẩn bị lộng chết hắn, ai biết sau lại, tin thần điện người tới, đem kia tiểu tử tôn sùng là tòa thượng thân, chúng ta đành phải nhịn. Sau lại kia tiểu tử bị tin thần điện thần thuật sư Diệu Ảnh tiếp đi rồi, hình như là tin chủ thần lựa chọn hắn. Lư Băng ổn nói chung, ẩn ẩn có một tia hâm mộ. Bị đất hoang thần tộc năm đại chư thần chi nhất coi trọng, không thăng chức rất nhanh cũng khó khăn. Lâm Bác Thần như suy tư gì. Lại xuất hiện một tôn chủ thần. Này đó chủ thần từng ngày đều là nhàn chứng đau không. Lư Băng ổn chuyện vừa chuyển, vội vàng nói, lão đại, chúng ta cũng đều nghe nói ngươi ở che trời đại yến thượng biểu hiện, quá chấn động, tin tức truyền đến, tiểu Sâm lập tức liền trở thành ngươi ủng đột, nghe nói ngươi đối một linh chi tâm cảm thấy hứng thú, Sâm công tử chủ động đưa ra nguyện ý hỗ trợ, ta mới dẫn hắn tới gặp ngươi. 9. Đệ nhị càng. Chương 1139 cảm tạ ngươi tổ tông. Lâm Bác Thần trong lòng vừa động, nhìn về phía Sâm công tử, nói, ngươi trong tay có một linh chi tâm. Ách! Lão đại ngươi nói đùa, ta đương nhiên không có. Sâm công tử nhiều một cái tâm nhãn, thấy Lư Băng ổn xưng hô Lâm Bác Thần vì lão đại, hắn lập tức liền thuận thế leo lên, cũng sửa lại xưng hô. Rốt cuộc một tôn thần linh cấp lão đại, cần thiết đến ôm chặt đùi. Đây là bọn họ này đó thần nhị đại đám ăn chơi chắc táng cơ bản nhất tự mình tu dưỡng. Sâm công tử một bên xoay eo, một bên nói, này một linh chi tâm chính là ta thanh mục thần hệ trí bảo, cực kỳ chân quý, hơn nữa số lượng cực nhỏ, ngày thường đều chứa đựng ở thần điện trung, không thuộc về tài sản riêng. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, vậy ngươi có biện pháp làm đến sao? Sâm công tử cười ngạo nghễ, nói, đó là đương nhiên, lao đại ngươi có thể đi hỏi thăm, ai không biết ta Mục Lâm Sâm là thanh mục thần hệ lớn nhất ăn chơi chắc táng bại gia tử, chỉ cần là trở ra khởi tiền, thanh mục thần hệ có thứ gì là ta Sâm công tử không dám bại. Lâm Bác Thần, một cái thần giới bại gia tử, ngươi như vậy kiêu ngạo làm gì? Bất quá. Đột nhiên một cổ thân thiết hơi thở nên diện mà đến đâu. Trước mắt Mục Lâm Sâm, ở Lâm Bác Thần trong mắt, đột nhiên liền trở nên thân cận lên. Ta phía trước hỏi thăm quá, một viên Mục Linh Chi Tâm giá cả, là 1 tỷ tín ngưỡng giá trị. Lâm Bác Thần nói. Mục Lâm Sâm cười cười, nói, lão đại, ngươi này liền có điều không biết, bên ngoài truyền lưu, thật là cái này giá cả, nhưng Mục Linh Chi Tâm dù ra giá cũng không có người bán, người bình thường liền tính là thật sự lấy ra 1 tỷ tín ngưỡng giá trị, cũng tuyệt đối mua không được. Lâm Bác Thần nhíu nhíu mày, nói, kia muốn nhiều ít. Nếu 1 tỷ không đủ nói, kia rời đi thần giới phía trước, có thể hay không mua được Mục Linh Chi Tâm, liền xuất hiện trì hoãn. Thật sự không được nói. Lâm Bác Thần trong lòng âm thầm cắn răng, trước khi đi ở thần giới làm một vụ lớn, trực tiếp cướp phú tế bẩn. Mục Lâm Sâm một bàn tay xoay eo, một bàn tay vỗ bộ ngực, nói, hắc hắc, người bình thường khẳng định lấy không được, nhưng này không phải có ta sao. Lão đại, ngươi yên tâm, ta khẳng định 1 tỷ nội cho ngươi bắt lấy. Lâm Bác Thần. Đứa nhỏ này, nói chuyện lúc kinh lúc giống Cố Lộng Huyền Hư. Có thể sống đến bây giờ không có bị người đánh chết, cũng may là đầu thai đầu hảo đi. Hảo huynh đệ, vậy giữa ngươi. Lâm Bác Thần đương trường đưa lên một cái đến từ chính thần tượng nhiệt tình ôm, nói, ta ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi cốt cách ngạc nhiên, cùng ta có duyên, phảng phất là đã sớm ở nơi nào gặp qua, không nghĩ tới ngươi quả nhiên cùng ta giống nhau nghĩa bạc vân thiên, ngươi cái này huynh đệ, ta nhận định. Mục Lâm Sâm ngẩn ngơ, nói, lão đại ngươi quả nhiên là chúng ta người trong, như tiểu lư theo như lời giống nhau bình trăm triệu người thời nay. Chưa bao giờ gặp qua như thế bình dân thần linh. Nếu huynh đệ ngươi như vậy giảng nghĩa khí, ta đây cũng đưa ngươi giống nhau bà bối, bảo quản ngươi dùng lúc sau, thần thanh khí sảng, đảo qua mệt nhọc. Lâm Bác Thần nói, lòng bàn tay mở ra. Một cái màu trắng ngà chai nhựa xuất hiện ở lòng bàn tay. Chai nhựa đóng gói thượng, dùng địa cầu chữ Hán rõ ràng mà viết 5-4 chữ. Hối nhân thận bảo phiến. Mở ra nắp bình, một sợi thanh lũ dược hương xông vào mũi. Nay ngoạn ý, là mấy ngày hôm trước Lâm Bác Thần ở đảo Bảo Áp thượng mua sắm. Lúc ấy bởi vì lo lắng cùng tiểu thiếu phụ ngày đêm song tu dẫn tới thể lực chống đỡ hết nổi, ở thần tuyển đại tái trung kéo vượn. Kết quả ai biết song tu đại pháp quá hảo, căn bản vô dụng đến. Lúc này, lấy tới lung lạc Mục Lâm Sâm cái này ăn chơi chắc táng, hoàn toàn đúng bệnh. Lão đại, này là vật gì? Mục Lâm Sâm tò mò hỏi. Không biết tài liệu màu trắng ngà cái chai thoạt nhìn tràn ngập cảm giác thần bí, mà càng thêm thần bí còn lại là kia trên thân bình đồ án cùng 5 cái thần bí phù văn, cùng loại với văn tự. Nhưng lại trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy. Nay hết thảy, đều là Mục Lâm Sâm cảm thấy, vật ấy giá trị xa xỉ. Đây là chủ thần luyện chế thần dược, chỉ cần một mảnh, trong đó chỗ tốt liền có thể làm ngươi vui vô cùng. Lâm Bác Thần nói, mở ra chai nhựa, lấy ra trong đó một cái màu trắng viên thuốc, lăng không đưa đến Mục Lâm Sâm trước mắt. Mục Lâm Sâm cũng là kẻ tàn nhẫn, không có hỏi nhiều một câu, bắt lại liền đưa đến trong miệng. Nhập hầu sau, chỉ cảm thấy một cổ chua xót chi vị ở trong miệng hóa khai. Chất hóa thành nhàn nhạt ngọt. Sau đó, một loại hoàn toàn bất đồng với chữa khỏi tính thần thuật, thần giới đan dược thần thảo kỳ dị năng lượng, ở trong thân thể nháy mắt bùng nổ mở ra, nguyên bản tê mỏi xương to thận, nháy mắt liền không toan không đau, bị ép khô tinh khí cũng được đến bổ sung, trở nên xưa nay chưa từng có tinh thần. A. Hắn phát ra một tiếng vui sướng tràn trề rên rỉ, chợt nói, trưởng quầy, thượng rượu, thượng nhạc sư, tốt nhất vũ cơ cho ta lập tức phái tiến vào. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, lão đại, ta cảm thấy ta lại được rồi. Một bên Lư Băng Ổn trực tiếp xem ngây người. Ăn một khối màu trắng thần dược, cái này so với chính mình còn tra phế vật, thế nhưng lại có thể trọng trấn hùng phong. Cái gì dược như vậy thần kỳ? Lão đại, ta. Ngươi nhìn xem nơi này, ta, ngươi trung thành nhất tiểu đệ, nhất nghe lời chó san. Lư Băng Ổn vội vàng nói. Lâm Bác Thần lúc này cũng đã biết trải qua di động thần sửa lúc sau hối nhân thận bảo uy lực trình độ, lập tức cười ha ha. Cũng cho Lư Băng Ổn một mảnh. Lư Băng Ổn trực tiếp đói cẩu đoạt phân giống nhau đưa đến trong miệng. Sự tình làm được thế nào? Lâm Bác Thần hỏi phía trước nợ nần thúc dục thu việc. Lư Băng Ổn lúc này dược lực phát tác, cả người chỉ cảm thấy sức sống bạo lều có thể một hơi thượng lầu 6 không uổng kính không thở dốc, cười lớn nói, ta cũng lại được rồi. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta làm việc tuyệt đối đáng tin cậy, đặc biệt là thúc dục thu loại chuyện này, chứng đều thu tới, có mấy cái ngay từ đầu còn tưởng chống chế, đã đánh gãy chân cường thu hồi tới. Đây là thu hồi tới thần thạch. Lâm Bác Thần tiếp nhận chữ vật chiếc nhẫn, kiểm kê một chút. Ân, số lượng không đúng a. Hắn nhìn về phía Lư Băng Ổn. À, ta ngày hôm qua ở thần luyến cư thời điểm, lấy lao đại ngươi danh nghĩa thỉnh toàn trưởng Lư Băng Ổn đắc ý rào rạt mà đem sự tình nói một lần, nói, lao đại, ngươi không cần cảm tạ ta. Không cảm tạ sao được đâu. Lâm Bác Thần hắc mặt, nói, ta phải cảm tạ ngươi tám bối tổ tông. A, không cần không cần. Lư Băng Ổn cảm giác được trong không khí sát khí, vội vàng nói, kỳ thật đây là lao thạch cùng tiểu quan chủ ý, ta không lay chuyển được bọn họ hai cái. Lao đại, ngươi hẳn là hảo hảo cảm ơn bọn họ. Các ngươi ba cái, ta cùng nhau tạ. Lâm Bác Thần nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Cậu đều không nghe thấy đồ vật ta. Lao tử cực cực khổ khổ kiếm ít tiền, một chút tín ngưỡng giá trị bẻ thành hai nửa hoa, các ngươi thế nhưng cầm ta tiền mồ hôi nước mắt đi dạo nhà thổ, còn thỉnh toàn trường. Như vậy tiểu đệ, không cần cũng thế. Một lát sau, tiểu ngủ lâu vũ cơ cùng nhạc sư nhóm ùa vào tới. Phong tức khắc trở nên náo nhiệt lên. Lúc này, Lâm Bác Thần thu được tiềm long phát tới tin tức. Hoa ngân chi trứng đã bị phá được. Phía trước hai loại dược vật, lẫn nhau phối hợp, có thể ở 3 ngày trong vòng, trị liệu hảo hoa ngân bệnh nan y, cho dù là nhất thời kỳ cuối người bệnh, cũng có thể hoàn toàn khang phục. Lâm Bác Thần đại hỉ. Vẫn là tiềm long cái này thân huynh đệ đáng tin cậy. Ta ở tiểu ngủ lâu. Lâm Bác Thần ở kỳ lân tam đại siêu đạo tinh thể lần trước phục, tốc tới, có mỹ nữ. Lập tức đến. Tiềm long thực hưng phấn mà hồi phục tin tức. Lâm Bác Thần trên mặt lộ ra tươi cười. Mua đơn người tới. Đất hoang thần tộc, thương chủ thần điện. Phan Đa tình tâm tình thấp thỏm mà ở minh nhược dẫn dắt dưới, tiến vào thần điện chỗ sâu trong. Miễn hạ là muốn giáng tội với ta sao? Hắn hỏi. Yên tâm đi, là chuyện tốt. Minh nhược cũng không quay đầu lại nói, có nghị báo thủ, đem chính mình ở che trời đại yến thượng mất đi, hết thể lấy về tới. Phan Đa tình vội vàng nói, đương nhiên tưởng, chính là ta. Yên tâm, thương chủ thần miễn hạ, sẽ cho ngươi cơ hội. Minh nhược nhàn nhạt địa đạo. 10. Đệ Tam Cảng. Đại gia ngủ ngon lạc. Chương 1140 vận mệnh chi thương. Thương chủ thần thần điện, bên trong tự nhiên sinh thành tiểu thế giới. Có nhật nguyệt treo cao. Có sao trời lập lòe. Có sông biển thủy triều. Có linh cầm xẹt qua. Phảng phất là một mảnh tiên cảnh. Phan Đa tình đi ở đại điện trung, phảng phất là tầng mây mặt đất, không đi ra một bước, đều sẽ lưu lại một màu trắng dấu chân, huyền diệu kỳ dị, lệnh người vui vẻ thoải mái. Nơi xa mây trắng thần toàn thượng, một người từ mây trắng tạo thành người khổng lồ thân ảnh, cả người lượn lờ màu trắng mờ mịt, làm như xa xôi ở cửu thiên ở ngoài, cao cao mà đứng. Đúng là thương chủ thần. Bái kiến miện hạ. Phan Đa tình không hảo có chút chậm trễ, trước tiên liền cướp nhận sai, nói, ta liều lĩnh thăng công, quấy rầy miện hạ kế hoạch, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Giọng nói rơi xuống. Một đoàn mây trắng hiện lên, đem Phan Đa tình đỡ lên. Sai không ở ngươi. Là Ngô trước tiên nói cho ngươi, kiếm tiêu giao là ngươi cả đời chi địch, ngươi mới đi ám sát hắn. Là Ngô không có nhận thấy được các kế hoạch, mới làm kiếm tiêu giao được đến hoang thần quyền bộ. Là Ngô không tra, mới lấy bất hủ chi khôi vì che trời đại yến phần thưởng, ngược lại bị quắc cùng kiếm tiêu giao sở sấn. Thương chủ thần thanh âm, trong trẻo mà lại uy nghiêm. Phan Đa tình nghe xong, tức khắc thình thịch một tiếng, lại quỳ gối trên mặt đất, dễ bảo nói, miện hạ đối ta tri ân, khuynh tấn mạch nước ngầm thủy, cũng khó báo đáp. Đứng dậy đi. Thương chủ thần nói, ngươi có phải hay không, còn có rất nhiều vấn đề, muốn hỏi Ngô. Phan Đa tình đứng lên, cung cung kính kính nói, ta có một chuyện không rõ, kia kiếm tiêu giao vì sao sẽ được đến 100 ăn ý độ, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Việc này, nói đến cũng đơn giản. Thương chủ thần nói, chính yếu nguyên nhân, là kiếm tiêu giao chẳng những có hoang thần quyền bộ, còn hoang thần vị, ngươi có biết, kia bất hủ chi khôi là người phương nào chi vật. Phan Đa tình lắc đầu, không người nói. Thỉnh miện hạ minh kỳ. Thương chủ thần nói, bất hủ chi khôi vốn là thuộc về hoang, hoang là tên của hắn, hắn còn có một cái thần vị tôn hào, gọi là bất hủ chi vương, kiếm tiêu giao trong tay hoang thần quyền bộ, lại gọi là bất hủ chi quyền, chính là hoang thần giáp bất hủ chi vương trang phục chung một bộ phận. Hiện tại, ngươi minh bạch. Phan Đa tỉnh trong lòng nghi vấn bí ẩn, nháy mắt biến mất. Nguyên lai là như thế này. Bất hủ chi khôi vốn chính là hoang đồ vật, kiếm tiêu giao được đến hoang thần vị, lại được đến bất hủ chi quyền. Này hai dạng thêm lên, thật là so với hắn kia một cây mao, phân lượng trọng quá nhiều quá nhiều. Miễn hạ, cái này hoang, rốt cuộc là một vị cái dạng gì tồn tại. Phan Đa tình nhịn không được trong lòng tò mò, hỏi, vì sao dám tự xưng vì bất hủ chi vương? Không phải tự xưng. Thương chủ thần hơi trầm mặc một chút, tiện đa lại chậm rãi nói, là đã từng toàn bộ thần giới một lần công nhận, hắn có thể xưng là bất hủ chi vương. Phan Đa Tình nghe vậy, trong lòng khiếp sợ. Lợi hại như vậy, kia vì sao hiện giờ thần giới bên trong đã rất ít nghe được về hoàng sự tích? Ít nhất hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Thương chủ thần nói, cũng là nên làm ngươi biết một chút sự tình. Hoàng từng là thần giới đệ nhất chiến thần, là chúng thần chi phụ nghĩa tử, cũng là chúng thần chi phụ tín nhiệm nhất thần linh. Hiện giờ này tòa thần thành, có 2/3 trở lên khu vực, đều là hoàng khai thác dọn dẹp ra tới. Các ngươi không có trải qua quá cái kia thời đại, thần thành nguyên bản bị vực sâu ma thú sở chiếm cứ, nơi nơi đều tràn ngập các loại kịch độc, giết chóc ma đằng, cùng với viễn cổ thời đại lưu lại bấy dập cùng sát trận, thần linh tiến vào trong đó, cựu tử nhất sinh, nguy hiểm đến cực điểm. Thần tộc khai hoang trong quá trình, tử thương thảm trọng. La Hoang xuất hiện, thay đổi này hết thảy, hắn sức của một người, chạm ma thú, đốt ma đằng, phá sát trận cùng bấy dập. Đem vực sâu ma thú đuổi vào ma huyền, đem ma đằng trừ tận gốc trừ, đem viễn cổ sát trận cùng bấy dập đều thanh trừ. Ngay lúc đó Hoang, chiến lực vô song, thực lực chi cường, lệnh chúng thần dùng mình, bị cho rằng là thần giới nhất có hy vọng đánh vỡ gông cùng xiềng xích vỡ vụn hư không người, đáng tiếc. Đáng tiếc sau lại, thần giới gặp xâm lấn, sinh tử tồn vong đại chiến bên trong, Hoang bị trọng thương, là chúng thần chi phụ thân tự mình hắn đưa ma, mà chúng thần chi phụ cũng bởi vì bi thống quá độ, lâm vào vĩnh đêm trầm miên. Lúc này mới có đất Hoang tộc năm đại chủ thần luân. Lưu. Chấp. Chính cục diện. Thương chủ thần một hơi, giới thiệu Hoang cuộc đời. Phan Đa Tình nghe được miệng khô lưỡi khô, trong lòng từng đợt sợ hãi. Miễn hạ, Hoang như thế thần võ, kia hắn thần vị, chẳng phải là vị cách siêu cao, kiếm tiêu giao hắn hắn có điểm sợ, loại người này giống như đã không phải chính mình có thể đối phó. Người sai rồi, Hoang ở lúc toàn thịnh, thần vị vị cách cũng chỉ là hạ vị thần mà thôi. Thương chủ thần nói, này cũng đúng là Hoang nghịch thiên chỗ, nếu không, dùng cái gì có thể bị xưng là bất hủ chi vương. Chúng thần toàn cho rằng, chờ đến Hoang thần vị vị cách tăng lên tối cao vị, chính là đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, dẫn dắt chúng thần sát ra nơi này thời điểm, ai biết. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng. Phan Đa Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi, kia kiếm tiêu giao được đến Hoang thần vị, chẳng phải là được đến Hoang ý chí truyền thừa, chắc không được thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, nhưng hắn hiện tại đã là Hoang thần vị người sở hữu, ta lại cùng hắn là địch, nếu là bị chúng thần chi phụ biết được, chẳng phải là tội không thể thứ. Thương chủ thần nói, không cần lo lắng, kiếm tiêu giao đến vị bất chính, là quắc lén trao tặng. Không thể hoàn toàn luyện hóa Hoang thần vị, ngươi hoàn toàn có thể đem này chém giết, đem thần vị chiếm làm của riêng, đến lúc đó, ngươi mới là Hoang chân chính người thừa kế. Phan Đa Tình nghe vậy, tức khắc ý động. Nếu có thể được đến một tôn thần vị, hơn nữa vẫn là như thế truyền kỳ thần vị, kia chính mình chẳng phải là một bước lên trời. Thương chủ thần lại nói, biết Ngô vì cái gì muốn lựa chọn ngươi sao? Bởi vì ngươi cùng tuổi trẻ thời điểm Hoang, phi thường tương tự à, nếu không phải ngươi ra đời với liệt dương thần hệ, ta một lần từng cho rằng ngươi là Hoang chuyển thế. Phan Đa Tình trong lòng chấn động. Hắn trong lòng cho tới nay lớn nhất nghi vấn, chính là thương chủ thần vì sao phải lựa chọn xuất thân từ liệt dương thần tộc mà không phải đất Hoang thần tộc hắn. Hiện tại, bối rối hắn lớn nhất nỗi băn khoăn, cũng được đến giải thích. Thình miện hạ dạy ta, như thế nào đánh chết kiếm tiêu giao. Hắn thình thịch một tiếng, lại quỳ gối trên mặt đất, phanh phanh phanh dập đầu. Thương chủ thần gật gật đầu. Một đoàn mây trắng nâng một thanh dị sét loang lổ đoạn thương, phiêu phủ ở Phan Đa Tình trước người. Này đem đoạn kiếm, chính là vùng thiếu văn minh chi binh, năm đó chính là nó, đâm xuyên qua Hoang trái tim. Thương thân lây dính máu, đó là Hoang huyết, nó là vận mệnh chi thương, vừa lúc khắc chế Hoang thần vị, ngươi cầm kiếm này, so nhưng chém giết kiếm tiêu giao. Phan Đa Tình đại hỉ. Hắn run rẩy nắm lấy dị sét loang lổ đoạn thương. Chỉ cảm thấy một cổ hoang vắng thô bạo chi ý, từ thương thân trung truyền đến. Thương thân thô như trứng vịt, trường 1m5. Này thượng bị loang lổ màu đỏ tươi vết máu ăn mòn xuất đạo nói bất quy tắc áo hãm, nguyên bản thương thân hoa văn cùng trận pháp, bị phá hư rớt, nhưng như cũ tản mát ra thí thần chi uy. 9. Này mấy chương là quá độ tinh tiết, giao nhỏ sẽ thực mau kết thúc. Mặt khác, ngày hôm qua viết hối nhân thật bảo, có người tin nhắn hỏi ta, vì sao miêu tả như vậy tinh tế rõ ràng, có phải hay không ta chính mình thường xuyên ăn? Đáp án là, không phải, ta tuyệt đối không có ăn qua. Chương 1141 đại tái vòng thứ tư. Đất Hoang thần điện trung ương khu. Một mảnh u tĩnh sáng ngời tiểu viện, xưng là thâm viên. Ánh mặt trời sái lạc ở trong viện, thảm thực vật cùng kiến trúc đều phản xạ nhàn nhạt kim quang. Ngươi như thế nào làm được? Lao thần sư không có lỗi gì, nhìn tiểu thiếu phụ thanh lôi dưới chân hiện lên màu bạc lưu quang, như là biên chế áo lông giống nhau biên thành từng đạo phức tạp mà lại tinh mỹ trận pháp đồ án, cả người đều ngốc. Hắn mới nói một lần. Một lần mà thôi. Kết quả thanh lôi liền trực tiếp vẽ bản đồ thành công. Lúc trước, Hắn đi theo sư phụ học tập thời điểm, ước chừng 10 ngày, mới hoàn thành này một bước. Sư phụ, ta vẽ không đúng sao? Thanh Lôi trong lòng bất an, thần ý vừa động, dưới chân quang kia trận đổ, đường trường liền tan. Không, người vẽ rất đúng. Lao thần sư không có lỗi gì trong lòng mừng như điên. Thiên tài. Tuyệt đối thiên tài. Một lần liền vẽ ra bao hàm 64 loại đường về trận văn đồ án, hơn nữa còn có thể thông thuận vận chuyển, như vậy thiên phú. Tuyệt đối là hắn này một hệ thần thuật sư tha thiết ước mơ truyền nhân. Người so hai ngày trước, thiên phú lại có tăng lên. Lao thần sư không có lỗi gì cẩn thận quan sát, nghi hoặc nói, hai ngày này, ngươi làm cái gì? Thanh Lôi giật mình, hồi tưởng một chút hai ngày này sự tình, tức khắc chậm rãi cúi đầu. Làm cái gì? Vẫn luôn là cùng tiểu nam nhân ở. Không có mặt khác sự tình a. Lao thần sư không có lỗi gì thấy đồ đệ cúi đầu, còn tưởng rằng nàng cùng chính mình không quá quen thuộc, không muốn nói ra bí mật. Lập tức cũng không truy vấn, nói, chúng ta này một hệ thần thuật, lấy truyền tống là chủ, cộng chia làm 9 tầng cảnh giới, phân biệt là vẽ bản đồ, điều khiển, di vật, động linh, động mình, phá trận, ngàn giảm, giới ngoại, thiên địa, tu luyện đến thứ 9 tầng thiên địa cảnh giới, thần giới to lớn, không chỗ không thể đi, thậm chí là thần giới ở ngoài, cũng có khả. Năng. Sư phụ, ngươi hiện tại là nào một cảnh giới a? Thanh Lôi tò mò địa đạo. Lao thần sư không có lỗi gì trên mặt biểu tình, đột nhiên đổi, khóe miệng run rẩy. Không cần phân tâm, kế tiếp, ta tiếp tục giáo ngươi vẽ cơ sở trận đồ, chúng ta này một loạt thần thuật, ở tầng thứ nhất vẽ bản đồ cảnh, ít nhất cũng yêu cầu nhớ dục 36 chung cơ sở trận đồ, cùng với bởi vậy mà phối hợp diễn sinh ra tới 614 8 loại trận đồ, làm được tâm niệm cùng nhau, trận đồ thuấn phát cảnh giới, mới xem như viên mãn, mà này 36 chung cơ sở trận đồ, lại chia làm. Hắn thần sắc nghiêm túc mà bắt đầu đi học. Thanh Lôi chính là ma nguyên trai kim bài váy tím thâm niên tiêu thụ, xem mặt đoán ý bản lĩnh, tiểu gì cứng hãn. Vừa thấy biết, liền biết chính mình trong lúc vô ý đã hỏi tới sư phụ nào đó chỗ đau, lập tức không có truy vấn, nghiêm túc mà nghe giảng. Một nén nhang thời gian lúc sau. Hảo, 36 chung cơ sở trận đồ, ta đã nói xong, mỗi cái trận đồ cũng đều làm 3 lần biểu thị, tiểu thanh à, ngươi nói xem, ngươi nhớ kỹ vài loại. Lao thần sư không có lỗi gì cười tủm tỉm địa đạo. Hắc hắc, cho ngươi một cái siêu cấp vấn đề khó khăn không nhỏ. Làm ngươi hỏi ta tu luyện cảnh giới. Làm lão sư, ta mới tu luyện đến tầng thứ 6 phá trận cảnh giới sơ cấp, nói ra chẳng phải là rất nan kham sao, còn như thế nào dạy học sinh. Ai biết Thanh Lôi gật gật đầu, nói, sư phụ, đồ nhi ngủ dỗ hốt. Nhưng, giống như trên cơ bản đều nhớ kỹ. Ân. Lao thần sư không có lỗi gì biểu tình ngẩn ngơ, chợt nói, giống như... Người mới học phải tránh đua đòi, nuốt cả quả táo, qua loa đại khái, nếu như vậy, vậy ngươi đều lấy thần lực vẽ triển lãm một lần. Giọng nói rơi xuống. Chỉ thấy Thanh Lôi dưới chân, một cái lại một cái đánh ra trận đồ, hiện lên mà qua. Trong nháy mắt, liền hoàn thành 36 cái cơ sở trận đồ vẽ. Mỗi một cái trận đồ đều hoàn chỉnh không có lầm. Lao thần sư không có lỗi gì lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, môi có điểm run run. Trận thấm viên trung truyền ra tới tê tâm liệt phế tiếng khóc. Tiểu ngủ lâu. Một đêm thời gian trôi qua, mở tiệc vui vẻ đã kết thúc. Sung sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Lâm Bắc Thần, Tiềm Long, Lư Bang Ổn, Mục Lâm Sâm, Thạch Giám Đảm Đường cùng Quan Nếu Phi đám người một thân mùi rượu mà đi ra, đánh vài câu tiếp đón, từng người làm điều thú tán. Liên ở đêm qua, liên ở tiểu ngủ lâu, bị Lâm Bắc Thần cố ý thúc đẩy dưới, một cái tên là thần giới ăn chơi chắc táng đoàn rời rạc tiểu chúng tổ chức, trở thành mọi người rượu sau sản vật. Đại gia hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Chuyện của ta, chính là các ngươi sự, đến lúc đó muốn giúp ta cùng nhau khiêng. Một đêm uống rượu sinh ca, nên liêu sự tình, đều đã công đạo xong. Tiềm Long trừ bỏ tiếp tục lo liệu trị liệu hoa ngân dược nghiệp công việc ở ngoài, còn tiếp nhận tần thụ không có hoàn thành nham lang chi vương thi thể bán đấu giá công việc, tranh thủ lấy việc này vì cơ hội, phô khai một cái tương đối đáng tin cậy mà lại liên tục con đường. Đây là Tiềm Long cùng Thanh Lôi phía trước liền thương lượng tốt kế hoạch. Lâm Bác Thần ở thần luyến phong thượng nhất chiến thành danh. Ngoại giới đều biết hắn là thần linh, này xem như một trọng chỗ dựa. Mà Thanh Lôi hiện giờ là lão thần sư không có lỗi gì đệ tử đích truyền, không có lỗi gì ở quách chủ thần dưới trướng nhất chịu trọng dụng, đây là đệ nhị trọng chỗ dựa. Tiềm Long chính mình gia tộc thế lực, là đệ tam trọng chỗ dựa. Có này tam trọng chỗ dựa, ít nhất Bắc thần dược nghiệp giai đoạn trước cục diện, liền có thể củng cố trụ. Mà chờ đến cục diện hoàn toàn củng cố lúc sau, trị liệu hoa ngân chi chứng dược vật, liền có thể lựa chọn thỏa đáng thời cơ đối ngoại đẩy ra. Đến nỗi thần giới ăn chơi chắc táng đoàn trung mặt khác 4 cái ăn chơi chắc táng, đều sẽ hối nhân thận bảo phiến phi thường cảm thấy hứng thú, vì thế bọn họ giá cao mua Lâm Bắc Thần truyền thuyết kia bình dược, chuẩn bị đi ra ngoài lừa dối hố một đợt. Tóm lại, Lâm Bắc Thần ủi, đã bị gắt gao mà ôm lấy. Đã đều đã không khai cái loại này. Chuẩn xác đến nói, là một ít các hoài tâm tư cầu đồ vật nhóm ôm đoàn sưởi ấm. Lâm Bắc Thần trở lại tiểu phù sơn dinh thự, Thanh Lôi còn chưa trở về. Hắn cũng không nổi, bế quan tu luyện. Tuy rằng đã là xong thần vị, nhưng là đi tới thần giới lúc sau, sau đầu thần hoàn vô pháp kích phát, tổng cảm thấy thực cam. Hơn nữa bất hủ chi khôi cùng hoang thần quyền bộ công năng còn chưa hoàn toàn khai phá, không thể đại ý. Che trời đại yến một trận chiến, tuy rằng đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng không thể đại ý. Rốt cuộc những người khác không thấy đến không có át chủ bài. Tỷ như cái kia bị mặt khác một vị chủ thần lựa chọn thuyền nhỏ phu hoắc tà, sẽ được đến cái dạng gì gặp gỡ. Tỷ như Phan Đa Tỉnh, không thấy đến không có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Rốt cuộc nơi này là thần giới. Có một nói một, thần giới thủy. Thực. Thâm. Thời gian trôi đi. Đảo mắt, một ngày một đêm thời gian trôi qua. Thần tuyển đại tái vòng thứ tư, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Thanh Lôi về nhà, làm một bàn hảo đồ ăn, bị rượu ngon. Hai người ở tiểu phù sơn dinh thự trong viện có rượu có đồ ăn, Lâm Bắc Thần dùng dự thi thân phận nhãn phóng ra đại tái hình ảnh, chuẩn bị mỹ tư tư mà bắt đầu quan chiến. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên. Lại là béo hổ mang theo hoàng kim cự tích tới. Ta nương. Ngươi nương làm ngươi tới tìm ta cùng nhau chuẩn bị thi đấu. Vào đi. Hai người đối thoại, đơn giản trực tiếp. TTT. Hoàng kim cự tích phun hoàng kim tin tử, người lập dựng lên, từ ngoài cửa đi vào tới, hạ thân thế nhưng ăn mặc một cái màu trắng quần sa lọn, chi sau đi đường, tư thế thoạt nhìn có chút lục thân không nhận. Như vậy kiêu ngạo. Lâm Bác Thần bắt lại liền chuẩn bị một đốn đòn hiểm giáo nó làm tích. Ai biết? TTT. Hoàng kim cự tích cầu sinh dục rất mạnh mà lấy ra 20 căn ướp tốt hoàng kim tích đuôi, chi trước cao cao dơ lên dâng lên. Nga khoát. Lâm Bác Thần cố mà làm mà nhận lấy, miễn đi đòn hiểm. Ta đi thêm nữa điểm nhi rượu và thức ăn. Thanh Lôi ôn nhu mà cười đứng dậy, lại đi chuẩn bị. Nhìn đầy bàn món ngon, béo hổ cùng hoàng kim cự tích đều để lại nước miếng. Này hai cái hóa, phảng phất vĩnh viễn đều ăn không đủ no giống nhau. Ta nói, các ngươi hai cái, khống chế được điểm A, tiểu thanh một người thiêu đồ ăn, nhưng bất quá các ngươi hai cái soàn soạn, mệt đến nàng ta đánh chết các ngươi A. Lâm Bác Thần ngữ khí không tốt. Này hai cái đại bóng đèn. Ai biết Thanh Lôi mới vừa bỏ thêm đồ ăn, còn chưa ngồi xuống. Thích thích thích. Tiếng đập cửa lại vang lên. Lão đại, ta tới bồi ngươi xem thi đấu, ha ha, có phải hay không thực cảm động. Thiêm Long từ ngoài cửa thoán tiến vào. Lâm Bắc Thần. Thích thích thích. Lão đại, là ta mang đến một vò rượu ngon, bồi ngươi chuẩn bị đại tái lúc này đây xuất hiện chính là Lư Băng Ổn. Lâm Bắc Thần. Thích thích thích. Ha ha, lão đại, ta đãi một lọ định khí đan. Có trợ giúp ngươi lâm trận tinh tâm. Là không nhiều săn sóc đâu. Lúc này đây xuất hiện quan nếu phi. Lâm Bắc Thần. Thích thích thích. Lão đại, ta cho ngươi đã đến thứ tốt. Là thạch dám đảm đương. Lâm Bắc Thần. Sau đó không ngoài sở liệu, mười mấy tức lúc sau, tiếng đập cửa lại vang lên. Cây rừng sâm cũng điên nhi mà tới. Hắn nhìn một sân thần giới ăn chơi chắc táng đoàn huynh đệ, ngẩn ngơ, hoán giận nói, các ngươi này đó cầu đồ vật. Không phải nói tốt không quấy rầy lao đại chuẩn bị chiến tranh sao. Thế nhưng toàn bộ đều tới. Không quấy rầy lao đại cái này đề nghị, không phải ngươi trước hết nói sao. Là ai, ngươi như thế nào cũng lén lút mà tới. Ta liền biết ngươi cái này quá đổ vật không đáng tin cậy, cho nên làm bộ đáp ứng, sau đó tới vì lao đại trợ uy. Mặt khác mấy người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lâm Bác Thần vẻ mặt bất đắc dĩ mà giơ ngón tay giữa lên xoa xoa giữa mày. Vê đút giờ nợ mờ giờ. Ta này đều giao một đám cái gì ra súc huynh đệ a. Thanh Lôi lại là vẻ mặt dịu dàng tươi cười, thực nhiệt tình mà chiêu đãi mọi người dưới tỏa, lại đi bị rượu bị đồ ăn. Tiểu phù sơn dinh thự trong viện, chưa bao giờ có như vậy náo nhiệt. Thức mau, thân tuyển đại tái vòng thứ tư trận đầu chính thức bắt đầu. Xuất hiện ở khóc thét vượt sâu viễn cổ chi trên cầu hai vị tuyển thủ chung, có một cái là người quen. Tội dân tội đồ. 10. Ta mấy ngày nay, thông qua chính mình nỗ lực rèn luyện, gầy 5 cân. Chương 1142 đại gia nói thỏa thích. Đây là một hồi long tranh hổ đấu. Nhìn đến tội đồ đối thủ, Thiềm Long phát ra một tiếng kinh hô. Khóc thét vượt sâu viễn cổ chi trên cầu, từ tội đồ đối diện chậm rãi đi tới, là một cái thân cao 2 mét đầu trọc tiểu người khổng lồ, đạm kim sắc làn da, không có tóc không có lông mày, cả người cơ bắp củ chát phồng lên, tựa như ngàn năm cây vạn tuế giống nhau cứng cáp. Đây là lần này đại tái trung, cự lực tộc đệ nhất cường giả, tên là Dận Lan. Cự lực tộc là 7 đại chủ chiến thần tộc chi nhất, Dận Lan thực lực có thể nghĩ, nghe nói hắn đã đem cự lực tộc thần chiến kỹ cự lực thiên cương, tu luyện tới rồi tầng thứ 5, đôi tay nhưng khai thiên, hai chân nhưng nước mà, ở thượng một vòng trong lúc thi đấu, hoàn toàn nghiền áp đối thủ. Thiềm Long kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu. Lâm Bác Thần ánh mắt, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm hình chiếu hình ảnh. Ở che trời đại yến thời điểm, hắn cảm thấy cái này tội đồ làm hắn có một loại không thể hiểu được quen thuộc cảm giác, rồi lại không nghĩ ra được chính mình khi nào gặp qua như vậy một tôn kỳ quái cường giả. Hơn nữa, tội đồ thế nhưng ở công bằng chi tháp ăn ý độ khảo hạch chung, bắt được ước chừng 65 ăn ý độ, cái này làm cho Lâm Bắc Thần xong việc cũng không nghĩ ra, hay là người này cùng Hoang Thần có quan hệ, là Hoang Thần đã từng hậu duệ. Lúc này đây, hắn muốn hảo hảo xem tội đồ phương thức chiến đấu. Viễn cổ chi trên cầu. Chiến đấu bắt đầu. Tội đồ nâng lên thật lớn hai tay, đôi tay nắm tay, ở trước ngực nhẹ nhàng mà đối khái. Mắt thường có thể thấy được không khí kinh sóng, tựa như sóng biển giống nhau mênh mông mà ra. Mà hắn đối diện, Dẫn Lan cũng ở vận khí tụ lực. Hắn trên người, bắt đầu phiên động nhàn nhạt kim quang, từng đạo kỳ dị kim sắc đùa chú văn lạc, theo cơ bắp lưu chuyển, làm hắn thân hình, bắt đầu gấp gáp mà bành trướng, trong nháy mắt, liền biến thành một tôn sáu mễ đại người khổng lồ. Trên người quần áo đều băng toái. Toàn thân trên dưới, cũng chỉ dư lại một cái bằng da có giãn quần xà lọn. Phồng lên cơ bắp, lập lòe kim sắc ánh sáng, phảng phất là quái vật giống nhau. Ta nghe người ta nói, ngươi hai tay, lực lớn vô cùng, có thể tay không đảo khai thác mỏ mạch, Vân Anh thần bằng vào ngươi hiệu lực, thần vị tăng lên, trở thành khoáng thạch chi chủ dưới trướng đệ nhất thần. Dẫn Lan chậm rãi hướng tới tội đồ đi đến. Hắn thân hình thật lớn, thân thể mật độ hiển nhiên cũng phi thường kinh người, kim sắc cự chân nơi đi qua, ở băng xương tiểu trên mặt lưu lại một cái giai đoạn rõ ràng dấu chân, tựa như lao khắc. Mặc dù là thông qua hình chiếu hình ảnh quan khán, một màn này cũng đủ để cho rất nhiều người sắc mặt đại biến, Dẫn Lan kia thật lớn kim sắc thân ảnh mang đến đáng sợ cảm giác áp bách, lệnh đầu người vượng hít thở không thông. Tội đồ không nói gì, hắn chỉ là nắm chặt nắm tay, sau đó một quyền đánh ra. Oeng! Khí bạo tiếng sấm. Một đạo không khí quyền kình, tựa như rít gào ngân long giống nhau, điên cuồng mà hướng tới Dẫn Lan căn xé mà đi. Dẫn Lan thậm chí đều không có làm ra bất luận cái gì né tránh. Đương! Quyền kình oanh kích ở hắn trên người. Phảng phất là hoành ở chuông vàng phía trên, phát ra chuông vang chi âm, vì đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nay một quyền lực lượng còn chưa đủ. Dẫn Lan huy động thật dài cánh tay, tùy tay đảo qua. Giang giác bạch bạch. Bên người một tảng lớn băng xương đại thụ trực tiếp bị lười eo quét đoạn, phá không mà ra, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, tựa như sao băng rơi xuống đất giống nhau, hướng tới tội đồ ném tới. Tội đồ đôi tay nắm tay, ở trước ngực đối khái. Đương. Cũng có chuông lớn thanh âm vang lên. Âm lãng thổi quét, hóa thành kinh khí, đem sở hữu băng tinh cây cối toàn bộ đều đánh bay, hóa thành băng tiết bắn nhanh. Sắt. Dẫn Lan thật lớn thân hình, đã nhảy lên, lăng không một chân giẫm hạ. Phảng phất thần sơn áp đỉnh. Tội đồ tại chỗ bất động, giơ tay một quyền hướng tới phía trên oanh ra. Quyền cước đánh nhau. Ầm vang. Viễn cổ chi kiều kịch liệt mà chấn động. Khủng bố khí kình lấy hai người giao thủ chỗ vì trung tâm, điên cuồng mà thổi quét bốn phía. Tiểu mặt băng xương cùng cây cối nháy mắt bị phá hủy bốc hởi, hướng tới tứ phương bắn nhanh. Tội đồ hai chân, lâm vào băng nham tiểu mặt. Mà Dận Lan còn lại là bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài, rơi xuống đất lúc sau liên tiếp lùi 6 bước. Mỗi một bước, đều ở kiểu trên mặt để lại đủ để bao phủ mắt cá chân dấu vết. Có thể tiếp được ta này một kích, ngươi giá trị đến kiêu ngạo. Dận Lan cả người đều lập lòe kim sắc quang mang, đùa chú văn lạc như có như không, dọc theo cơ bắp đường cong lưu chuyển lập lòe. Tội đồ trầm mặc không nói, thân hình đột nhiên gia tốc, song quyền tựa như sao băng, không ngừng mà hoành kích hướng Dận Lan. Chỉ một thoáng, trong không khí hiện ra vô cùng vô tận quyền ấn. Dận Lan cười to, huy quyền đón chảo. Đây là một hồi từng quyền đến thịt bạo lực đối chiến. Xem rất nhiều người đều nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Phù Sơn dinh thự sân. Tiêm Long nói, cự lực tộc tu luyện phương thức, chính là đem chính mình biến thành một kiện thiên truy bách luyện thần khí, cơ bắp bên trong luyện vào trận pháp, càng đánh càng cường, trừ phi là đột phá hắn cực hạn. Nếu không vĩnh viễn sừng sững với bất bại chi địa. Mục Lâm Sâm, Lư Bang Ổn mấy người thâm chấp nhận. Bọn họ cũng đều nghe nói qua cự lực tộc tu luyện phương thức, dã man mà lại cường hãn. Ở thân giới chung, rất nhiều người đều cảm thấy cự lực thần tộc thô bỉ bất kham, trong lòng kinh bỉ, nhưng lại cũng không muốn cùng cự lực tộc kết toán. Bởi vì thờ phụng cự lực thần người, óc toàn bộ đều thoái hóa trở thành cơ bắp, não kinh không quá linh quang, gặp được sự tình đều là trước đánh lại nói. May mắn chúng ta mấy cái, có tự mình hiểu lấy. Cũng tùy thời sớm, đều lui tái, bằng không gặp được như vậy quái vật, đương trường liền phải bị đánh chết. Quan nếu phi vì chính mình cơ trí điểm tán. Mục Lâm Sâm trong mắt quay tròn vừa chuyển, lập tức liền tìm tới rồi vớt ngông ngừa cơ hội. Hắn lớn tiếng nói, muốn nói quái vật, kia còn phải là chúng ta lão đại, hắc hắc, kỳ thật đều là lão đại ngươi ở che trời đại yến một trận chiến chung vô địch biểu hiện, sợ hãi rất nhiều người, tin tức sau khi truyền ra, ngắn ngủn một ngày thời gian, liền có 100 người lui tái, hiện giờ tiếp tục tham gia vòng thứ tư tuyển thủ, đã không đủ 40. Chuyện này ta cũng nghe nói, rất nhiều người đều không nghĩ ở khóc thét vượt sâu gặp được lão đại ngươi. Lão đại uy vũ a. Bọn họ đều sợ lão đại ngươi. Đúng đúng đúng, ta cũng là như vậy cho rằng. Cuối cùng, Thạch Giám đảm đương cục lốc địa đạo. Lư Bang ổn lại nói, các ngươi cảm thấy một trận chiến này, tội đồ cùng Giận Lan ai có thể thắng? Tiêm Long thực tự tin nói, ta cảm thấy Giận Lan có rất lớn thắng mặt, cự lực thiên cương thần chiến kỹ dù sao cũng là thần giới đệ nhất luyện thể công pháp, sau lực vô cùng. Ta cũng như vậy cho rằng. Lư Bang ổn tỏ vẻ tán đồng. Đúng đúng đúng, ta cũng là như vậy. Thạch Giám đảm đương lần thứ hai vì Trương Hiển chính mình tồn tại cảm mà sen mồm. Ta hy vọng tội đồ có thể thắng. Lâm Bác Thần cũng lựa chọn sen mồm. Thạch Giám đảm đương lập tức quải cong, nói, đúng đúng đúng, ta không ủng hộ tiểu Lư cách nói, ta cảm thấy tội đồ có thể thắng. Lư Bang ổn tạc trước mắt, nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, tội đồ lai lịch thần bí, có lẽ có không biết át chủ bài, ta đột nhiên càng thêm xem trọng tội đồ một ít. Quan Nếu Phi cùng một Lâm Sâm chăm miệng một lời nói, ta cũng xem trọng tội đồ. Lâm Bác Thần tức khắc dở khóc dở cười. Các ngươi này mấy cái ra hỏa, cũng quá cẩu, con người của ta lòng dạ rộng lớn, không để bụng này đó, các ngươi hà tất như vậy chụp ta mông ngựa. Mọi người đều là huynh đệ, nói thỏa thích, bình đẳng ở chung thì tốt rồi. Hắn lời nói thâm thía địa đạo. Một Lâm Sâm Quan Nếu Phi mấy người, vừa nghe rất là cảm động, vừa định muốn giải thích cái gì. Liền thấy Lâm Bác Thần một quay đầu, trực tiếp một cái tát vô vào Tiềm Long cái hót thượng, nói, ngươi người này, đôi mắt mù à, kia con mắt cảm thấy Giận Lan có thể thắng à, không hiểu không cần nói bừa được không à, Lan đi tiểu ngủ lâu lo vòng ngoài bán đã trở lại à, tiểu thanh cho các ngươi này mấy cái ăn chơi chắc táng nấu cơm, đều đã làm bất quá tới. Tiềm Long tức khắc chạy vắt giò lên cổ. Một Lâm Sâm, Quan Nếu Phi, Lư Bang ổn cùng Thạch Giám đảm đương mấy người ngẩn ngơ, lẫn nhau đối diện, trầm mặc lập tức đồng thời nuốt xuống một ngụm nước miếng, đem nói thỏa thích xúc động, bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Mà lúc này, viễn cổ chi trên cầu chiến đấu, cũng rốt cuộc phân ra thắng bại. Lâm Bác Thần bỗng nhiên đứng lên, nhìn hình chiếu hình ảnh, lại là hoàn toàn thất thố, thân thể run rẩy lên. 10. Huynh đệ tỷ muội nhóm ngủ ngon a. Chương 1143 nguyên lai người ở chỗ này. Khóc thét vực sâu, viễn cổ chi tiểu. Chiến đấu tới rồi thắng bại rốt cuộc thời khắc. Giận Lan không biết ăn nhiều ít quyền, trên người kim sắc thần văn bùa chú điên cuồng lập lòe, càng ngày càng sáng, càng ngày càng lộng lẫy. Kết thúc. Thiên cương che phủ xoay ngược lại sát quyền. Gầm nhẹ thanh bên trong, một quyền hoành ra. Cả người kim sắc thần văn bùa chú tựa như sơ đồ mạch điện giống nhau, nháy mắt buộc phát ra lộng lẫy quang mang, sở hữu lực lượng đều tụ tập với hữu quyền, một quyền hoành ra. Chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc. Khủng bố quyền kình tựa như to lớn kim sắc của sáng, nháy mắt dập nát viễn cổ chi trên cầu hết thảy, đối diện tội đồ chỉ tới kịp hai tay giao nhau với trước người làm ra phòng ngự tư thế, đã bị này kim sắc cột sáng bao phủ. Kết thúc. Nay trong nháy mắt, vô số người trong đầu, đều toát ra này ba chữ. Giận Lan này một quyền, quả thực là thần linh cấp bậc uy lực. 3 năm tức lúc sau, kim sắc quyền mang dần dần tan đi. Chỉ thấy viễn cổ chi kiều kiều mặt, bị lê khai một đạo thâm đạt 4-5 mét. Dài chừng hơn 400 mễ đáng sợ vết rách, rách nát băng nham phảng phất là quái thú thô bạo vỡ vụn giống nhau, một mảnh hỗn độn. Giận Lan đứng ở tại chỗ, hơi hơi thở dốc, vẫn duy trì ra quyền tư thế. Có thể thấy được này một quyền lực lượng, đối với hắn tới nói, cũng là thật lớn phụ tải. Thiên cương che phủ xoay ngược lại sát quyền, chính là lấy mình thân thừa nhận lực lượng của đối phương, không ngừng mà tích tụ, sau đó chuyển hóa vì mình dùng, dung hợp tự thân lực lượng dẫn đường, oanh đi ra ngoài trí cường chi quyền. Đối thủ càng cường, này một thần kỹ lực lượng càng lớn. Vừa rồi này một quyền, đã là hắn có khả năng phát huy ra cực hạn. Nhẹ nhẹ từng đợt kinh khí mờ mịt, lượn lờ ở Giận Lan toàn thân. Đột nhiên, hắn chính mở to hai mắt. Đối diện, một cái lảo đảo bóng người, chậm rãi đi tới. Người này ảnh quần áo rách nát, một đôi to lớn cánh tay, tầng ngoài phá thịt rách nát, lộ ra phía dưới kim loại màu sắc cốt cách, hắn nắm tay đã hoàn toàn đã không có huyết nhục, là kim sắc giống nhau xương ngón tay cùng khớp xương. Trên mặt hắn nham thạch mặt nạ rách nát. Một chương mày kiếm tà phi nhập tấn gầy gò khuôn mặt, thoạt nhìn 30-40 tuổi bộ dáng, có chút tăng thương, mặt giáp thon gầy, màu đen tóc dài rối tung, thoạt nhìn tràn ngập trung niên nam tử mị lực. Đây là tội đồ chính diện mục sao? Hắn hẳn là đã đánh mất tái chiến chi lực đi. Giận Lan trong lòng mới nâng dậy cái này ý niệm, đột nhiên nhận thấy được đối diện tội đồ thân hình trước huynh hơi hơi trầm xuống, chợt chính mình cùng tội đồ chi gian, không thể hiểu được mà xuất hiện một đạo xích hồng sắc khí cơ trường tuyến. Tiếp theo nháy mắt, tội đồ đã bắt đầu rồi xung phong. Dẫn Lan tường động, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, chính mình căn bản không động đậy. Kia xích hồng sắc khí cơ sợi tơ gắt gao mà tỏa định hắn. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình hai vai cùng yết hầu bị lực lượng cường đại phong ấn, thân thể mất đi phản kháng đường sống, tầm mắt liền bắt đầu trời đất quay cuồng. Đây là tội đồ sát chiêu sao? Dẫn Lan trong óc bên trong toát ra như vậy một ý niệm, cả người liền lâm vào vĩnh hằng ngủ say bên trong. Tại ngoại giới thị giác xem ra, còn lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Nhanh như tia chớp tội đồ lấy một cái quỷ dị quyền thế, trực tiếp đem Dẫn Lan oanh hướng không trung, chợt sinh ra tuyệt đối áp chế, từ trên bầu trời lại hung hăng mà quán quăng ngã hướng mặt đất. Phảng phất sao băng rơi xuống, hung hăng mà nện ở kiều trên mặt. Nguyên bản đã xuất hiện vết rách kiều mặt, tức khắc lần thứ hai vỡ ra từng đạo mạng nhện khe hở, mắt thấy liền phải đứt gãy. Thật đáng sợ, hảo bá liệt quyền pháp. Tránh cũng không thể tránh công kích. Ở như vậy công kích dưới, tội đồ thế nhưng chưa chết, còn có thể triển khai như thế khủng bố phản kích. Đây là cái gì quyền? Mặt khác, hắn hai tay cơ bắp cùng cốt cách, vì sao sẽ hiện ra kim loại màu sắc? Tựa hồ không phải sinh vật cấu tạo. Tiểu Phù Sơn dinh thự. Lâm Bác Thần trong óc trống rỗng. Hắn cả người run rẩy, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hình chiếu hình ảnh. Thời gian dài như vậy, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, sẽ ở cái này địa phương, sẽ ở như vậy trường học chung, nhìn đến Sở Ngân. Vân Mộng Thành tỉnh lập đệ tam sơ cấp học viện niên cấp chủ nhiệm Sở Ngân. Đưa thất hoàng tử đi một chuyến kinh thành, liền từ đây biến mất không thấy Sở Ngân. Dùng vô số thủ đoạn tìm vô số lần, vĩnh viễn cũng tìm không thấy Sở Ngân. Thế nhưng xuất hiện ở thần giới. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lâm Bác Thần ở trong nháy mắt kia, cơ hồ khó mà tin được hai mắt của mình. Nếu tướng mạo có thể dùng trên thế giới có một ít người diện mạo tương tự lý do tới giải thích nói, kia này một đối thủ cánh tay, hoàn toàn kim loại hóa cánh tay, liền có thể chứng minh Sở Ngân chân chính thân phận. Đó là thiên mã sao băng cánh tay. Tuy rằng này một đối thủ cánh tay, tựa hồ ở thần giới đã xảy ra nào đó dị biến, hẳn là cùng cung công gặp gỡ giống nhau, nhưng tuyệt đối là cam đoan không giả thiên mã sao băng cánh tay. Lão Sở a lão Sở, ngươi nguyên lai tới rồi thần giới a. Lâm Bác Thần thấp giọng lẩm bẩm, chợt ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong tiếng cười có hưng phấn, có vui vẻ, cũng có tự trách. Cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ, Lâm Bác Thần vừa mới xuyên qua đến Đông Đạo Trân Châu thời điểm, nếu nói còn có người là thiệt tình trợ giúp hắn vì hắn hảo, kia Sở Ngân tuyệt đối là một trong số đó. Lão Sở, là cái đỉnh thiên lập địa hán tử. Mặc kệ đối ai, đều nhiệt tình lấy đãi. Ha ha ha. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Lâm Bác Thần cười cười, hốc mắt đều có chút đã ướt nước. Chủ nhiệm A, ta rốt cuộc tìm được rồi ngươi. Hắn thực kích động, hận không thể hiện tại lập tức liền vọt vào khóc thét vượt sâu viễn cổ chi tiểu, cùng Sở Ngân gặp mặt. Đáng tiếc hiện tại vào không được. Vô số ý niệm ở trong đầu hiện lên, Lâm Bác Thần xoay người, nhìn Tiềm Long đám người, nói, việc gấp, tốc tốc giúp ta biết rõ ràng, Sở tội đồ rời đi khóc thét vượt sâu lúc sau sẽ xuất hiện ở nơi nào, ta muốn đi tìm hắn. Tiềm Long, Mục Lâm Sâm bọn người là nhân tinh. Vừa thấy loại tình huống này, liền biết cái này tội đồ cùng lão đại chi gian, tuyệt đối có chuyện xưa. Lập tức cũng không hỏi nhiều, vội vàng từng người móc ra từng người kỳ lân siêu đạo hệ thống, lập tức phát động lực lượng, trước tiên liền hỏi thăm lên. Lúc này, viễn cổ chi trên cầu chiến đấu, đã liền kết thúc. Dận Lan ngã xuống. Sở Ngân đứng ở này thi thể trước mặt, thở dài một hơi, túi đầu hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Viễn cổ chi kiều ở nhanh chóng mà tự động chữa trị. Băng xương lan tràn qua đi, hợp thành tân kiều mặt, băng xương cây cối. Dận Lan thật lớn thân hình, phảng phất là bị giải bắc thần hóa thi phấn giống nhau, nhanh chóng mà tan dạ tiêu tán, hóa thành máu loãng, dung nhập kiều mặt ở dưới, kỳ lạ chính là, máu loãng thấm vào trong đó, mặt băng nhan sắc không có chút nào thay đổi. Lão đại, tra được, người dưới mặt đất quặn mỏ. Tiềm Long trước tiên có đáp án, nói, là bảy đại chủ chiến trong thần tộc khoáng thạch chi chủ lãnh địa. Từ Vân Anh thần quản hạt, ở vào thần dưới thành tam khu dưới ngầm khu vực. Hảo, ta đây liền đi. Lâm Bác Thần đã gấp không chờ nổi. Lúc trước cùng Sở Ngân cùng nhau biến mất, còn có mặt khác 9 người. Trong đó liền bao gồm kết bái đại ca Mang Tử Thuần. Cũng không biết hắn hiện giờ như thế nào. Đại tẩu cùng nữ nhi, còn ở Đông Đạo Trân Châu đau khổ chờ đợi hắn trở về. Nhưng mà đúng lúc này. Ông ngong ngong. Lâm Bác Thần dự thi thân phận nhãn chấn động lên. Hắn theo trình tự tới rồi. Nhanh như vậy. Lâm Bác Thần nhíu nhíu mày. Ta thi đấu tới rồi, đi trước dự thi. Lâm Bác Thần nhìn thoáng qua mặt khác mấy cái rượu thì tan chơi chắc táng huynh đệ, nói, các người giúp ta hỏi thăm một chút tội đồ cụ thể tình huống cùng vị trí, nếu ta muốn vì hắn chuộc thân nói, yêu cầu điều kiện gì, cái gì thủ tục? Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn đi vào truyền tống môn trung. Cùng lúc đó, Giang phủ, Tường Vi Chi Hoa Giang Nếu Bạch cũng chậm rãi đi vào truyền tống môn. Giang Chín Hạc cùng thê tử đứng ở một bên, trong lòng mang theo thấp thỏm, tiện đi nữ nhi. Tiểu Bạch đối thủ, sẽ là ai đâu? Giang phu nhân thấp giọng lẩm bẩm. Giang Chín Hạc nhìn về phía to lớn hình chiếu hình ảnh. Nay vừa thấy, làm hắn như tao lôi phệ, đứng thẳng bất động đương trường. 8. Lao sở xuất hiện, thật nhiều người đều đã đoán được. Cũng có người nói là Hàn bất phụ, kỳ thật phương thức chiến đấu cùng hình thể, là không giống nhau. Hôm nay cuối tuần, ta đổi mới khả năng sẽ thiếu điểm. Đại gia minh bạch. Chương 1144 chắn ta giả chết. Xuất hiện ở khóc thét vực sâu, viễn cổ chi kiểu mặt khác một phương thân ảnh, đúng là đại ma vương Kiếm Tiêu Giao. Nay trong nháy mắt, Giang Chín Hạc sắc mặt trắng bệnh. Sợ cái gì tới cái gì? Che trời đại yến lúc sau, đại ma vương chi danh ai không biết. Hắn là nhất không hy vọng nữ nhi cùng đại ma vương Kiếm Tiêu Giao đối thượng. Một bên Giang phu nhân, lúc này, cũng có chút chân mềm, nhìn hình chiếu trong hình, cái kia đeo thú văn mặt nạ, một thân màu đen giáp trụ thon dài thân hình, run giọng nói, lao ra, kia. Đó là Kiếm Tiêu Giao sao? Giang Chín Hạc nhắm mắt lại, thật sâu mà hít một hơi, nói, chính là hắn. Không cần lo lắng, phải tin tưởng nữ nhi. Giang phu nhân sắc mặt tái nhợt. Giang Chín Hạc nhẹ nhàng mà nắm lấy thê tử tay, nói, không phải sợ, còn có ta. Khóc thét vực sâu, năm này sang năm nọ thổi mạnh ám hắt trận gió. Tiếng gió như vạn linh khóc thét. Viễn cổ chi trên cầu, Lâm Bác Thần từng bước một mà từ đông sườn đi ra. Hắn thấy được chính mình đối thủ. Đến từ chính Tưởng Vi thế gia Tưởng Vi Chi Hoa Giang Nếu Bạch. Một thân màu trắng váy thức chiến bào, phát họa ra thức tha mạn diệu thân thể mềm mại, làn váy quá ngắn, chỉ bao trùm trụ đầu gối hướng lên trên bộ phận vị trí, lộ ra trong suốt ngọc nhuận da thịt, đùi nở nang, cẳng chân nhỏ dài, trên chân đạp khắc dấu Tưởng Vi hoa kim loại chiến ủng, eo hệ kim sắc đai lưng, màu đen tóc dài chất thành cao cao đuôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo mà lại anh khí bừng bừng, có giống nhau nữ tử hiếm thấy túc sát chi khí. Nhưng Lâm Bắc Thần vô tâm thưởng thức vị này nữ tính thần chiến sĩ tư thế vai hùng cùng mỹ mạo. Ta đổi thời gian. Lâm Bác Thần nói, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Giang Nếu Bạch từng bước một đi ra. Kim sắc Tưởng Vi hoa ở dưới chân nở rộ. Nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện, nàng cũng không phải hành tẩu trên mặt đất sơn, mà là bản chân treo không, khoảng cách mặt đất có một trường độ rộng. Nếu ngươi ôm như vậy tâm thái, tới cùng ta một trận chiến nói. Giang Nếu Bạch nhàn nhạt nói, kia hôm nay một trận chiến, chính là ngươi ma huy ngã xuống, thần tích bỏ dở ngày. Lâm Bác Thần nói, ta thật sự có việc gấp. Đuổi thời gian, thực xin lỗi. Giọng nói rơi xuống. Hoàng thần quyền bộ nơi tay. Bất hủ chi khôi bộ đầu. Vâng. Xích hồng sắc lửa cháy bùng nổ. Lâm Bác Thần cả người đều bao phủ ở ngọn lửa bên trong. Tựa như tắm hỏa mà đến chiến thần giống nhau. Cương đại uy áp hơi thở, hướng tới bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra. Chẳng qua là trong nháy mắt, bao trùm đầy băng tuyết kiều mặt, băng nham hòa tan, băng xương, cây cối biến mất, cả tòa kiều phảng phất là phải bị thiêu đoạn giống nhau. Một quyền tách ra sinh tử lộ. Lâm Bác Thần lấy quyền làm kiếm, ầm ầm đánh ra. Có bất hủ chi khôi cùng hoang thần quyền bộ huy ứng tăng phúc, Lâm Bác Thần này một quyền oanh ra kiếm khí chi lực, đạt tới nhất giai chiến vương trình độ. Đối diện, Giang Nếu Bạch dưới chân, kim sắc Tường Vi vụn vặt nháy mắt lan tràn, chiếm cứ viễn cổ chi kiểu giống nhau, nhiều hơn kim sắc Tường Vi hoa, ở Tường Vi thứ chi gian nộ phóng nở rộ. Nàng giơ tay tháo xuống một đóa Tường Vi hoa, cầm ở trong tay, nháy mắt hóa thành một thanh hoa kiếm. Hai tròng mắt trung đột nhiên giật tràn ra cánh hoa phân quang, nhất kiếm chém ra. Nháy mắt đầy trời màu hồng phấn cánh hoa lưu chuyển ngưng tụ, hóa thành cự kiếm, phá vỡ không gian, đột nhiên chém xuống. Cánh hoa cự kiếm, tản ra mùi hoa. Nở rộ duy mỹ. Vâng. Quyền kinh kiếm khí cùng cánh hoa cự kiếm oanh kích ở bên nhau. Khủng bố kinh khí, tựa như sóng to gió lớn, điên cuồng mà hướng tới bốn phương tám hướng phóng xạ, băng thoái quyền kinh kiếm khí, kích động cánh hoa, nơi đi qua. Ở kiều trên mặt xé rách ra từng đạo nhìn thấy ghê người vết rách. Ầm vang. Viễn cổ chi kiều đứt gãy, trung ương nhất vị trí, đại khối rách nát, hướng tới phía dưới khóc thét vượt sâu rơi xuống. Ám hắc sắc hỗn loạn nhiều lần đỏ tươi ma khí, từ phía dưới bước lên lên. Nhìn đến này chiến đấu kịch liệt một màn, vô số hình chiếu hình ảnh trước quan chiến người, tâm thần rung mạnh, nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng nhấc lên ngập trời hãi lãng. Liên viễn cổ chi kiều đều đánh gãy. Loại này kịch liệt khủng bố chiến đấu đã có quá dài thời gian chưa từng gặp được. Giao chiến hai bên, thực lực chi cường, quả thực không thể tưởng tượng. Này hai người, không hổ nổi danh. Một cái là phía trước đất hoang thần thành đại tân sinh đệ nhất thần chiến sĩ, một cái là ngang trời xuất thế đại ma vương. Kia kiếm tiêu giao, đã là thần linh, theo lý mà nói, hẳn là nhẹ nhàng đánh bại Giang Nếu Bạch mới là a. Giống như không đúng chỗ nào. Rất đơn giản, bởi vì Kiếm Tiêu Giao còn chưa thiêu đốt thần hoàn, cũng chưa chân chính thi triển thần lực, có lẽ hắn chỉ là cần có thần vị, chưa từng đúc liền thuộc về chính mình thần cách, cho nên không sợ thần, nhưng lại không thể hình thành thần linh đối với quyến tộc tuyệt đối uy áp. Các hạ vì sao biết đến như vậy rõ ràng? Lược hiểu mà thôi. Một ít tương tự đối thoại, ở thần thành các nơi xuất hiện. Viễn cổ chi tiểu. Lâm Bác Thần thân hình bay ngược đi ra ngoài 20 mét, rơi xuống đất lảo đảo lui về phía sau 18 bước, mới đứng vững thân hình. Đối diện. Giang Nếu Bạch thân hình, cũng là chiều sau ngã bay, đâm xuyên tổng cộng 11 tầng tường vi chi hoa tạo thành tường hoa, mới xem như ở tường vi vụn vặt nâng dưới, chậm rãi ổn định thân hình. Này một kích, thế nhưng là cân sức ngang tài. Lâm Bác Thần trên mặt, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chật, hắn ý thức được một việc. Giang Nếu Bạch trên người, nhất định cũng có tương đương với hoang thần quyền bộ linh tinh thần khí. Vẫn là coi thường này đó nội tình thâm hậu thần nhị đại A. Đối diện. Giang Nếu Bạch thân hình. Ở vạn đóa tường vi chi hoa nâng lên dưới, chậm rãi về phía trước bay tới. Ta nói rồi, nếu ngươi chỉ là ôm tốc thắng tâm thái tới chiến, vậy phải thua không thể nghi ngờ, ngươi có lẽ có ngươi kỳ ngộ, nhưng ta cũng có ta kỳ ngộ, đừng tưởng rằng chính mình là vạn sự vai chính, bởi vì vĩnh viễn có nhân khí vận so ngươi hảo, dựa vào cái gì cảm thấy ngươi chẳng qua là mấy cái kỳ ngộ, liền có thể nghiền áp chúng ta thần đạo thế gia mấy ngàn năm nội tình tích lũy đâu. Vị này bị xưng là đất hoang thần thành đại tân sinh đệ nhất nữ chiến sĩ nữ tử, ngữ khí bình tĩnh mà lại kiên định, đôi mắt lộng lây phát lượng, dưới chân tường vi hoa không ngừng mà lan tràn, phảng phất tranh đoạt địa bàn giống nhau, theo đứt gãy tiểu mặt điên cuồng mà lan tràn. Chính là, ta thật sự đuổi thời gian a. Lâm Bác Thần cả người thiêu đốt xích hồng sắc ngọn lửa, thần lực kích động, không chút do dự toàn bộ bùng nổ, trong miệng thấp giọng ngâm sướng dẫn đường ngữ, thần thuật lửa cháy thao thao dẫn động. Tại đây một môn cuồng bạo hình thần thuật thêm vào dưới, hắn cả người buộc phát ra tới lực lượng uy áp, lần thứ hai điên cuồng mà bạo trướng, trong nháy mắt liền tăng lên 4 lần. Đồng thời, di động quét qua công năng cũng bị tế ra. Tích. Vô pháp phân biệt. Được đến kết quả làm Lâm Bắc Thần hơi hơi ngoài ý muốn. Thế nhưng vô pháp phân biệt Giang Nếu Bạch công pháp cùng nhược điểm. Xem ra đi vào thần giới lúc sau, một ít áp công năng yêu cầu thăng cấp cải tiến lúc sau lại dùng. Bất quá. Này cũng không cái gọi là... Lâm Bác Thần không chút do dự lần thứ hai mở ra chính mình BGM. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Thần âm vòng nhĩ. Khí thế lần thứ hai bạo trướng. Ta biết ngươi có ngàn năm thế gia nội tình kiêu ngạo, cũng có chính mình độc nhất vô nhị gặp gỡ, nhưng là... Ta là thật sự đuổi thời gian, hơn nữa. Lâm Bác Thần triệu hồi ra hỏa chi nhiệt tình. Nhất kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Hơn nữa ta trừ bỏ kỳ ngộ ở ngoài, cuối cùng muốn chính là, ta là khai quả nha. Tiếng giống giận chung. Lâm Bác Thần huy kiếm chém ra. Đã chờ đợi quá dài thời gian, hắn một chút đều không nghĩ muốn tại đây viễn cổ chi trên cầu chậm trễ thời gian, hắn muốn hiện tại liền nhìn đến sở ngân. Lập tức nhìn thấy. Cho nên, chắn ta giả chết. 14. Cuối tuần hảo hệ vậy a, đổi mới có điểm kéo vượn, bất quá đại gia yên tâm, chu nội tuyệt đối không có vấn đề. Chương 1145 đoạt tay tội đồ. Đất hoang thần thành, hạ tam khu dưới. Đây là một thiên bị hắc ám bao phủ. Ánh mặt trời vĩnh viễn đều không thể chiếu rọi đến địa phương, tựa như đại địa giống nhau nham thạch vỏ quả đất chi gian, trải rộng từng đạo thật lớn cái khe cùng mương máng, ngang dọc đan sen, phảng phất là một cái thế giới ngầm. Thần giới chủ yếu khoáng sản mạch khoáng, trên cơ bản đều là từ nơi này khai thác đi ra ngoài. Trong đó nổi tiếng nhất chính là thần thạch. Thần thạch bản chất, kỳ thật chính là một ít ở vào ngầm năng lượng chi mạch thượng giã thụ nham thạch, lâu bị năng lượng nhuộm dần, biến thành giàu có thần lực khoáng thạch, sau lại bị thần linh nhóm phát hiện. Dùng để bổ sung thần lực cùng tu luyện, tiến tới dẫn tới loại này khoáng thạch có giống nhau vật ngang giá tính chất, trở thành thần giới tiền. Vô số năm tới nay, thần thành thế giới ngầm khoáng thạch, tựa hồ là khai thác không kiệt. Mà làm thần giới bảy đại chủ chiến thần tộc chi nhất khoáng thạch chi chủ, là thế giới ngầm trung chỉ ở sau chúng thần chi phụ đất hoang thần cường hoành thần linh. Khoáng thạch chi chủ thống trị tảng lớn khu vực khai thác mỏ. Hắn dưới trướng, cùng sở hữu 36 vị thần linh. Mỗi cái thần linh lại có quyến tộc. Cùng với số lượng khổng lồ lấy quặng thần dân, cùng với lấy quặng nô lệ. Vân Anh thần đó là khoáng thạch chi chủ dưới trướng 36 vị thần linh chi nhất. Nguyên bản Vân Anh thần ở 36 thần trung bài tự dựa sau, là đếm ngược đệ nhị. Bất quá theo một người gọi là tội đồ quặng nô xuất hiện, có thể hạ đến nguy hiểm khu vực đảo quặng, thả công tác hiệu suất kinh người, một người liền so được với 10 chi lấy quặng đội. Cái này làm cho Vân Anh thần cống hiến cấp khoáng thạch chi chủ khoáng thạch không ngừng mà tiêu thăng, cũng làm hắn được đến khoáng thạch chi chủ trọng dụng. Ở 36 thần bên trong địa vị không ngừng mà bay lên, hiện giờ đã bước lên tới rồi trước năm. Mà càng thêm làm Vân Anh thần hưng phấn chính là, tội đồ tham gia thần tuyển đại tái, thế nhưng cũng một đường đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, trực tiếp thông qua trước 4 luân đại chiến, càng là ở vòng thứ 4 đại chiến chung, trực tiếp đánh bại cự lực thần tộc đệ nhất thần chiến sĩ. Dựa theo thần giới luật pháp quy định, nô lệ đạt được hết thảy đều thuộc sở hữu với chủ nhân. Này ý nghĩa, tội đồ ở thần tuyển đại tái trung thắng được sở hữu khen thưởng, đều đem thuộc sở hữu với Vân Anh thần. Đối với hoạt động thần tới nói, tội đồ quả thực chính là chính mình cây dụng tiền. Cho nên, đương hắn nghe được có người cố ý mua sắm tội đồ ý đồ lúc sau, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Nói cho bọn họ, bất luận ra cái gì giá cả, bất luận ra điều kiện gì, ta đều sẽ không bán ra tội đồ, làm cho bọn họ hết hy vọng đi. Vân Anh thần đối chính mình dưới trướng quyến tộc quản gia Tiết Linh nói. Tuân mệnh, nô thần. Tiết Linh là cái cực kỳ xuất sắc mỹ nhân nhi, cũng là cái cường đại thần thuật sư, đồng thời càng là Vân Anh thần dưới trướng ngầm rất nhiều người đều biết đến đỡ đệ ma. Nàng đệ đệ, gọi là Tiết Vũ. Chết ở che trời đại yến. Chết ở đại ma vương kiếm tiêu giao trong tay. Dựng liên nhân, còn lại là bởi vì quất tội đồ. Nàng xoay người rời đi vách đá thượng thần điện, đi tới phía dưới bao phủ ở màu trắng ngà thần quang trận pháp vách tường chiếu dưới quảng trường. Trên quảng trường, có đến từ chính bất đồng thần tộc thế lực đại biểu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, theo tội đồ không ngừng quật khởi, khắp nơi đều động tâm tư. Rốt cuộc mua bán nô lệ ở thần giới là phi thường bình thường hiện tượng. Tội đồ làm tội dân nô lệ, cùng mặt khác người dự thi không giống nhau, là một vị có thể chạy vào thị trường hàng hóa chi nhất, bởi vậy rất nhiều thần tộc thế lực đều muốn thử đem tội đồ mua được trong tay. Mơ hồ tương đương với đầu tư khách. Này đó đại biểu, ý đồ đến đó là như thế. Thực xin lỗi, nô thần cũng không bán ra tội đồ tính toán, các vị mời trở về đi. Thiết Linh mặt mang mỉm cười, thực khách khí địa đạo. Nàng một đôi mắt đảo hoa vũ mị đa tình, nói chuyện thời điểm, một mở lời trước mang ba phần cười, làm rất nhiều người đều cầm lòng không đậu sản sinh tín nhiệm cảm, vô pháp đối nàng phát giận. Nghe được như vậy trả lời, một ít đại biểu trong lòng biết rõ ràng, như vậy cây dụng tiền Vân Anh thần là sẽ không chuyển nhượng, thả hắn phía sau còn có một vị rất là cường thế khoáng thạch chi chủ, không hảo cấp đoạt, cũng liền gật gật đầu, xoay người rời đi. Còn có một ít chưa từ bỏ ý định, dây dưa hỏi giới, không ngừng mà nâng lên bảng giá. Nhưng Tiết Linh ứng phó phi thường tự nhiên, nhất nhất cự tuyệt, cũng không cho đối phương cảm thấy xấu hổ, sinh ra phẫn nộ. Tiết tỷ tỷ, nếu này tội đồ không đối ngoại bán hắn ra, kia có không làm chúng ta gặp một lần hắn đâu, chịu một vị bằng hữu chi thác, muốn hỏi hắn nói mấy câu. Thiêm Long cười ha hả địa đạo. Là nha, Tiết tỷ tỷ, chúng ta cũng không cho ngươi khó xử, có thể ra giá. Lư Băng ổn nói tiếp. Nghe đồn Vân Anh thần coi tài như mạng, rất nhiều chuyện, chỉ cần đưa tiền, liền có thể làm được. Các ngươi vị kia bằng hữu, rốt cuộc là thần thánh phương nào đâu? Thiết Linh cười khẽ hỏi. Đó là ta gần đây nhận hạ đại ca. Lư Băng ổn rất là đắc ý nói ra tên của hắn, ngươi cũng biết. Nga. Thiết Linh cười khanh khách mà thuận miệng hỏi, ta thật đúng là không biết, đường đường Lư gia đại thiếu, thế nhưng cũng nhận người đương đại ca, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chính là hiện giờ thần tuyển đại tái trung quật khởi đệ nhất đại ma vương. Lư Băng ổn vẻ mặt khoe khoang nói, không chỉ có là ta, ngay cả tiểu đầu gỗ, tiểu Long Nhi, lão cục đá cùng tiểu Phi Phi, đều đã nhận hắn làm lão đại. Mục Lâm Sâm, Tiềm Long, Thạch Giám Đảm Đương cùng Quan Nếu Phi cũng đều gật đầu. Thiết Linh trong lòng, hơi hơi chấn động. Thế nhưng là hắn, giết chết đệ đệ hung thủ. Nhưng nàng biểu tình thượng không có chút nào biến hóa, như cũ cười nói, nguyên lai là vị đại nhân vật này, khó trách có thể làm thần giới lừng danh vài vị đại thiếu, đều tâm phục khẩu phục. Một khi đã như vậy, cái này mặt mũi ta cho, 100 thần thạch có thể. Ta có thể cho người mang các ngươi đi trước. Vậy đa tạ Tiết tỷ tỷ. Lư Băng ổn bắt một sợi Tiết Linh trước người làn gió thơm, động tác khoa trương mà tiến đến chóp mũi người người, nói: "À, này mê người hương vị, không hổ là quảng giới đệ nhất mỹ nhân đâu." Tiết tỷ tỷ, đệ đệ ta gần nhất có thời gian, hôm nào ước ngươi cùng đi ma huyên săn thú, như thế nào à? Tiết Linh eo thon vặn mèo, xoay người rời đi, "Hảo nha, ta đây liền chờ Lư công tử nga. Ta còn có mặt khác chuyện quan trọng đi làm, đông tiện." Ngươi mang vài vị khách quý đi gặp tội đồ. Gọi là Đông Tiện người, là một vị tướng mạo cơ linh tuổi trẻ thần chiến sĩ, đặc đầu thấp bé, thân xuyên ngực hắc giáp cùng quần dài, sau lưng có một cây trường bính chiến truy, chắc nịch mà lại cường tráng. Vài vị, mời theo ta tới. Hắn ở phía trước dẫn đường. Lư Băng ổn hắc hắc cười, quay người lại, hoảng sợ. Mục Lâm Sâm vài người, đều dùng khinh thường ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Phi, hái hoa ngắt cỏ, xú cha nam, không biết xấu hổ. Mấy người chăm miệng một lời mà mắng. Lư Băng ổn mặt già đỏ lên, tâm nói chính mình vừa rồi thật là có chút cản rỡ, đang muốn giải thích một chút. Công bằng cạnh tranh. Cạnh tranh cái giám, ta đã sớm đối Tiết Linh thần sư cố ý. Ta liền chúng ta nhi nữ tên, đều nghĩ kỹ rồi. Mặt khác mấy cái cha nam khắc khẩu lên. Lư Băng Ổn sắc mặt tối sầm, đều ký hiệu nhãn hiệu là ăn chơi chắc táng, ai cũng đừng nói ai. Một nén nhang lúc sau. Ở Đông Tiện dẫn dắt dưới, mấy người đi tới hầm chỗ sâu tròng, một chỗ quặng vách tường trước mặt. Dầm dạp lỗ thủng tựa như tổ ong. Đều là đào quặng các nô lệ sống ở nơi. Quặng vách tường nhất phía dưới, một chỗ tương đối rộng mở sân, thấp bé tường đá rào chắn mặt sau trong viện, trồng trọt một ít thảo dược, tí tách nước sơn tuyển từ phía trên chạy xuôi xuống dưới, tích tụ ở một cái thật lớn khoáng thạch tối đá chung. Chính là nơi này. Đông Tiện nói, tội đồ liền ở bên trong, còn có một cái phế nhân, là tội đồ đồng lõa. 10. Đại gia ngủ ngon. Lâm Đại Thiếu Viễn cổ chi trên cầu chiến đấu, vì tránh cho thủy văn, cho nên sẽ không lại miêu tả lạc, chỉ biết công bố cuối cùng thắng bại. Trước 1146 không có hứng thú cùng không cần. Đồng lõa. Thiêm Long mấy người đảo cũng không có để ý. Lão đại đối tội đồ có hứng thú, tiên kiến đến hắn lại nói. Tham dò khẩu phong, xem có biện pháp gì không, có thể đem này quải đi ra ngoài. Vân Anh thần gần nhất ở khoáng thạch chi chủ dưới trướng bị chịu khen, nhìn như là địa vị sầu sinh, kỳ thật đều là mập giả tạo, nội tình căn cơ không thâm, bọn họ mấy đại quyến tộc thế gia liên hợp lại, tóm lại có biện pháp làm đến người này. Nếu tội đồ có thể phối hợp, vậy tốt nhất. Tội đồ, lăn ra đây, có khách nhân tìm ngươi. Đông Tiện như thét to ra súc giống nhau, lớn tiếng mà quát. Lạch cạch lạch cạch. Trầm trọng tiếng bước chân truyền đến. Thay một thân màu đen lam lũ phá bảo Sở Ngân, từ huyệt động trung đi ra. Hắn hai tay thượng, còn có phía trước cùng giận lan một trận chiến lúc sau vết thương. Đại bộ phận cơ bắp đều đã kết một tầng màu đỏ sẫm huyết nhục kết vảy, nhưng bàn tay cùng khuỷu tay bộ vị kim loại màu sắc khớp xương, như cũng rõ ràng có thể thấy được. Có vẻ quỷ quệt mà lại có một loại kỳ dị mỹ cảm. Ánh mắt từ quần áo ngăn nắp Tiềm Long, Mục Lâm Sâm đám người trên người sẽ qua, Sở Ngân biểu tình phi thường bình tĩnh, nhàn nhạt nói, vài vị quý nhân, chuyện gì? Quan Nếu Phi trong tay lấy ra hai quả thần thạch, nhét vào Đông Tiện trong tay. Người sau cũng không chối từ, đem thần thạch khấu ở lòng bàn tay, không rên một tiếng mà xoay người rời đi. Tuy rằng bọn họ quản lý thợ mỏ, mỗi ngày thấy vô số thần thạch, nhưng kia đều là thần linh nhóm sản vật, căn bản không dám tư nuốt. Hai quả thần thạch đối với Đông Tiện loại này hạ vị thần dưới trướng quyến tộc chiến sĩ tới nói, đã là một tiểu bút tài phú. Hắn tự nhiên nguyện ý tạo thuận lợi. Không thể tưởng được, thần tuyển đại tái thượng quét ngang tứ phương cường giả tội đồ, thế nhưng liền sinh hoạt ở như vậy chật chội âm u địa phương, thật là đáng tiếc. Tiềm Long cười chắp tay, phi thường khách khí, nói, chúng ta chịu người chi thác, đến xem ngươi, đồng thời cũng muốn hỏi ngươi một câu, hay không nguyện ý rời đi này hầm, đổi một cái chủ nhân. Sở Ngân ánh mắt ở mấy người trên người sẽ qua, lắc đầu, nói, không có hứng thú. Tiềm Long sắc mặt cứng lại. Lư Băng Ổn tiến lên một bước, nói, ngươi sao không hỏi một chút, là cái dạng gì quý nhân, đối với ngươi có hứng thú đâu? Không có hứng thú. Sở Ngân trả lời đơn giản dứt khoát. Lư Băng Ổn ngẩn ngơ. Mục Lâm Sâm tiến lên nói, đối với ngươi có hứng thú, chính là một vị thần linh, một vị danh chấn đất hoang thần thành tồn tại, ngươi nếu là đi theo hắn, địa vị đãi ngộ sẽ thẳng tắp bay lên, không cần lại lưu tại như vậy ác liệt hoàn cảnh chung chịu khổ. Sở Ngân sắc mặt bình tĩnh mà lại đạm mạc, nói, không có hứng thú. Mục Lâm Sâm cũng ngây người. Thạch giám đảm đương nói, tội đồ, chúng ta chú ý ngươi thật lâu, ngươi tuy rằng là tội dân, nhưng lại là chân chính chiến sĩ, thực lực chi cường, nhưng chiến thần linh, lưu tại này chật chội thế giới ngầm đảo quạng, lãng phí ngươi một thân lực lượng, nếu là đi theo vị kia, tương lai chẳng những có thể thoát ly tội dân tịch, còn có khả năng trở thành hiển hách một phương đại nhân vật. Cớ sao mà không làm đâu? Sở Ngân trả lời, như cũng là kia ba chữ, không có hứng thú. Chẳng lẽ ngươi liền thoát ly tội dân tịch, đều không nghĩ? Quan Nếu Phi nói, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội. Sở Ngân nói, không có hứng thú. Mấy cái ăn chơi chắc táng. Người này thật sự như là hầm sú cục đá giống nhau, lại sú lại ngạnh, tây giận giữ bộc lộ ra ngoài, căn bản không biết nhược điểm của hắn ở nơi nào. Không hảo giao lưu a. Bọn họ mấy cái ăn chơi chắc táng. Có từng bị một cái nho nhỏ tội dân, như thế cự tuyệt quá. Đổi làm ngày thường, đã sớm không có gì hảo tính tình. Nhưng hiện tại lại cũng chỉ có thể đè nặng hỏa. Rốt cuộc thứ nhất bọn họ đánh không lại tội đồ, thứ hai phía trước đã thấy được Lâm Bắc Thần lúc ấy thất thố trình độ, lấy bọn họ mỗi người nhân tinh trình độ, như thế nào nhìn không ra tới, người này cùng lao đại quan hệ, tuyệt đối không giống bình thường. Kỳ thật, Tiềm Long thay đổi một cái ngữ khí, nói, đối với ngươi cảm thấy hứng thú người, ngươi hẳn là cũng nhận thức. Chính là kiếm tiêu giao đại nhân. Sở Ngân trong ánh mắt thần sắc, nao nao, chợt như cũ lắc đầu, nói, không có hứng thú. Ngươi, Lư Bang Ổn nói, chúng ta nói nhiều như vậy, ngươi có thể hay không cấp điểm mặt mũi, đổi cái từ. Cho dù là nhiều lời một chữ. Sở Ngân trầm mặc một chút, nói, không có hứng thú. Lư Bang Ổn. Thật đúng là chính là nhiều lời một chữ A. Mục Lâm Sâm vừa muốn nói cái gì, đột nhiên quặng bích động huyệt trùng, truyền đến một thân kịch liệt hò khan thanh. Khu khu khu. Hình như là có người khụ muốn đem phổi đều nhổ ra. Sở Ngân sắc mặt hơi đổi, xoay người liền về tới huyệt động trung. Mục Lâm Sâm, Thiềm Long mấy người, nháy mắt đều là ánh mắt sáng lên. Tìm được đột phá khẩu. Bọn họ tiến vào sân, hướng tới huyệt động trung đi đến. Hưu. Một thanh to lớn quặng sạn cắm ở huyệt động. Cửa. Ai dám tiến vào? Chết. Sở Ngân sát khí tràn đầy thanh âm, từ huyệt động. Bên trong truyền ra. Mấy người bước chân một đốn. Tội đồ ở thần tuyển đại tái trung biểu hiện ra tới cường hành, làm bọn hắn lòng còn sợ hãi, cũng không dám thật sự chính diện tương bách. Không cần hiểu lầm. Tiềm Long lớn tiếng nói, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là nghe ngươi bằng hữu hình như là sinh bệnh, có lẽ chúng ta có thể giúp được vội. Không cần. Sở Ngân trong thanh âm, như cũ tràn ngập nồng đậm địch ý. Ngươi có thể tin tưởng chúng ta, thần trong thành tốt nhất y sư cùng thần thuật sư, chúng ta đều có thể thỉnh đến. Mục Lâm Sâm lớn tiếng nói, bản công tử xuất thân từ thanh mục thần hệ. Điểm này có thể bảo đảm. Không tồi, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không coi đây là uy hiếp, bách ngươi làm ra lựa chọn, chỉ là đơn thuần mà muốn giúp ngươi bằng hữu mà thôi. Lư Băng Ổn cũng lớn tiếng địa đạo. Này kịch bản hắn rất quen thuộc.